Bất quá cách làm như thế, cũng sẽ để cho rất nhiều người ngủ không yên, không biết có bao nhiêu người tại biết rồi sau chuyện này, hội rơi vào mất ngủ. Dù sao, hai cái này video xuất hiện, liền cho rất nhiều gia đình đã mang đến hy vọng, tự nhiên sẽ đặc biệt quan tâm, nhưng là không có đến tiếp sau tin tức, cũng sẽ để cho những này gia đình bắt đầu lo lắng. May mắn là, Tô Thị Chế Dược Công ty chẳng mấy chốc sẽ tổ chức tân dược tuyên bố rồi, đến lúc đó liền sẽ tuyên bố đưa tử linh tồn tại, cũng sẽ thừa nhận hai cái video xuất xứ. Cho nên, những này gia đình chẳng mấy chốc sẽ đạt được đáp án, cũng sẽ một lần nữa có hy vọng. Đến lúc này, Tô Dật cũng không có tất muốn ngăn cản Liễu Nguyệt Ảnh cách làm rồi, huống hồ làm như vậy, đều chỉ là vì tuyên truyền, chuyện này đối với đưa tử linh là chuyện tốt. Đêm nay, nhất định là rất nhiều người muốn mất ngủ, vì đưa tử linh mà mất ngủ, chỉ bất quá so với hàng đêm thống khổ, đêm nay mất ngủ, vẫn để cho những này gia đình nhiều hơn một tia hy vọng, đây là chuyện tốt tới. Tại xem xong rồi video sau, Tô Dật lại nhìn một ít liên quan với video bình luận, cùng với tương quan đưa tin, cuối cùng mới tắt máy vi tính. Sau đó, chuyện này phát triển sẽ là bất kỳ, vậy sẽ phải Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp như thế nào rồi, về phần hắn sẽ không nghĩ tại việc này nhiều phí tâm, dù sao đưa tử linh ra thị trường là thuận lý thành trương, cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại, do không được hắn đến bận tâm. Tại đóng điện thoại sau, Tô Dật lại đi rồi nhà bếp. Nghĩ một lát, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định làm sở trường nhất cơm rang trứng, bất đồng là, hắn hôm nay còn nhiều làm đồng dạng. Đã làm xong sau đó Tô Dật liền cho mình mang theo mặt nạ, sau đó liền đi 10 biệt thự số 2 rồi. Mấy phút sau, hắn đã xuất hiện tại An Nặc trong phòng. Đối với hắn đến, An Nặc sớm liền chuẩn bị tốt rồi, nàng cũng biết hắn trở về, bởi vì tối hôm qua hắn đã đáp ứng. Đêm nay vẫn là cơm rang trứng. Tô Dật cầm hộp cơm, nói ra. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một cái khác giữ ấm ấm, nói, bất quá hôm nay ta trả lại cho người làm suốt. Tại mở ra giữ ấm ấm sau, mới phát hiện bên trong là trứng gà sút, vô cùng đơn giản trứng gà sút, cũng chính là trứng gà thêm hành thái. Bất quá, Tô Dật tại trứng gà trong sút bỏ thêm tử hương phấn cùng đạt đến dầu thô, lại tại trong sút bỏ thêm nguyên linh dịch, mùi vị này cùng phổ thông trứng gà sút là hoàn toàn khác nhau. Dù sao hắn nghe cũng rất hương, khiến người ta khẩu vị mở ra. Hôm nay, An Nặc tâm tình không tệ, chịu không ít cơm rang trứng, còn uống không ít trứng gà sút. Ngươi làm trứng gà sút rất dễ nhìn, cảm tạ. An Nặc nói ra. Từ khi, Tô Dật cho An Nặc đã mang đến vui mừng mảnh sau, nàng mỗi ngày tâm tình đều đang thay đổi, so với trước kia là muốn rộng rãi rất nhiều, nụ cười cũng thường xuất hiện. Cứ việc An Nặc thay đổi, cũng không hoàn toàn là vui mừng mảnh tác dụng, nhưng vui mừng mảnh đích thật là có tác dụng rất lớn, đương nhiên cũng có hắn một mực làm bạn nàng khoảng trường, mỗi ngày đều mở ra giải công lao của nàng. Tại An Nặc ăn không vô sau, Tô Dật liền bắt đầu là làm nàng trị liệu. Lần này trị liệu, vẫn như cũ làm thuận lợi, mà của nàng khôi phục cũng tốt vô cùng. Tại làm xong trị liệu sau, Tô Dật liền bắt đầu dắt díu lấy An Nặc lên, làm cho nàng rời đi xe đẩy, chậm rãi đứng đấy. Có lúc, tại trị liệu thời điểm, cũng phải bệnh người chủ động hợp tác, tỉ như thường thường làm một ít khỏe mạnh vận động, đối hiệu quả trị liệu cũng là có thể đưa đến tác dụng rất lớn, cũng có thể càng tốt hơn hấp thu nguyên lực giá trị. Cho nên, Tô Dật một mực tại trợ giúp An Nặc khôi phục, mà hiệu quả cũng là phi thường lý tưởng. Cồn vật bi, chương 956, thỏa thích đánh một tràng. Tại Tô Dật nâng đỡ, An Nặc đã có thể từ từ di chuyển về phía trước. Cứ việc, An Nặc chân chỉ có thể dơ lên một chút, cũng không thể bước quá về phía trước, chỉ có thể từng điểm di động, nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Hiện tại nàng có thể làm đến một điểm này, liền nói rõ trong khoảng thời gian này, của nàng khôi phục là phi thường lý tưởng. Huống chi, Tô Dật từ bắt đầu trị liệu An Nặc, đến bây giờ, trước trước sau sau cũng không quá khoảng nửa tháng. Tại thời gian nửa tháng bên trong, An Nặc có thể khôi phục đến loại trình độ này, đã coi như là y học thượng kỳ tích. Rõ ràng là không có cách nào tốt nàng, hiện tại nhưng là có thể đứng lên, còn có thể chậm chậm di động, này còn không thuộc về kỳ tích sao. Dựa theo bây giờ khôi phục tình huống đến xem, Tô Dật đoán chừng nửa tháng nữa, An Nặc là có thể bình thường đi lại, cũng không cần hắn ở bên người nâng. Đối với cái này một ngày, hắn là phi thường mong đợi, càng hy vọng ngày hôm nay, càng sớm đến lại càng tốt. Tô Dật dắt dịu lấy An Nặc đi rồi một lát sau, liền đem nàng đỡ lên giường. Lấy tình huống nàng bây giờ, còn không thích hợp quá mãnh liệt vận động, tốt nhất vẫn là tiến lên dần dần, từng bước từ từ đi, mới là tốt nhất phương thức. Nếu như nóng vội lời nói, trái lại có thể xuất hiện phản hiệu quả, chuyện này đối với An Nặc thân thể cũng không tiện. Thời điểm không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Tô Dật đối với nàng, nói ra. An Nặc cũng biết muộn lắm rồi, liền gật đầu, nhìn hắn rời đi. Ngày kế, Tô Dật chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. Tối hôm nay, hắn có một cuộc tranh tài muốn so, hơn nữa là vô cùng trọng yếu thi đấu, hắn cũng là rất coi trọng, hiện tại chính là vì điều chỉnh trạng thái của mình, lấy trạng thái tốt nhất ứng đối đêm nay thi đấu. Đối với Tô Dật tới nói, hắn tham gia thi đấu, không thể nghi ngờ là đến đấu câu lạc bộ đánh lôi đài mà thôi. Mà sự thực đúng là như thế, đêm nay hắn muốn tham gia thi đấu, hay là tại đấu câu lạc bộ cử hành, mà đối thủ của hắn, nhưng là chờ mong đã lâu Trái Thần. Đây là Tô Dật cùng Trái Thần nhất khởi hướng về đấu câu lạc bộ đưa ra xin sau, câu lạc bộ mới sẽ an bài cuộc tranh tài này. Tại mấy ngày trước thời điểm, đấu câu lạc bộ thông báo liền xuống, sẽ an bài hắn tại đêm nay cùng Trái Thần lên lôi đài, để cho bọn họ đánh nhau một trận. Đối với cuộc tranh tài này, Tô Dật có thể nói là chờ mong đã lâu. Sớm tại Trái Thần cùng Gấu Trăng đánh lôi đài thời điểm, hắn liền muốn vào sân cùng bọn họ đánh nhau một trận rồi. Mà quãng thời gian trước, Tô Dật đã cùng Gấu Trăng đánh qua rồi, đồng thời đã đánh bại đối phương, hiện tại chỉ còn lại Trái Thần, vẫn không có cùng hắn đánh qua. Cho nên, hắn mới sẽ cố ý cùng câu lạc bộ xin, muốn cùng Trái Thần đánh một trận, mà đối phương cũng vừa hay có ý nghĩ này, mới có đêm nay thi đấu. Bởi vậy, đối với đêm nay thi đấu, Tô Dật là phi thường coi trọng, hắn cũng sẽ không chủ quan, sẽ dùng trạng thái cao nhất khiêu chiến Trái Thần, cái này cũng là đối Trái Thần một loại tôn trọng, tin tưởng Trái Thần cũng hội nghĩ như vậy. Về phần thắng thua, Tô Dật cũng không để ý, hắn chỉ muốn thẳng thắn đánh một trận, này cũng đã đủ rồi. Chỉ cần có thể cùng Trái Thần sảng khoái chiến đấu một tràng, vậy coi như là thua, hắn cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối, chẳng qua về sau lại từ đầu khiêu chiến mà thôi. Đến lúc này, tại ban ngày, Tô Dật liền chưa từng đi bất kỳ địa phương nào, cả ngày đều là chờ ở nhà. Hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị chiến tranh, lấy ứng phó đêm nay thi đấu, chắc hẳn đêm nay thi đấu, nhất định sẽ làm cho người phi thường khó quên. Mỗi khi nghĩ tới đây, Tô Dật liền có một loại không thể chờ đợi được nữa, muốn lên sàn kích động. Tại lần trước nhìn thấy Trái Thần thời điểm, Tô Dật mặc dù không có sử dụng vận mệnh chi nhãn dò xét, nhưng hắn cũng cảm giác được Trái Thần thực lực tăng lên không ít, so với cùng Gấu Trắng thời điểm tranh tài, bây giờ Trái Thần muốn càng thêm mạnh mẽ. Điều này nói rõ Trái Thần tại gần đây đúng vậy đến đột phá, hiện tại hắn muốn đánh bại Gấu Trắng, hẳn là dễ như ăn cháo. Tô Dật cũng đã từng nghe nói Trái Thần là một cái chiến đấu của nhân, yêu thích chiến đấu, thường thường tại câu lạc bộ khiêu chiến cao thủ, mà tại chiến đấu đạt được đột phá, cũng là không thể bình thường hơn sự tình rồi. Cho nên, Trái Thần thực lực phải nhận được đột phá, cũng không có gì lạ. Đến lúc này, Tô Dật cùng Trái Thần tranh tài, muốn đánh bại hắn sẽ càng thêm khó khăn, tính khiêu chiến cũng là cao hơn, bất quá đây chính là hắn mong đợi. Trời vừa tối, Tô Dật liền không kịp chờ đợi xuất phát, sớm đi tới đấu câu lạc bộ. Không biết có phải hay không là cùng đêm nay thi đấu có quan hệ, hắn cảm giác câu lạc bộ so với bình thường muốn náo nhiệt rất nhiều, hiện trường người cũng là nhiệt huyết sôi trào, biểu hiện vô cùng hưng phấn. Kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, dù sao đêm nay thi đấu, nhưng là có Tô Dật cùng Trái Thần nhất khởi tham gia, hai người kia đều là khó gặp cao thủ, hiện tại có thể gặp phải đồng thời, sẽ ở đêm nay phân ra cao thấp, cơ hội như vậy là phi thường khó được. Tại bình thường, muốn nhìn thấy cấp bậc như vậy thi đấu là phi thường khó khăn, có lúc mấy tháng cũng không nhất định sẽ gặp phải một hồi. Cho nên, tại có tranh tài như vậy sau, hấp dẫn người dĩ nhiên là càng nhiều, mà những này khán giả có thể nhìn thấy cấp bậc như vậy thi đấu, tự nhiên cũng sẽ càng thêm hưng phấn. Đối với đêm nay so tài tỷ lệ đặt cược, Tô Dật cũng nhìn, tỷ lệ đặt cược vẫn là làm cách xa. Không có cách nào, tại đấu câu lạc bộ, người ủng hộ hắn tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng cũng là không sánh được Trái Thần, dù sao Trái Thần tham gia thi đấu so với hắn nhiều nhiều lắm, hơn nữa đánh người thắng liền càng nhiều, người ủng hộ này tự nhiên sẽ càng nhiều hơn. Cho nên, song phương đều có từng người người ủng hộ, nhưng rõ ràng Trái Thần chống đỡ dẫn cao hơn nữa. Về phần tỷ lệ đặt cược cách xa, thì càng thêm bình thường, điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Cứ việc, Trái Thần cùng Tô Dật đều đã từng đánh bại qua Gấu Trắng, nhưng bất đồng là, Trái Thần tại đánh bại Gấu Trắng sau, còn tham gia nhiều cuộc tranh tài, bị hắn đánh bại người đối với trong tay, không ít đều là mạnh hơn Gấu Trắng. Mà Tô Dật tuy rằng đem Gấu Trắng đánh bại, nhưng ở trận đấu kia sau, hắn sẽ không có lại lên qua võ đài. Như vậy vừa so sánh, rõ ràng Trái Thần biểu hiện ra thực lực muốn tăng thêm một bậc, thi đấu tỷ lệ đặt cược tự nhiên sẽ làm cách xa rồi. Cứ việc, Tô Dật tỷ lệ đặt cược phi thường cao, bất quá hắn cũng không có hứng thú đặt cược, không phải hắn sợ sẽ thua, chỉ là đơn thuần không có hứng thú mà thôi. Đêm nay hắn đối với thi đấu có hứng thú, những chuyện khác, hắn một mực đều sẽ không đặt tại trong lòng. Tại đi tới đấu câu lạc bộ sau, Tô Dật vừa vặn cũng gặp phải Trái Thần. Đêm nay thi đấu, ta phi thường chờ mong, đến lúc đó ngươi có thể không muốn lưu tình, ta muốn cùng ngươi thỏa thích đánh một trận. Hắn đối Trái Thần, nói ra. Trái Thần nói như vậy, có thể cùng ngươi đối thủ như vậy thi đấu, là vinh hạnh của ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể xuất toàn lực, ta hy vọng ta đêm nay đối thủ là trạng thái toàn thịnh, mà không phải có giữ lại. Xem ra, trái thần biết Tô Dật tại trước đó thi đấu, đều không xuất toàn lực, đều cũng có giữ lại, cho nên hiện tại mới sẽ như vậy nói. Nếu như có thể thắng lời nói, ta cũng không muốn thua. Tô Dật nói ra, ý này phi thường rõ ràng, ý tứ muốn khiến hắn không bảo lưu lời nói, cái kia trái thần cũng phải cũng tương tự lấy ra bản lãnh thật sự đến, như vậy xong mới có thể toàn lực xuất kích. Cồn vật bi, chương 957, dị tôn cùng tà thần. Nửa giờ sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Dị tôn cùng tà thần, đồng thời từ từng người trong phòng nghỉ ngơi đi ra, đi lên võ đài. Tại Tô Dật cùng tà thần ra trận sau, hiện trường khán giả liền bắt đầu sôi trào, không ngừng đang hô hoán. Dị tôn tất thắng. Tà thần vô địch tà thần. Tương tự khẩu hiệu đếm không xuể, không ngừng từ người xem trong miệng nô ra, vang vọng toàn bộ hiện trường. Một cái là thành danh đã lâu tà thần, đánh thắng vô số trận thi đấu, đã từng chiến bại ở trong tay hắn cao thủ, đã không biết có bao nhiêu rồi. Mà một cái khác nhưng là tân khởi chi tú dị tôn, tham gia thi đấu mặc dù không nhiều, nhưng là chưa từng có bại trận, mà gần nhất một cuộc tranh tài, càng là đánh bại kiêu ngạo phách lối gấu trắng, nhờ vào đó lại một lần nữa dương danh. Như vậy hai người cao thủ, bây giờ đứng ở một cái trên võ đài, sắp bắt đầu một cuộc tranh tài, chuyện này làm sao không thể để cho người cảm thấy hưng phấn. Hiện trường sôi trào, đều là bởi vì bọn hắn mà lên, người ủng hộ cũng không biết có bao nhiêu. Rất nhanh, tại hai cái tuyển thủ đều làm chiến đấu chuẩn bị sau, trọng tài liền tuyên bố trận đấu bắt đầu rồi. Tô Dật cùng tả thần từng người túi trào ra hiệu sau, sẽ cùng lúc xông hướng đối phương, tốc độ nhanh đến không thấy rõ, hiện trường còn chưa kịp phản ứng, hai người đã đánh nhau rồi. Mấy hiệp sau, hai người đều là lấy một cái hư chiêu, trước tiên bước lui đối phương. Song phương đối lẫn nhau thực lực, tại mới vừa thăm dò trong, đều đã có nhất định hiểu rõ, kế tiếp liền là chiến đấu chân chính rồi. Đang thăm dò qua đi, Tô Dật trên mặt xuất hiện nụ cười, tả thần thực lực không để cho hắn thất vọng, thậm chí so với hắn tưởng tượng đều phải mạnh, đến lúc này, chiến đấu thì càng thêm thú vị. Có thể nói, tu vi của hai người đều là trung ý cảnh, mà Tô Dật sức chiến đấu trị giá là tháng 3 năm 1 năm điểm, mà tả thần muốn cao hơn một chút điểm, đạt đến 320 điểm. Bất quá, sức chiến đấu giá trị chỉ là biểu thị một cách đại khái thực lực, cũng không thể cụ thể biểu hiện ra thực tế sức chiến đấu đến. Trên thực tế, Tô Dật cùng tả thần chân chính sức chiến đấu, đều phải so ngang nhau sức chiến đấu giá trị võ giả cao. Cho nên, sức chiến đấu giá trị thì không cách nào nhìn ra một người thực lực chân chính, trừ phi song phương sức chiến đấu giá trị cách xa quá lớn, năng lực dùng này phán đoán ra thắng thua. Đang thăm dò qua đi, Tô Dật cùng tả thần lần nữa tiếp cận đối phương, mà lần này, đều là bắt đầu dùng sức mạnh chân chính, muốn đánh nhau một trận thoải mái thi đấu. Ngươi một quyền, ta một cước, song phương bất kể là tốc độ di động, còn là tốc độ công kích đều là phi thường kinh người, khán giả thậm chí đều không thấy rõ vận động quy tích, chỉ có tại đánh bên trong đối phương thời điểm, bọn hắn mới có thể nhìn thấy ra quyền hoặc xuất cước. Ở hiện trường khán giả, có một loại ảo giác, bọn hắn phảng phất không phải tại hiện trường xem so tài, mà chỉ là tại vừa thấy cái được thả nhanh vô số lần video mà thôi. Bởi vì, Tô Dật cùng tả thần biểu hiện ra tốc độ, cũng không phải những này khán giả có thể thấy rõ. Nhưng dù cho như thế, hiện trường khán giả vẫn là nhìn đến say sưa ngon lành, thậm chí là nhiệt huyết sôi trào, không ngừng la lên trợ uy, hiện trường người đều vô cùng hưng phấn. Dù sao, Tô Dật cùng tả thần chiến đấu nhưng không phải là giả, mà là chân chính từng cú đấm thấu thịt, nắm giữ cự nhân sức mạnh, thậm chí một quyền đánh nát cây cột, một cước sụp đổ mặt đất, cũng có thể tại hiện trường nhìn đến. Chính là bởi vì chân thực, mới sẽ cho người cảm thấy kích thích, khiến người ta tập trung vào mê muội. Lúc này, Tô Dật được tả thần một quyền đánh trúng bụng, bay ra ngoài, còn thiếu chút nữa bay ra võ đài. May là tại biên giới lúc đúng lúc đã ngừng lại bước đồng mới ngừng lại. Một quyền này, để khoe miệng của hắn đều giật ra máu, có thể thấy được tuyệt không chuyện tốt, một quyền liền để hắn bị nội thương. Bất quá, tả thần đồng dạng cũng không dễ chịu, đồng dạng cũng là bị thương. Lấy tình huống trước mắt đến xem, tả thần tuy rằng thoáng chiếm thượng phong, nhưng ưu thế cũng không tính lớn, so tài thắng thua, còn không thể kết luận. Tả thần lại lần nữa chạy tới, mà Tô Dật trên đất vỗ một cái, cũng là bay ra ngoài. Ở nửa đường, tả thần chân liền phi đã tới, bất quá, Tô Dật dùng tay trái ngăn trở, nắm tay phải đánh ra ngoài. Tả thần đá trúng Tô Dật đồng thời, cũng bị đánh trúng một quyền. Tô Dật cảm giác được tay trái của chính mình cánh tay, xương khẳng định đã bị đá gãy rồi, khiến hắn đau đến không nhịn được cau mày, hơn nữa tay trái cũng không có cách nào sử dụng khí lực, tại không có khôi phục trước đó, hắn là không có cách nào dựa vào tay trái chiến đấu. Bất quá, tả thần cũng bị hắn đánh một quyền, đồng dạng cũng là bị thương. Choe nu a toài. Có thể nói, tại mới vừa trong khi giao thủ, hai người xem như là không phân như nhau, thương thế đều là giống nhau trọng. Thế nhưng, Tô Dật biết đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, huống chi Tả Thần còn chưa dùng tới bắt cực quyền, thực lực đều chưa hề hoàn toàn phát huy ra, căn bản cũng không có biện pháp từ đó nhìn ra kết quả cuối cùng. Vào lúc này, Tô Dật thấy Tả Thần đã đứng ngay ngắn, chính là vọt tới, đồng thời mượn xông về phía trước chủ lực, chân phải đã tới. Mà Tả Thần nhưng là về phía trước hai bước, sau đó một quyền đánh tới. Nắm đấm cùng lòng bàn chân chạm ở một quyền, vang lên một tiếng trầm muộn âm thanh sau, Tô Dật bay ngược ra ngoài, mà Tả Thần cũng lui vài bước. Tại đứng vững sau, Tô Dật chỉ cảm thấy lòng bàn chân đau nhức, thậm chí khiến hắn có chút đứng không vững cảm giác. Này bắt cực quyền quả nhiên là không giống bình thường, đặc biệt là từ Tả Thần cao thủ như vậy dùng đến, kỳ uy lực càng là kinh người. Sau đó, Tả Thần cấp tốc tiến lên, cùng Tô Dật triển khai gần người đánh lộn, đồng thời sử dụng bắt cực quyền, xem ra hắn đã bắt đầu chăm chú, bắt đầu dùng tới toàn lực. Đối với cái này, Tô Dật là vô cùng hưng phấn, hắn liền là muốn hảo hảo đánh một trận, thoải mái chiến đấu, này mới đã nghiền. Huống chi, chỉ có càng chiến đấu kịch liệt, đối với hắn tăng lên mới sẽ là lớn nhất, thực lực của hắn mới có thể tại trong trận đấu đạt được tăng lên. Nếu như khắp nơi lưu lực, mà không sử xuất toàn lực lời nói, cái kia Tô Dật cũng không có cách nào mượn lần này chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực, phải biết hắn là nhất định phải thông qua chiến đấu và bị thương, thực lực mới sẽ nhanh chóng tăng lên. Trước đó, Tả Thần một mực không có xuất toàn lực, thậm chí cũng không có đụng tới thượng bát cực quyền, này làm cho Tô Dật đánh cho có chút chưa hết hứng. Mà bây giờ liền không giống nhau, Tả Thần bắt đầu chăm chú, cũng dùng bát cực quyền, điều này nói rõ hắn đã coi Tô Dật là làm đối thủ chân chính, nhất định phải chăm chú đối xử mới có thể. Tô Dật đồng dạng cũng sẽ bắt đầu chăm chú đối xử, nói cách khác lúc trước chiến đấu cũng chỉ là nóng người mà thôi, chân chính đặc sắc thi đấu, còn ở phía sau. Chỉ bất quá, Tô Dật tay trái bị thương, này làm cho hắn tại thời điểm chiến đấu, liền không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, sức chiến đấu có chỗ hạ thấp, đang đối mặt Tả Thần bắt cực quyền lúc, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm, thậm chí xuất hiện không chống đỡ được tình huống. Bất quá, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy chịu thua, càng sẽ không như thế dễ dàng liền đánh bại người. Dù cho tay trái mất đi năng lực chiến đấu, dựa vào tay phải, Tô Dật cũng hội tiếp tục chiến đấu đi xuống, mà sẽ không cứ như vậy bị thua. Huống chi, trong cơ thể sinh tử thảo chính đang khôi phục thương thế của hắn, bị thương tay trái cũng từ từ đang khôi phục rồi, rất nhanh sẽ có thể tham gia chiến đấu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 958, ai thắng ai thua. Tại Tô Dật cùng Tả Thần cũng bắt đầu chăm chú sau, thi đấu cũng liền càng thêm đặc sắc rồi. Hiện trường khán giả đột nhiên phát hiện hai người hiện tại càng thêm điên cuồng, ra chiêu tốc độ càng là dị thường nhiều lần, khiến người ta hoa cả mắt. Cứ việc, những này khán giả không cách nào chân chính thấy rõ cuộc tranh tài này, nhưng đều có thể thấy được Tả Thần chiếm thượng phong, mà Tô Dật ở hạ phong. Người sáng suốt cũng có thể thấy được, Tô Dật tay trái đã bị thương, chỉ có thể sử dụng tay phải chiến đấu, này cũng đã ở thế yếu rồi, mà đối mặt Tả Thần điên cuồng thế tiến công, hắn cũng có chút không chống đỡ được cảm giác. Cho nên, mọi người đều có thể nhìn ra được Tô Dật rõ ràng cho thấy ở thế yếu, hiện tại chỉ là liều mạng đang chống cự mà thôi, nhưng bị thua hẳn là chuyện sớm hay muộn. Về phần sự thực là không phải như thế, cái kia liền không nói được rồi. Tô Dật hiện tại tuy rằng ở thế yếu, nhưng cứ như vậy muốn đánh bại hắn lời nói, là không thể nào hội dễ dàng như vậy. Huống chi, tay trái của hắn tuy rằng bị thương, nhưng bây giờ cũng đang khôi phục, không tốn thời gian dài, liền có thể khôi phục trở về rồi, đến lúc đó thực lực tất nhiên có tăng lên. Muốn đánh bại hắn, thì càng thêm khó khăn. Chỉ bất quá điểm này, những người khác đều là không nhìn ra. Dù sao ai cũng không nghĩ ra một người năng lực hồi phục hội cường hãn tới mức như thế, mọi người đều chưa hề nghĩ tới tay trái của hắn sẽ như vậy khôi phục, tự nhiên cũng là không nhìn ra hắn có bất kỳ vươn mình cơ hội rồi. Không biết quá rồi bao lâu, vốn là ở thế yếu, chỉ có thể bị động chống đỡ Tô Dật, hiện tại đột nhiên bắt đầu bạo phát. Bởi vì, tay trái của hắn đã khôi phục trở về rồi, tại sinh tử thảo trị liệu xong. Hắn bị thương cánh tay trái đã phục hồi như cũ, dù cho vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tham gia chiến đấu đã hoàn toàn không có vấn đề. Tại tay trái không cách nào vận dụng thời điểm, Tô Dật là có thể giữ cho không bị bại. Mà bây giờ tay trái khôi phục, thực lực có không nhỏ tăng lên, vậy thì càng không hội dễ dàng như vậy bị đánh bại. Bởi, Tả Thần tu luyện là bát cực quyền, am hiểu gần người đánh lộn, cho nên đều là lựa chọn gần người đánh lộn, này có thể lớn nhất phát huy ưu thế của hắn. Mà Tô Dật cũng yêu thích gần người đánh lộn. Bởi vì cái này càng thêm kích thích, đánh lên cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Lần lượt, rút, chen, dựa vào, vỡ, lay, bắt cực quyền đặc điểm, Tả Thần đều tại Tô Dật trên người sử dụng ra, kỳ uy lực cũng là phi thường kinh người, nhưng Tô Dật dựa vào tự thân ưu thế, vẫn như cũ duy trì bất bại cục diện. Ỷ vào tự thân mạnh mẽ năng lực hồi phục, Tô Dật đã buông tha cho phòng ngự, toàn lực phát động tiến công, lấy tiến công thay thế phòng ngự. Mà tà thần, đồng dạng cũng là một cái không thích phòng ngự người, hắn đồng dạng cũng là dùng tiến công thay thế phòng ngự phương thức chiến đấu. Cứ như vậy, cuộc tranh tài này hãy nhìn tính thì càng thêm cao, bởi vì khán giả có thể nhìn thấy kịch liệt nhất đụng nhau, cái này cũng là đặc sắc nhất, xuất thủ tần suất liền càng không cần phải nói. Tại trong nháy mắt, Tô Dật cùng Trái Thần đều là đánh ra tầm vài vòng, tại bị đánh ngã sau, cũng sẽ trước tiên đứng lên tiếp tục chiến đấu, hoàn toàn không có hơi chút dừng lại nghỉ ngơi ý nghĩ, chính là không ngừng nghỉ đánh, một mực chiến đấu tiếp, thẳng đến có một phương không đứng lên nổi mà thôi. Thế lực ngang nhau, Tả Thần thực lực cường hãn, cùng nắm giữ mạnh mẽ năng lực hồi phục Tô Dật đánh thành cái hòa nhau. Tả Thần ra tay tuy nặng, nhưng không ngăn nổi Tô Dật năng lực hồi phục, cho dù bị đánh trúng, thương thế cũng sẽ rất nhanh khống chế lại, thậm chí sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục trở về, này làm cho hắn sức chiến đấu có thể một mực tiếp tục giữ vững. Cho nên, cho dù Tả Thần bắn trúng Tô Dật hai quyền, nhưng chỉ cần Tô Dật có thể đánh về một quyền lời nói, hắn cũng là đã chiếm ưu thế. Đánh tới cuối cùng, hai người đều là thở hừng hực, vết thương trên người liền càng không cần phải nói, rậm rạp chẳng chịt, hoàn toàn là đếm không xuể. Tại đối hoanh một quyền sau, hai người đều ném ra đến mấy mét, nhưng lại ngay đầu tiên liền đứng lên, lại một lần nữa nhằm phía đối phương, phảng phất không biết đau nhức, cũng không biết mệt mỏi như thế, đối với bọn họ tới nói, chính là trên người nhiều hơn một nơi thương thế, cũng không coi vào đâu, thậm chí để cho bọn họ hơi chút chú ý một chút cũng không có làm được. Lần này, song phương đồng thời nắm lấy đối phương. Tả Thần nói ra, ngươi rất mạnh, có thể cùng ngươi đối thủ như vậy đánh một trận, coi như thua cũng không có tiếc nuối. Ta cũng vậy, thắng thua đã không trọng yếu, chỉ cần có thể đánh tới sức cùng lực kiệt, liền so thua cũng giống vậy cao hứng. Tô Dật cũng là nói nói. Đang nói chuyện sau đó hai người quả đấm sẽ cùng lúc đánh ra ngoài, các loại đánh trúng đối phương ngực, đồng dạng đều là miệng phun tiên huyết, bay ra ngoài, cuối cùng ngã tại bên cạnh lôi đài thượng. Chỉ là, hai người lại là cấp tốc đứng lên, chỉ là trà sát một cái huyết, liền từng người vọt tới. Tại lần này, Tô Dật cùng Tả Thần đồng thời nhấc chân, hướng về đối phương đá tới, vẫn là không tránh không né, từng người đá trúng đối phương, mạnh mẽ lực sức lực, để song phương đều là được mang lui vài bước. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Tả Thần một bên hô, một bên vọt tới. Tô Dật cũng không có yếu thế, lập tức nên đón, hiện tại liền xem chúng ta ai trước tiên sức cùng lực kiện, ai không kiên trì nổi trước. Đánh đổ, đứng lên, tiếp tục chiến đấu, lại bị đánh ngã. Lại là trước tiên đứng lên, lại tiếp tục chiến đấu. Chuyện cu. A tui nét chuyện như vậy, không ngừng tại Tô Dật cùng Tả Thần trên người của hai người lặp lại. Hai người đều là phi thường người điên cuồng, này chiến đấu với nhau hoàn toàn là liều mạng. Hơn nữa đều không hề từ bỏ hoặc chịu thua ý nghĩ, đều muốn chiến đến cuối cùng. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cùng Tả Thần lại một lần nữa xông hướng đối phương. Lần này đồng thời ra quyền, đều là đánh trúng đối phương, bay ngược ra ngoài. Bất đồng là... Lần này hai người đều không có khí lực lại đứng lên rồi, đều là nằm trên đất, không có cách nào đứng lên. Có thể nhìn đến là, hai người đều đang cố gắng đứng lên, nhưng cuối cùng đều là đã thất bại. Tình cảnh này để hiện trường khán giả có chút đối đãi, thi đấu tựa hồ đã kết thúc rồi, bất quá thật giống không có phát ra thắng bại đến rồi, lần này kết quả giống như là đánh ngang, cũng chính là không phân thắng thua. Kết quả là thế này phải không? Vậy sẽ phải tiếp tục xem tiếp rồi. Vào lúc này, trọng tài thấy hai người đều không có năng lực đứng lên, lập tức chạy lên võ đài, liền bắt đầu đếm xem. 1, 2. Nếu như đếm tới 10, Tô Dật cùng Tả Thần đều không có đứng lên lời nói, cái kia này chẳng kết quả của cuộc so tài liền phân ra, cũng chính là cái thế hòa, trừ phi có người ở đếm tới 10 trước đó đứng lên, không lại chính là đánh hòa rồi. 4, 5, 6. Vào lúc này, Tả Thần nhúc nhích một chút, hắn tựa hồ tại thử đứng lên, này làm cho hiện trường người lòng đều xoắn. Đều muốn biết hắn có thể hay không đứng lên. Chỉ bất quá đến cuối cùng, Tả Thần hay là đã thất bại, hắn đã không có khí lực đứng lên, cuối cùng vẫn là ngã vào võ đài là thượng. 8, 9. Tại tiếp xúc đếm tới 10 thời điểm, kỳ tích xảy ra, nguyên bản không nhúc nhích Tô Dật, đột nhiên đứng lên, lại một lần nữa đứng ở trên lôi đài. Cứ việc, Tô Dật dáng vẻ hiện tại rất thê thảm, thậm chí lảo đảo bộ dáng, nhưng hắn hay là tại võ đài đứng đấy, chung quy không có lại ngã xuống, cứ như vậy lung lay muốn ngã đứng. Tiếp thu hết thể người xem nhìn kỹ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 959, đối thủ khó được. Tại Tô Dật đứng lên sau, so tài thắng bại cũng là phân ra đi ra. Không nghi ngờ chút nào, lần tranh tài này người thắng, đương nhiên là tiếp tục đứng ở trên lôi đài người. Mà bây giờ Tô Dật liền đứng ở trên võ đài, mà Tả Thần lại không có cách nào đứng lên, cái kia người thắng tự nhiên cũng chính là hắn. Cứ như vậy, hắn cực kỳ may mắn thắng thi đấu, bởi vì phải là hắn buổi tối một giây lời nói. Cái kia thắng lợi cũng cùng hắn vô duyên, cho nên mới nói là may mắn. Tô Dật biết mình cuối cùng có thể thắng, hoàn toàn là sinh tử thảo công lao. Nếu là không có sinh tử thảo lời nói, hiện tại hắn cũng không có cách nào đứng lên, chính là sinh tử cỏ tồn tại, khôi phục thương thế của hắn cùng thể lực, mới khiến cho hắn có năng lực đứng lên, mới có thể thắng thi đấu. Tại trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả sau, Tô Dật liền đi qua đem Tả Thần đỡ lên. Bất quá, thể lực của hắn bây giờ vẫn không có khôi phục như cũ, thêm vào một thân thương, đem Tả Thần đỡ dậy cái này chuyện đơn giản, cũng là đem hắn mệt mỏi quá sức. Ngươi thắng, chúc mừng ngươi. Tả Thần phí sức nói, nhưng hắn cũng không có bởi vì thua thi đấu, liền tâm sinh đố kỵ. Tô Dật cười nói, cuộc tranh tài này hẳn là bất phân thắng bại mới đúng, người ta không có bại thắng nói chuyện, chỉ có thể nói là ngang tài ngang sức rồi. Không, ngươi bây giờ có thể đứng, liền thắng, bất luận tại võ đài, vẫn là ở bên ngoài đều là giống nhau, ngươi có thể đứng lên đến, điều này nói rõ ngươi cũng sẽ có năng lực giết ta, tự nhiên là ngươi thắng. Tả Thần nói ra. Tiếp lấy, Tả Thần lại nói, bất quá lần này ta thua rồi, nhưng rất nhanh ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi còn có thể như hôm nay như vậy đem ta đánh bại. Thắng thua không trọng yếu. Ta nghĩ chính là lại thẳng thắn đánh một trận, đây mới là thú vị nhất. Tô Dật nói như vậy. Tả Thần nở nụ cười, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, hy vọng về sau còn sẽ có cơ hội như vậy. Nhất định sẽ có, chỉ cần ngươi nghĩ. Tô Dật đáp. Tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật liền đỡ Tả Thần trở về phía sau trong phòng nghỉ ngơi. Cần ta tiễn ngươi trở về sao? Hỏi hắn. Tả Thần lắc lắc đầu, nói, không cần, sẽ có người đưa ta trở về. Hơn nữa ngươi cũng thương không nhẹ, cũng không cần làm trễ nãi chữa thương, cẩn thận lưu lại di chứng về sau. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tuy rằng Tô Dật ủng có sinh tử thảo, không cần lo lắng thương thế quá nặng hội lưu lại di chứng về sau, nhưng hắn hiện tại cũng không có cần thiết nói ra, biểu thị cảm tạ của mình là được rồi. Nếu Tả Thần không cần Tô Dật đưa, mà hắn cũng muốn về sớm một chút chữa thương, cái kia ngay ở chỗ này liền như vậy từ biệt rồi. Từ đấu câu lạc bộ đi ra sau, Tô Dật đi tới trong xe của mình. Ở trong xe, hắn đem cửa sổ xe đều đóng lại sau, hắn mới tháo xuống diện tích của chính mình, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cuộc tranh tài này, tuy rằng Tô Dật thắng, nhưng tương tự cũng rất không thoải mái. Dù cho hiện tại có sinh tử cỏ tại chữa thương, nhưng thương thế quá nặng hắn cũng là không thể nào nhanh như vậy khôi phục như cũ, sinh tử thảo trợ giúp chữa thương cũng là cần thời gian. Tả Thần thực lực, vượt xa Tô Dật tưởng tượng, nếu không có sinh tử thảo phụ trợ, trận chiến này bị thua người, nhất định sẽ là hắn. May là hắn cuối cùng vẫn là thắng, duy trì chính mình bất bại kỷ lục. Trận chiến này, cho Tô Dật đã mang đến không ít dẫn dắt, cũng làm cho hắn từ đó phát hiện của mình một ít không đủ, hắn tin tưởng chính mình năng lực tác chiến là sẽ có tăng lên. Mặt khác, hắn chịu như thế thương nặng, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tô Dật thể chất đặc thù, thêm vào sinh tử thảo, này làm cho hắn ở trong chiến đấu bị thương càng trọng, khôi phục sau, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Điểm này mang ý nghĩa thương thế của hắn đang khôi phục sau đó thực lực đó nhất định sẽ có đối ứng với nhau tăng lên. Cho nên, đối với Tả Thần một trận chiến, thắng bại thật sự không trọng yếu, coi như là thua cũng không có cái gì, Tô Dật thu hoạch đã là phi thường lớn rồi, mục đích của hắn cũng thì đến được rồi. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, Tô Dật vẫn là muốn cùng Tả Thần lại đánh một trận. Thống khoái như vậy chiến đấu, là hắn một mực theo đuổi, có thể gặp được đến đối thủ như vậy, cũng là hắn cầu còn không được. Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là phi thường lớn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Tả Thần thực lực còn có thể cùng Tô Dật không phân như nhau. Thế nhưng, sau một quãng thời gian lời nói, Tô Dật thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều, mà Tả Thần đến lúc đó tiểu có khả năng theo không kịp. Lời nói như vậy, muốn giống đêm nay như thế lại thẳng thắn đánh một trận, liền là không thể nào thực hiện. Dù sao không phải mỗi người cũng có thể như Tô Dật, nắm giữ cao như vậy tu luyện hiệu suất, những người khác thực lực không thể nào biết tăng lên nhanh như vậy. Trừ phi Tả Thần là khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, hoặc là có kỳ ngộ gì, khiến thực lực có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Nếu không, muốn đuổi tới Tô Dật bước tiến, cái kia là rất khó làm được. Chính vì như thế, Tô Dật muốn tìm được một cái đối thủ thích hợp, thẳng thắn chiến đấu một hồi cái kia là phi thường không dễ dàng. Bởi vì cùng cấp bậc đối thủ, tại chiến thượng một hồi sau, cũng sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau, cũng không còn biện pháp làm đối thủ rồi. Cũng là bởi vì điểm này, Tô Dật có thể cùng Tả Thần thi đấu. Mới hội hưng phấn như thế, bởi vì hắn là khó được gặp phải như thế đối thủ thích hợp, cái này thật sự là quá hiếm có rồi. Chỉ tiếc chính là, Tả Thần đối thủ này, lần sau tiểu không khả năng lại lấy tư cách thế quân lực địch đối thủ, này làm cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Có sinh tử thảo chữa thương, Tô Dật chỉ là tại trong xe nghỉ ngơi một hồi, thể lực liền khôi phục không ít, thương thế cũng khống chế được, ít nhất không có lại chuyển biến xấu, cũng trục dần chuyển tốt tưởng tượng. Tiếp lấy, hắn liền đã phát động ra xe. Sau đó trực tiếp lái trở về rồi. Về đến nhà, Tô Dật đầu tiên là dừng xe xong, sau đó thông qua dưới đất nhà kho tiến vào trong tầng hầm ngầm. Lần này trở về, hắn không làm kinh động bất luận người nào, như vậy mới sẽ không khiến người ta phát hiện hắn bị thương. Có thể nói, lần này Tô Dật thương thế là phi thường nặng, cả người đều là thương, nếu để cho Lý Hân Nghiên các nàng xem đến, nhất định sẽ làm lo lắng. Những này vô vị lo lắng, hắn không nghĩ ra hiện tại trên người các nàng, cho nên vẫn là đừng cho các nàng biết cho thỏa đáng. Có một số việc, Tô Dật cho là mình liền có một cái đảm đương, chuyện của mình làm, lại tại sao có thể để người trong nhà vì hắn lo lắng sợ hãi, cái này cũng là hắn một mực tại che giấu nguyên nhân, chính là không muốn để cho người nhà lo lắng cho hắn mà thôi. Nếu không phải cái nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không phí nhiều như vậy khí lực đi che giấu, nói thẳng ra, ngược lại sẽ càng thêm ung dung. Chỉ bất quá, Tô Dật lời nói ra, hắn là sẽ thoải mái, bởi vì không cần nghĩ nhiều như thế viện cớ, lại càng không dùng trốn đi trốn tới, nhưng làm như vậy, sẽ chỉ làm Lý Hân Nghiên các nàng lo lắng mà thôi, làm như vậy, thật sự là thật không có có đảm đương rồi. Lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, những khổ này đầu, hắn vẫn là có ý định chính mình khiêng, chỉ cần người nhà có thể tiếp tục không buồn không lo là được rồi. Tô Dật khát vọng chiến đấu, cũng không phải hắn hiếu chiến, mà là hắn muốn thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực. Xét đến cùng, hắn còn là không có cảm giác an toàn, mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp tăng lên chính mình thực lực, như vậy mới có thể bảo vệ người nhà, chính là như vậy đơn giản. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 960, Nguyên lực bạo liệt quyền. Trở về phòng tu luyện sau, Tô Dật việc làm chính là tu luyện cùng chữa thương. Tại hiện tại trạng thái tiến hành tu luyện, có khả năng đạt được hiệu quả là tốt nhất. Tô Dật chẳng những có thể lấy mượn cơ hội lần này cấp tốc khôi phục thương thế, hơn nữa thực lực của hắn cũng sẽ đi theo đồng thời tăng lên. Cho nên, hắn không chú ý một thân thương, cũng chưa hề nghĩ tới nghỉ ngơi, lúc này đầu nhập vào trong tu luyện, chính là muốn mượn cơ hội như vậy hảo hảo tăng lên chính mình thực lực. Thời gian trôi qua thật nhanh, phảng phất nháy dưới con mắt, một buổi tối cứ như vậy đi qua. Trải qua một buổi tối tu luyện, Tô Dật thương thế đã được rồi không sai biệt lắm, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể duy trì năng lực chiến đấu. Bất quá, hắn cũng không hề liền như vậy dừng lại, vẫn là ở tiếp tục tu luyện. Tô Dật muốn để mình thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời cũng muốn thừa thế xông lên, đột phá thực lực bây giờ, đây là hắn không muốn dừng lại nguyên nhân. Cứ như vậy, từ phía trên hắc tu luyện tới sau khi trời sáng, lại từ hưởng đồng tu luyện tới trời tối. Làm Tô Dật dừng lại lúc tu luyện, đã là buổi tối, mà lần này tu luyện, phi thường thuận lợi. Hắn rốt cuộc được như nguyện trong tu luyện đột phá, hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 320 điểm. Sức mạnh cùng tốc độ đều đã có tăng lên không nhỏ. Cứ việc, Tô Dật xuất hiện tại không có điều kiện kiểm tra sức mạnh của mình cùng tốc độ, nhưng hắn căn cứ suy đoán của mình, thực lực của hắn là có tăng lên rất nhiều, đây là không cần chất vấn. Nếu như hắn sẽ cùng Tả Thần đánh một trận lời nói, kết quả khả năng liền rất khác nhau rồi, hắn có thể càng dễ dàng đánh bại Tả Thần. Đương nhiên, cho dù Tô Dật hiện tại lại nghĩ đánh một trận, cũng là không có cách nào. Bởi vì Tả Thần cùng hắn không giống nhau, cũng không có cường đại như vậy năng lực hồi phục. Hiện tại khả năng còn tại an dưỡng trong thời gian ngắn là không có cách nào lại tiến hành cường độ cao chiến đấu. Đến lúc này, Tô Dật cho dù cùng Tả Thần đánh, cũng là không có cơ hội này. Bất kể như thế nào, lần này thực lực của hắn so với đột phá trước đó, muốn tăng lên rất nhiều, hắn mình có thể cảm giác được. Làm Tô Dật tiến vào võ học điện thời điểm, còn phát hiện một cái kinh hỉ. Hắn tại hối đoái trong thương thành nhìn thấy bạo liệt quyền hối đoái mặt giấy, đã xưa nay u ám biến sáng lên, điều này đại biểu hiện tại đã có thể đổi. Mà mới bạo liệt quyền, cũng không phải lúc trước bạo liệt quyền, mà là thăng cấp bản. Tô Dật nhìn một chút, này mới thăng cấp bản, tên là nguyên lực bạo liệt quyền, tên như ý nghĩa, chính là đem nguyên lực gia nhập bạo liệt quyền trong, tập trung ở trên nắm tay, có thể bùng nổ ra càng cường đại hơn uy lực. Nguyên bản, hắn sử dụng bạo liệt quyền, uy lực liền phi thường kinh người, bị đánh trúng người, giống như là được đạn pháo đánh trúng như thế, hội ở trong người nổ tung, cái này cũng là bạo liệt quyền nguyên nghĩa. Bất quá này thăng cấp bản bạo liệt quyền, nguyên lực bạo liệt quyền cần phải so với bạo liệt quyền càng mạnh mẽ hơn, chẳng những có được bạo liệt quyền đặc tính, hơn nữa uy lực còn có tăng lên rất nhiều. Tô Dật trước đó sử dụng bạo liệt quyền, cũng chỉ là lợi dụng nguyên lực đạt đến mãnh liệt phát lực hiệu quả, làm như vậy, là phi thường tiêu hao nguyên lực đáng giá, hắn cũng không có cách nào thường thường sử dụng một chiêu này, quan trọng nhất là nguyên lực đáng giá uy lực, cũng không có được chân chính phát huy. Nhưng này nguyên lực bạo liệt quyền liền không giống nhau, đây là dùng nguyên lực bao trùm nắm đấm. Điều động nguyên lực đều sẽ tập trung ở trên nắm tay, đem nguyên lực đáng làm công kích chủ lực, một quyền như vậy đánh ra đến, uy lực chính là không cần nói cũng biết, lực sát thương còn cao hơn bạo liệt quyền một cấp độ. Bởi vậy, chỉ cần Tô Dật nắm giữ này nguyên lực bạo liệt quyền, vậy hắn năng lực tác chiến lại hội tăng lên thêm một bước, đồng thời, nếu như hảo hảo lợi dụng lá bài tẩy này lời nói, hắn còn có thể khiêu chiến càng mạnh đối thủ. Có lẽ là trước đây, hắn cũng rất muốn hối đoái này bạo liệt quyền thăng cấp bản rồi. Chỉ bất quá Tô Dật lúc đó một mực không có cách nào hối đoái, bởi vì bạo liệt quyền thăng cấp bản hối đoái mặt giấy vẫn là ưu ám sắc, này làm cho hắn muốn hối đoái cũng là không có cách nào hối đoái. Mà bây giờ, theo chiến lực của hắn giá trị đạt đến 320 điểm, bạo liệt quyền thăng cấp bản, nguyên lực bạo liệt quyền rốt cuộc có thể đổi, hắn như thế nào lại bỏ qua. Cứ việc, này nguyên lực bạo liệt quyền hối đoái điều kiện cũng không đúng, ngoại trừ cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 320 điểm bên ngoài, còn cần tiêu hao 10 triệu điểm điểm công đức, mới có thể hối đoái đi ra. Bất quá này 1.000 vạn điểm công đức, đối Tô Dật tới nói, đã không coi vào đâu, mỗi ngày hắn cũng có thể kiếm đến lượng lớn điểm công đức, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra 10 triệu điểm điểm công đức, dùng để hối đoái nguyên lực bạo liệt quyền tự nhiên là không có vấn đề. Đừng nói là 10 triệu điểm điểm công đức, coi như là cần 100 triệu điểm điểm công đức, Tô Dật cũng sẽ không chút do dự hối đoái. Dù sao, này nguyên lực bạo liệt quyền nhưng là có thể tăng lên thực lực của hắn, mà thực lực so cái gì đều trọng yếu hơn, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, bất luận bao nhiêu điểm công đức, hắn đều sẽ không đau lòng. Thế là, Tô Dật lúc này tiêu hao 10 triệu điểm điểm công đức, đem nguyên lực bạo liệt quyền đổi đi ra. Tại thiếu 1.000 vạn điểm điểm công đức sau, hắn lúc này đã nhận được nguyên lực bạo liệt quyền võ học truyền thừa, hắn đã đem tất cả nội dung đều nhớ kỹ. Đương nhiên, Tô Dật cũng chỉ là nhớ kỹ nguyên lực bạo liệt quyền hết thể nội dung, này không có nghĩa hắn cũng đã học xong, càng không thể hiện tại là có thể sử dụng đến. Khi lấy được truyền thừa sau, hắn tại hồi tưởng một lần, xác nhận đối tất cả nội dung cũng đã khắc trong tâm khảm sau, lại bắt đầu tu luyện. Này nguyên lực bạo liệt quyền nhưng là giá trị 10 triệu điểm công đức rồi, hiện tại hối đoái đi ra, dĩ nhiên không phải dùng để bài biện, chỉ có chân chính nắm giữ, đó mới là có giá trị, không phải vậy, 10 triệu điểm điểm công đức liền xài một điểm ý nghĩa cũng không có. Nguyên lực bạo liệt quyền là bạo liệt quyền thăng cấp bản, rất nhiều nơi đều là giống nhau, lúc tu luyện cũng giống như nhau. Chuyện của tôi lốt nét. Đã từng tu luyện qua bạo liệt quyền Tô Dật, đang tu luyện nguyên lực bạo liệt quyền thời điểm, cũng là thuận buồm xuôi gió rồi, không có nhiều như vậy khó khăn. Đương nhiên, tu luyện nguyên lực bạo liệt quyền thời điểm, hắn cũng không phải là không có gặp đến bất kỳ khó khăn, vẫn có một điểm nho nhỏ phiền phức. Tu luyện nguyên lực bạo liệt quyền, khó liền khó ở chỗ nắm giữ nguyên lực giá trị, muốn đem nguyên lực tập trung ở trên nắm tay, này đã không dễ dàng làm được, chớ nói chi là còn muốn thông qua đặc thù mạch kín, đem nguyên lực che ở trên nắm tay đánh ra đến, này thì càng thêm khó khăn. Nếu như Tô Dật không có cách nào trưởng khống tốt nguyên lực đáng giá lời nói, cái kia liền không có cách nào làm đến một điểm này rồi. Cái kia đánh tới nguyên lực bạo liệt quyền rồi cùng bạo liệt quyền không có gì không giống nhau, uy lực cũng là không sai biệt lắm. Cho nên, hắn muốn phát huy ra nguyên lực bạo liệt quyền uy lực thực sự, chính là muốn làm được hoàn mỹ trưởng khống nguyên lực giá trị. Chỉ có như vậy, nguyên lực bạo liệt quyền mới có thể phát huy uy lực thật sự, đây là nhất định phải làm được một điểm, nhưng cũng là điểm khó khăn nhất. Đang tu luyện nguyên lực bạo liệt quyền thời điểm, Tô Dật chính là khó ở trên mặt này rồi, những phương diện khác ngược lại là cũng còn tốt, làm dễ dàng liền nắm trong tay, chỉ có điểm này đem hắn vây khốn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 961, có người quan tâm thật tốt. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cũng không biết thử bao lâu. Tại đã trải qua vô số lần sau khi thất bại, hắn cuối cùng là nắm giữ một điểm bí quyết. Tô Dật hiện tại đã là có thể đem nguyên lực giá trị điều động, đồng thời toàn bộ tập trung ở trên nắm tay. Thế nhưng, hắn muốn đem nguyên lực giá trị hóa thành lực quyền đánh ra đến, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thành công, tỷ lệ thất bại phi thường cao. Có lúc, Tô Dật vừa đưa ra đi, này nguyên lực giá trị liền tàn đi, không có cách nào phát huy ra uy lực đến. Điểm này là đem hắn làm khó phương pháp xử lý, khiến hắn rất là đau đầu. Bất quá, Tô Dật cũng biết này nguyên lực bạo liệt quyền uy lực cực lớn, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Muốn phát huy ra nguyên lực bạo liệt quyền uy lực, đó là cần từng lần một tu luyện, như vậy mới có thể nắm giữ trong đó bí quyết, mà đây là cần thời gian dài kiên trì, mới có hy vọng đạt tới. Kiên trì cùng nghị lực. Tô Dật chính là không bao giờ thiếu cái này, cho nên hắn có thể chịu được khô khan, trải qua lần lượt thất bại, một mực kiên trì tu luyện, thẳng đến nắm giữ đến. Không biết quá rồi bao lâu, đối nguyên lực bạo liệt quyền, hắn là càng ngày càng quen thuộc rồi. Hiện tại Tô Dật sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, đã có 5 thành tỷ lệ thành công, mà đổi thành bên ngoài 5 thành nhưng là thất bại, nhưng này đã làm không dễ dàng. Đương nhiên, hắn biết 5 thành thành công cơ hội, đang luyện tập thời điểm còn có thể tiếp thu, nhưng tại thời điểm chiến đấu, cái kia chính là chí mạng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng dùng để mạo hiểm. Cho nên Tô Dật nhất định phải đem 5 thành tỷ lệ thành công, tăng lên tới 10 phần tỷ lệ thành công mới được. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem nguyên lực bạo liệt quyền coi như lá bài tẩy, càng sẽ không tại chiến đấu dễ dàng sử dụng đến, chính vì như vậy làm, thật sự là quá mạo hiểm rồi. Sau đó, Tô Dật vốn là muốn tiếp tục tu luyện nguyên lực bạo liệt quyền, muốn thông qua lâu dài tu luyện, đến tăng lên tỷ lệ thành công. Chỉ bất quá khi hắn muốn tiếp tục lúc tu luyện, mới phát hiện mình đói bụng. Từ tối ngày hôm qua trở về đến bây giờ, Tô Dật liền một mực đang tu luyện, đồ vật gì đều chưa từng ăn, thậm chí ngay cả nước đều không có uống qua một cái, hoàn toàn là dựa vào sinh tử thảo dược lực tại chống đỡ. Chỉ là này sinh tử thảo dược lực, cũng là không thể coi như ăn cơm, hắn bây giờ còn là cảm nhận được mãnh liệt đói bụng ý. Trước đó, Tô Dật không có để ý thời điểm, còn không có cảm giác nhiều đói bụng, mà bây giờ vừa cảm giác được đói bụng sau đó liền làm chuyện gì cũng không thể chuyên tâm rồi, một lòng nghĩ tìm một chút ăn. T. Doe nu a toài. Tại dạng này trạng thái, cũng là không có cách nào hảo hảo nghiên cứu nguyên lực bạo liệt quyền, huống chi, muốn làm việc hay là muốn ăn trước no bụng. Thế là, Tô Dật thẳng thắn cũng sẽ không tu luyện, chuẩn bị đi tới tìm ít đồ ăn, điền đầy bụng sau, lại tiếp tục tu luyện. Khi hắn tới sau, phát hiện nhà ăn ánh đèn vẫn sáng. Tô Dật đi tới, mới phát hiện Lý Hân Nghiên an vị tại trong phòng ăn, hiện tại đã muộn rồi, bình thường quen thuộc ngủ sớm nàng, lại không biết hiện tại tại sao còn chưa ngủ, ở nơi này cường trống. Hân Nghiên, như nào đây không ngủ? Hắn đi tới, hỏi. Bất thình lình thanh âm, đem Lý Hân Nghiên giật mình tỉnh lại, nàng nhìn một chút, nói ra, ngươi lên đây, ta đi cơm nóng cho ngươi ăn. Vào lúc này, Tô Dật mới phát hiện trên bàn ăn, còn để đó một chén canh, cùng một cái đĩa cơm rang, chắc hẳn cũng là vì hắn chuẩn bị, mà nàng cũng là vì chờ hắn thượng tới dùng cơm, mới một mực không ngủ. Nghĩ tới điểm này sau, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp, có người quan tâm thật tốt, thật sự là khiến hắn cảm thấy rất cảm động. Muộn lắm rồi, về sau không cần chờ ta. Tô Dật nói ra. Lý Hân Nghiên cười cười, nói, không có chuyện gì, ta cũng là không ngủ được mới ở nơi này chờ. Lời giải thích này, Tô Dật đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì nàng rõ ràng làm khốn bộ dáng, hiện tại cũng chỉ là cường chống đỡ tinh thần mà thôi, đây là ai cũng có thể nhìn ra được, lại làm sao có thể sẽ không ngủ được đây. Bất quá, hắn mặc dù biết điểm này, nhưng không có vạch trần, có một số việc vẫn là không muốn nói ra cho thỏa đáng. Không cần nóng, ta cứ như vậy ăn. Tô Dật thấy Lý Hân Nghiên muốn đem cơm rang cùng súp nắm tiến nhà bếp, liền nói ra. Lý Hân Nghiên lại là nói ra, đều lạnh, ăn đối thân thể không tốt. Cuối cùng, Lý Hân Nghiên vẫn là đem cơm rang cùng súp đều bắt đầu vào trong phòng bếp, bắt đầu đun nóng. Nàng làm việc thật là gọn gàng nhanh chóng, làm chuyện gì đều rất nhanh, lần này cũng giống như vậy, rất nhanh sẽ đem cơm rang cùng nước canh đều nóng được rồi. Này cơm rang nóng qua đi, khẳng định ăn không ngon, nếu như ngươi không thích ăn lời nói, ta đi nấu bát mì cho ngươi ăn. Lý Hân Nghiên nói ra. Tô Dật cầm lấy thìa canh, lắc lắc đầu, nói, không cần, này cơm rang đã rất thơm rồi, hơn nữa này một lần nữa đun nóng cơm rang ăn lên hội càng hương, ta chỉ muốn này cơm rang là được rồi, cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, hắn sẽ cầm thìa canh mở ăn lên rồi, có thể nói là ăn như hổ đói. Rất nhanh, một đại đĩa cơm rang đã bị Tô Dật giải quyết hết, bao quát một bát canh lớn, cũng là toàn bộ tiến vào trong bụng của hắn, không có chút nào còn lại. No chưa? Còn muốn ăn thêm chút nữa sao? Ta lại đi làm. Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật cầm khăn tay lau miệng, nói, không cần, ta đã ăn no rồi, hơn nữa là rất no, không muốn ăn nữa rồi. Nghe nói, Lý Hân Nghiên nở nụ cười, sau đó liền dự định thu thập bát đũa. Bất quá Tô Dật lại ngăn trở nàng, nói ra, ta tới thu thập là tốt rồi, hiện tại đã muộn rồi, ngươi trước đi ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm đấy. Lần này, Lý Hân Nghiên cũng không có từ chối, liền đem bát đũa buông xuống. Tại nàng trở về phòng sau, Tô Dật thu hồi bát đũa, sau đó lại trở về phòng dưới đất rồi. Cứ việc hiện tại đã muộn rồi, nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tình ngủ, một ngày không có tu luyện tốt nguyên lực bạo liệt quyền, hắn liền một ngày liền không ngủ được. Cho nên, dù cho cần trắng đêm không ngủ, Tô Dật cũng hội kiên trì, hắn nhất định đem chân chính nắm giữ nguyên lực bạo liệt quyền, nếu không, hắn là sẽ không đi nghỉ ngơi. Đến lúc này, hắn lại ở phòng hầm một mình tu luyện, chuyên tâm nghiên cứu nguyên lực bạo liệt quyền. Nguyên bản, Tô Dật đã nắm giữ nguyên lực bạo liệt quyền tu luyện bí quyết, thêm vào bản thân hắn cũng đã học xong bạo liệt quyền, hai người có rất nhiều chỗ tương tự, hắn kinh nghiệm cũng là có thể dùng tới. Cho nên, đang tu luyện nguyên lực bạo liệt quyền thời điểm, hắn tiến triển vẫn là vô cùng thần tốc. Đối với nguyên lực bạo liệt quyền, Tô Dật thiếu hụt chỉ là thông thạo, nếu như hắn có thể làm được thuần thục lời nói, tỷ lệ thất bại cũng sẽ không cao như vậy rồi. Bởi vậy, đang tu luyện nguyên lực bạo liệt quyền thời điểm, không có bất kỳ đường tắt có thể đi, chỉ có thể không ngừng luyện tập, thẳng đến chân chính trưởng không đến, đây chính là hắn phương thức tu luyện, mà hiệu quả cũng là phi thường lý tưởng. Theo Tô Dật không ngừng luyện tập, đối nguyên lực bạo liệt quyền, hắn cũng là càng ngày càng quen thuộc, tỷ lệ thành công cũng đang tăng lên không ngừng. Từ 5 thành tỷ lệ thành công bắt đầu, tăng lên tới lục thành, 7 thành, thậm chí cả là 8, 9 phần 10 tỷ lệ thành công, mà thất bại số lần cũng là càng ngày càng ít, có thể nói lần này tu luyện, thành quả là văn hoa. Cồn vật bi, chương 962, khoa giáo dùng điện. Cùng ngày sáng thời khắc, Tô Dật cuối cùng từ phòng dưới đất đi ra. Cả đêm không ngủ không nghỉ, khiến hắn rốt cuộc nắm giữ nguyên lực bạo liệt quyền, có thể phát huy ra uy lực thật sự. Không chỉ như thế, Tô Dật hiện tại sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, uy lực cực lớn đồng thời, còn có thể cam đoan tiếp cận 100% tỷ lệ thành công. Tại nguyên lực đáng giá thêm bước dưới, một quyền đánh ra đi, kỳ uy lực là thập phần khủng bố. Nếu như Tô Dật lực lượng là 100 lời nói, cái kia bạo liệt quyền uy lực chính là 120%, tương đương với tăng lên 20%, đây đã là làm kinh người. Cứ việc, chỉ là tăng lên 20%, nhưng hắn đã không biết lợi dụng điểm này đánh bại bao nhiêu đối thủ. Mà nguyên lực bạo liệt quyền lấy từ cách bạo liệt quyền thăng cấp bản, đối sức mạnh tăng cường liền càng gia tăng, tại nguyên lực đáng giá ra chỉ dưới, uy lực có ít nhất 150%, tương đương với đối sức mạnh có 50% tăng cường, này so với bạo liệt quyền phải mạnh hơn. Không đơn thuần như thế, nếu như Tô Dật lại mặc vào phá diệt tới tay, còn có thể đạt đến 2 tầng tác dụng tăng cường. Đang sử dụng phá diệt tay sau, lại dùng xuất nguyên lực bạo liệt quyền lời nói, sức mạnh có thể đạt đến tháng 1 năm 80 điểm, tương đương với so với cơ sở sức mạnh gần như tăng lên gấp đôi, mà uy lực tự nhiên là không cần nói. Cho nên, Tô Dật chỉ cần sử dụng phá diệt tay, lại tăng thêm nguyên lực bạo liệt quyền lời nói, rất nhiều so với hắn đối thủ mạnh mẽ, hắn đều có năng lực khiêu chiến. Tại chính thức nắm trong tay nguyên lực bạo liệt quyền sau, hắn liền rõ ràng trong này khủng bố, cũng chân chính cho rằng chỗ tiêu 10 triệu điểm điểm công đức là vật tận kỳ dụng, một điểm đều không có lãng phí. Nếu như bây giờ lại để cho Tô Dật lựa chọn một lần lời nói, hắn vẫn như cũ hội không chút do dự hối đoái nguyên lực bạo liệt quyền, dù cho cần càng nhiều hơn điểm công đức, cũng giống như nhau kết quả. Buổi trưa, Tô Dật lái xe đi ra. Ở nhà, hắn ngây người gần như 2 ngày, mà tuyệt đại đa số đều là dùng cho tu luyện tới, này làm cho hắn cũng cảm thấy có chút buồn bực, liền nghĩ đến bên ngoài đi một chút. Cho nên, Tô Dật bây giờ muốn đến công ty một chuyến, đi tìm hiểu một chút đưa tử linh tình huống mới nhất cũng tốt. Ước chừng quá rồi hơn nửa giờ sau, hắn đi tới song tử tinh cao ốc, đồng thời trực tiếp ngồi chuyên môn thang máy, đi tới trong phòng làm việc của mình. 2 phút sau, Liễu Nguyệt Ảnh cũng tới nơi này cái trong phòng làm việc. Đưa tử linh ra thị trường công tác, bây giờ chuẩn bị được thế nào rồi? Tô Dật tại đối phương sau khi ngồi xuống, chính là hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp trả lời, sự tình làm thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ ở số 6 hôm nay cử hành tân dược tuyên bố, chính thức đối ngoại tuyên bố đưa tử linh ra thị trường thời gian, cùng với tiêu thụ giá cả. Số 6, đó không phải là hậu thiên sao? Cái kia đến lúc đó liên quan với phim phóng sự tình, cũng sẽ đồng thời công bố sao? Tô Dật lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nguyên lai Tô Đồng ngươi cũng nhìn rồi a. Đương nhiên, này phim phóng sự hiện tại nhưng là rất nóng nảy video, không biết có bao nhiêu người quan tâm, ta nghĩ chỉ cần lên mạng mọi người sẽ biết chuyện này, không thể không nói ngươi làm như vậy, hiệu quả vẫn là vô cùng lý tưởng. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười, nói, kỳ thực lúc đó ta là muốn lợi dụng kỷ lục này mảnh đến mở rộng một cái đưa tử linh, nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, bất quá này cũng nói nối dõi tông đường là rất nhiều người đều coi trọng sự tình, cho nên mới phải gây nên lớn như vậy quan tâm. Ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy đối đưa tử linh tới nói, thì càng là chuyện tốt rồi. Tô Dật nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu, tiếp tục nói, đúng, đến lúc đó tại tuyên bố thượng, ta sẽ cùng nhau tuyên bố cái video này chính là đưa tử linh phim phóng sự, đến lúc đó hết thảy quan tâm cũng sẽ ở đưa tử linh này tân dược thượng, chỉ cần có đầy đủ quan tâm độ, đó mới dễ dàng được bệnh hoạn tiếp nhận. Được, chuyện này liền từ ngươi an bài. Tô Dật tiếp tục nói, công ty gần nhất còn có những chuyện khác sao? Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần tư liệu sau, nói ra, liên quan với Tô Thị Vườn Kỹ nghệ Công nghiệp dùng địa chuyển thành khoa giáo dùng địa một chuyện, hiện tại đã thông qua Hiến Vân Thị Chánh Phủ thẩm phê, cho phép chúng ta đem một phần thổ địa dùng cho khoa giáo thượng, chỉ cần bù xen lẫn nhau quan giấy chứng nhận là được rồi. Vậy thì tốt, đối với phương diện này, ngươi có hay không kế hoạch? Tô Dật lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, dựa theo Tô Đồng ngươi đề ra kiến nghị, chúng ta chuẩn bị tại Tô Thị Vườn Kỹ nghệ kiến thiết một chỗ một vườn nhiều chỉ, cũng có tốt đẹp giáo khoa nghiên truyền thống chuyên nghiệp hóa giáo dục mầm non cơ cấu, cũng chính là vườn trẻ, đây là chuyên môn là công nhân kiến thiết. Tô Dật nhìn lên cái này kiến thiết vườn trẻ kế hoạch sách, vườn trẻ mặc dù là thuộc về giáo dục mầm non, nhưng cũng là vô cùng trọng yếu, cái này cũng là có thể ảnh hưởng đến hài tử tương lai học tập, tự nhiên là không qua loa được. Tại cái kế hoạch này trong sách, là chuẩn bị tại Tô Thị vườn kỹ nghệ 5 cái phương hướng đều kiến thiết một cái vườn trẻ. Này 5 cái vườn trẻ phân biệt sẽ ở Tô Thị vườn kỹ nghệ Đông Tây Nam Bắc Trung, cũng chia làm vừa đến 5 vườn, đây cũng chính là một vườn nhiều chỉ ý tứ. Dựa theo trong bảng kế hoạch miêu tả quy mô đến xem, này mỗi cái vườn trẻ đại khái có thể chiêu thu 500 đến 600 là anh trẻ nhỏ. Chắc hẳn, này 5 cái vườn trẻ tại toàn bộ kiến thiết tốt sau, hẳn là có thể để cho Tô Thị vườn kỹ nghệ công nhân vừa độ tuổi hải tử, đều đến vườn trẻ tiếp thu giáo dục. Đến lúc này, Tô Thị vườn kỹ nghệ công nhân cũng có thể chuyên tâm làm việc rồi, mà không cần lo lắng hải tử sự tình, cũng không cần đem con đưa đến địa phương xa như vậy đọc sách, chỉ cần trực tiếp đưa đến Tô Thị vườn kỹ nghệ vườn trẻ là tốt rồi. Dù sao, nhỏ như vậy hải tử là nhất làm cho cha mẹ nhọc lòng thời điểm, đưa đến xa xa vườn trẻ đọc sách, nhất định là để cho bọn họ không yên lòng. Nhưng nếu như Tô Thị vườn kỹ nghệ có vườn trẻ lời nói, vậy thì không giống nhau, gần đây đọc sách cũng sẽ để cho cha mẹ bất lo, đồng thời cũng sẽ không lo lắng như vậy, có chuyện gì, bọn hắn cũng có thể nhìn ngay lập tức đến hài tử, này có thể cung cấp rất nhiều mặt liền. Cái này cũng là Tô Thị tập đoàn là quyết định gì tại Tô Thị vườn kỹ nghệ kiến thiết vườn trẻ nguyên nhân, chính là vì những nhân viên này mà suy tính. Tại tiên kỳ, những này vườn trẻ đều chỉ hội cung cấp cho công nhân hài tử, sẽ không đối ngoại chiêu thu học sinh, đương nhiên nếu có học ngạch còn lại lời nói, cũng là có thể chiêu thu ngoại giới học sinh, ít nhất không thể lãng phí giáo dục tài nguyên. Đối với hài tử, Tô Dật là phi thường coi trọng, dựa theo ý nghĩ của hắn, không phải tùy tiện kiến thiết một ngôi nhà liền có thể dùng để làm trường học. Nếu như muốn kiến thiết vườn trẻ lời nói, hắn nhất định sẽ yêu cầu bảo đảm vườn trẻ giáo dục tài nguyên, bảo đảm sẽ không làm trễ nãi hài tử học tập, muốn để cho bọn họ ở trong trường học học tập đến chân chính tri thức. Đối với cái này, Liễu Nguyệt Ảnh là dựa theo Tô Dật ý tứ, nghiêm ngặt kiến thiết vườn trẻ, chắc chắn sẽ không qua loa khinh thường. Cho nên, Tô Thị tập đoàn tại mấy cái này vườn trẻ đầu tư, là không có chút nào thiếu, nếu như kiến thiết đi ra, tất nhiên cũng sẽ trở thành tốt vô cùng vườn trẻ, thầy giáo phương diện tự nhiên cũng là vấn đề. Cồn vật bi, chương 963, mẫu sản 6.000 kg. Hiện tại Tô Thị tập đoàn như mặt trời ban trưa, đối người mới sức hấp dẫn đây chính là mạnh vô cùng. Ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn tiến vào Tô Thị tập đoàn công tác rồi, cũng bao quát toàn bộ các nơi trên thế giới nhân tài. Dù sao, Tô Thị tập đoàn chính đang nhanh chóng phát triển, chuyện này ý nghĩa là gia nhập vào, bay lên cơ hội cũng sẽ phi thường lớn, tiềm lực phát triển so với cái khác công tác muốn lớn hơn. Bởi vậy Tô Thị tập đoàn đương nhiên phát hiện hấp dẫn nhân tài vào ở rồi, khắp nơi nhân tài sẽ rách đầu đều muốn đi vào Tô Thị tập đoàn. Nếu như Tô Thị tập đoàn tuyên bố mở vườn trẻ, đồng thời chiêu thu lao sư, cô giáo mầm non lời nói, cũng sẽ hấp dẫn làm nhiều vị lao sư lại đây nhận lời mời, thậm chí so với trưởng công biên chế còn muốn hấp dẫn người. Một cái là Tô Thị tập đoàn chỗ cho ra tiền lương nhất định sẽ không thấp, hai là các hạng phúc lợi cũng sẽ không thấp hơn biên chế. Quan trọng nhất là, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, chỉ cần đi vào Tô Thị tập đoàn công tác, tự nhiên sẽ có càng nhiều phát triển cơ hội, mà địa vị xã hội cũng sẽ không so với giáo sư biên chế thấp. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn còn không hấp dẫn nhân tài, mới là lạ. Cho nên, Tô Thị vườn kỹ nghệ sư phụ tư là hoàn toàn không cần lo lắng, bảo đảm có thể mời mọc đến hảo lão sư lại đây nhâm giáo, cũng có thể cam đoan hải tử giáo dục. Tại nhiều như vậy ưu thế giới, chỉ cần Tô Thị tập đoàn muốn làm, đương nhiên có thể đem Tô Thị vườn kỹ nghệ vườn trẻ, kiến thiết thành toàn nước tốt nhất vườn trẻ một trong rồi, này là hoàn toàn có thể làm được, cũng là Tô Dật mục tiêu. Đương nhiên, vườn trẻ chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, đây là trước tiên tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần có kinh nghiệm sau, Tô Thị tập đoàn liền sẽ xây dựng tiểu học, sau đó là trung học, trường cấp 3, lại đến đại học, này đều sẽ từ từ xây dựng. Chỉ bất quá chuyện này sẽ là một cái rất lớn kế hoạch, chắc chắn sẽ không ngắn thời gian có thể làm được. Tại xem xong rồi kế hoạch thư sau, Tô Dật liền trực tiếp thông qua được, kế hoạch này sách đã rất khá, không cần hắn nhắc lại ý kiến. Số 4 nông nghiệp vườn đêm óng ánh cây, đã có một được chuẩn tiến vào thu hoạch kỳ rồi, xuất hiện ở bên kia đang tại sắp xếp công nhân thu thập đêm óng ánh quả. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật hỏi, vậy lần này đêm óng ánh quả đại khái có thể thu đến bao nhiêu? Lần này đêm óng ánh cây sản lượng phi thường cao, dựa theo nông nghiệp vườn thống kê, mỗi một mẫu đêm óng ánh cây lớn khái có thể thu được 6.000 kg tác dụng đêm óng ánh quả, phẩm chất đều là phi thường cao, mà một cái phê thành thục đêm óng ánh quả đại khái có 100 mẫu khoảng chừng, cũng là có thể thu được gần 600 tấn đêm óng ánh quả. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, đêm nay óng ánh quả sản lượng có chút vượt quá Tô Dật tưởng tượng, hắn cũng không nghĩ tới một mẫu đêm óng ánh cây có thể thu hoạch được 6.000 kg đêm óng ánh quả. Hơn nữa, đêm nay óng ánh cây là một năm hai quen thuộc, cũng là một mẫu đêm óng ánh cây, một năm là có thể thu hoạch 12.000 kg đêm óng ánh quả, cao như vậy sản lượng, là đem hết thể chủng loại quả nho sản lượng đều bỏ lại đằng sau không gặp ảnh. Tiếp lấy, Tô Dật tiếp tục hỏi, đối với thu được đêm óng ánh quả, ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Hiện tại Dạ Quang Tiểu Trang kiến thiết tiến triển đã đạt đến một nửa, hơn nữa rượu này trang là theo giai đoạn kiến thiết, trước đây kỳ kiến thiết đã có thể dùng ở sản xuất Dạ Quang rượu, thêm vào Dạ Quang rượu phương pháp phối chế đã nghiên cứu ra, hiện tại bất cứ lúc nào có thể sản xuất Dạ Quang rượu. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, cho nên ta định đem này 600 tấn đêm óng ánh quả đưa đến Dạ Quang Tiểu Trang xử lý, sau đó lại sản xuất ra nhóm đầu tiên Dạ Quang rượu tiến hành lưu trữ. 600 tấn đêm óng ánh quả đối Dạ Quang Tiểu Trang bây giờ sản xuất sản năng tới nói, cũng không tính nhiều, nhưng là đầy đủ sản xuất nhóm đầu tiên Dạ Quang rượu. Tô Dật tính toán một chốc, dựa theo một bình Dạ Quang rượu 750ml đến coi là, cần dùng đến 1 kg đêm óng ánh quả. Cho nên, 600 tấn đêm óng ánh quả đã đủ để sản xuất ra 60 vạn bình Dạ Quang rượu, này coi như nhóm đầu tiên Dạ Quang rượu là hoàn toàn không có vấn đề. Quan trọng nhất là, hiện tại chỉ có 100 mẫu đêm óng ánh cây tiến vào thu hoạch kỳ mà thôi. Mặt sau còn có thể lục tục có đêm óng ánh cây tiến vào thu hoạch kỳ, đêm nay óng ánh quả sản lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc này, đêm óng ánh quả sản lượng tự nhiên là không cần lo lắng, hoàn toàn đầy đủ tiền kỳ chế tạo. Được, chuyện này ngươi nắm chặt thời gian làm đi. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ta sẽ, tại sản xuất ra Dạ Quang say rượu, ta cũng chuẩn bị xong tương quan kế hoạch, đến lúc đó biết dùng ở mở rộng Dạ Quang rượu. Ừm. Đêm đó Quang rượu lúc nào có thể đẩy ra? Tô Dật hỏi. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh nói, sợ là không có nhanh như vậy, ít nhất cũng là 2-3 tháng. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là có thể hiểu được. Dù sao sản xuất Dạ Quang rượu quá trình tuy rằng quyết định, dựa theo hiện đại công nghệ lời nói, rất nhanh sẽ có thể rất nhiều số lượng sản xuất ra đến rồi, chỉ là muốn để Dạ Quang rượu vị đạt đến mức tận cùng, cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải chứa đựng một quãng thời gian, đợi đêm óng ánh quả bắt đầu lên men hoàn tất sau, vị mới sẽ là tốt nhất, đây là cần thời gian, mà không phải 1-2 ngày liền có thể làm được. Đương nhiên, nếu như Tô Dật tại Dạ Quang rượu tập trung vào rất nhiều linh dịch, cũng là có thể tăng nhanh quá trình này, thậm chí một ngày là có thể uống. Bất quá hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn linh dịch cũng là rất quý giá, tuyệt đối không thể lấy dễ dàng lãng phí. Tại Dạ Quang rượu sản xuất trong quá trình hội gia nhập linh dịch, dùng cho tăng lên vị, nhưng sẽ không gia nhập quá nhiều, một giá trị linh dịch liền muốn dùng cho sinh sản rất nhiều rượu. Cho nên, Tô Dật tình nguyện chờ đợi nhiều một chút thời gian, cũng không thể vì rút ngắn thời gian mà đại lượng tiêu hao linh dịch. Cái này cũng là không có biện pháp, dù sao nhưng không đơn thuần là Dạ Quang rượu cần linh dịch, Tô Thị tập đoàn rất sinh sản nhiều phẩm đều sẽ cần dùng đến linh dịch, nếu như tại Dạ Quang rượu tiêu hao quá nhiều linh dịch lời nói, nhất định sẽ chiếm trước cái khác sản phẩm tài nguyên, cái này cũng không phù hợp lợi ích. Bởi vậy, Dạ Quang rượu sản xuất vẫn còn cần một ít thời gian đến hoàn thành, mà sẽ không dùng linh dịch đến rút ngắn thời gian này, cũng không có biện pháp nhanh như vậy thượng thị. Dạ Quang rượu sản xuất cần thời gian, mà mở rộng tuyên truyền, lại tăng thêm một ít quá trình, như vậy dưới đường đi đến, có thể ở thời gian 2-3 tháng bên trong thành công ra thị trường, đã là không dễ dàng, thời gian quá mức cấp bách. Nếu như nóng vội lời nói, vậy đối Dạ Quang rượu ra thị trường, cũng không phải là như vậy lý tưởng. Tô Dật nhưng là muốn Dạ Quang rượu có thể một lần là nổi tiếng, hơn nữa cũng muốn đem Dạ Quang rượu chế tạo thành xa hoa rượu, tự nhiên là muốn coi trọng phẩm chất. Cho nên, Dạ Quang rượu vị nhất định phải tại đạt tới trình độ nhất định sau, mới có thể đẩy ra thị trường tiêu thụ, nếu như không đạt tới, tình nguyện đổ đi, cũng không thể đẩy ra thị trường, phòng ngừa ảnh hưởng đến Dạ Quang rượu cái này nhãn hiệu. Đương nhiên, chỉ cần tại sản xuất trong quá trình, hoa nhiều một chút thời gian lời nói, đêm đó Quang rượu phẩm chất vẫn là có thể đạt đến hoàn mỹ, cũng sẽ không cần đổ đi. Đối với Dạ Quang rượu, Tô Dật là phi thường coi trọng, dù sao đây là Tô Tiểu công ty thành lập về sau, sắp đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, hắn lại làm sao có khả năng không coi trọng. Cho nên ở trong phòng làm việc, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh Dạ Quang rượu hiệp thương thời gian rất dài, chủ yếu là thương lượng làm sao mở rộng Dạ Quang rượu, đồng thời đưa cái này nhãn hiệu đánh vào trong lòng của mỗi người, này chính là mục tiêu của bọn họ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 964, chân chính tiền xem bệnh. Buổi tối, Tô Dật lần nữa đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự. Hắn tới nơi này, mục đương nhiên chỉ có một, cái kia chính là Triệu Phú chữa bệnh. Trải qua hai lần trước trị liệu sau, Triệu Phú bệnh trạng đã chuyển tốt rất nhiều, không còn là bệnh đến giai đoạn cuối bộ dáng rồi. Tô Dật tính toán lại tiến hành một lần trị liệu, là có thể triệt để chữa khỏi Triệu Phú rồi. Đây cũng chính là nói hắn đêm nay chỉ cần lại tới một lần nữa, về sau cũng là không cần phải nữa là Triệu Phú chữa bệnh, cái này cũng là một lần cuối cùng. Tô Dật cũng là muốn sớm một chút chữa khỏi Triệu Phú, tốt sớm một chút chấm dứt chuyện này. Cho nên, hắn mới sẽ thừa dịp đêm nay rảnh rỗi, liền đến là Triệu Phú chữa bệnh, triệt để kết thúc cái này trị liệu. Mà Tô Dật tại Triệu Phú trong lòng, cũng sớm đã là thần y rồi, hắn muốn làm thế nào, Triệu Phú đều sẽ hoàn toàn phối hợp, chắc chắn sẽ không có sự khác biệt ý kiến. Bởi vậy, Tô Dật đêm nay muốn trị liệu, Triệu Phú cũng đã sớm từ chối tất cả mọi chuyện, chuyên môn ở chỗ này chờ hắn lại đây. Tại hai lần trước trị liệu, Thượng sĩ Phú cũng sẽ ở khu biệt thự nhân khẩu chờ đợi hắn đến. Chỉ là đêm nay có chút không giống, Thượng sĩ Phú bởi vì một ít chuyện không có cách nào đã tới, Tô Dật đêm nay cũng chỉ có một người tiến vào. Bất quá, hắn tới nơi này cũng là vì giúp người chữa bệnh, cũng không phải ôn chuyện, Thượng sĩ Phú có tới hay không, cũng không có cái gì ảnh hưởng, sự tình vẫn là đồng dạng làm, cũng không hội có biến cố gì. Tại đi vào biệt thự sau, Tô Dật liền nhìn thấy Triệu Phú cùng phụ tá của hắn rồi. Tô tiên sinh, ta không biết ngài hội lúc nào đến, cho nên không có xuất đi nghênh đón, kính xin ngài không lấy làm phiền lòng. Triệu Phú nhìn thấy hắn sau khi đến, ngựa đứng lên nói ra. Tô Dật nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, ngươi là bệnh nhân, lại tại sao có thể cho ngươi ra ngoài các loại. Triệu Phú là một cái ước vạn phu ông, tại trong thương giới cũng là quát tháo phong vân một phương bá chủ, có thể sử dụng thái độ như vậy đối xử một cái y sinh, sợ là truyền đi cũng là không có dạng người tin. Bất quá, sự thực chính là như thế, Triệu Phú đối Tô Dật là phi thường tôn kính, không dám có nửa điểm thất lễ. Kỳ thực đổi lại bất cứ người nào, tại không còn sống lâu nữa dưới tình huống, gặp phải một cái có thể cứu mạng y sinh, cũng sẽ là bộ dáng này. Dù cho lại quyền thế ngập trời người, đang đối mặt tử vong thời điểm, cũng không dám đối cái này cứu mạng y sinh bất kính. Mà Tô Dật chính là như vậy một cái thần y liề. Hắn có thể làm được trưởng khống Triệu Phú sự sống còn, cái kia Triệu Phú tự nhiên là hội lễ thành đối đãi, như thế nào lại đối với hắn bất kính. Tô tiên sinh, đây là ta vì ngài chuẩn bị xong tiền xem bệnh, mời ngươi xem qua. Triệu Phú nói ra. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh trợ lý mượn đến rồi một cái dương, kiểu dáng cùng trước đó trang thỏi vàng cái dương là giống nhau, bất quá phải lớn hơn nhiều, thuộc về cỡ lớn cái dương. Tại lấy ra sau đó trợ lý liền đem mở dương ra rồi, bên trong chính là thỏi vàng, bày chỉnh tề, khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Đây là 50 cái thỏi vàng, là chúng ta trước đó đã nói tiền xem bệnh, mời ngươi vui lòng nhận. Triệu Phú rất cung kính nói ra. Tiền xem bệnh, dùng hoàng kim thanh toán, này mới coi như là chân chính tiền xem bệnh. Tô Dật không khỏi có ý nghĩ này, người khác đều chỉ có thể coi là xem bệnh phí, mà hắn này mới xem như là thu tiền xem bệnh, chân chính hoàng kim. Trước đó, Triệu Phú trước sau hai lần đã thanh toán xong 50 căn kim điều, lại tăng thêm bây giờ 50 căn, chính là 100 căn kim điều, cũng là hắn cam kết trước thỏi vàng. Tuy rằng Triệu Phú cũng không biết đêm nay chính là một lần cuối cùng trị liệu, nhưng hắn vẫn là dứt khoát lấy ra còn lại tiền xem bệnh, chính là vì hướng về Tô Dật biểu thị thành ý của mình, như vậy một khi lại gặp phải chuyện gì, cái kia Tô Dật cũng sẽ giúp đỡ một cái. Chính là xuất ở phương diện này cân nhắc, Triệu Phú mới sẽ một lần đem còn lại tiền xem bệnh lấy ra. Bất quá, đây đối với Tô Dật tới nói, ngược lại là dễ dàng, bởi vì hắn đêm nay liền sẽ chữa khỏi Triệu Phú, thanh này còn lại tiền xem bệnh toàn bộ lấy đi, cũng là việc nên làm. Sau đó, hắn liền để Triệu Phú đi tới phòng ngủ. Hắn muốn bắt đầu trị liệu, về phần trợ lý liền ở lại lầu một trong đại sảnh trong cửa, miễn cho bị người khác xông tới quấy rầy trị liệu. Triệu Phú nghe đến có thể trị, so với ai khác đều phải nóng ruột, lập tức đi tới lầu 2 phòng ngủ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Triệu Phú thân thể biến hóa, trước đó Tô Dật vẫn không có vì hắn trị liệu thời điểm, hắn nhưng là nằm trên giường không nổi, thậm chí ngay cả sống đều nhanh muốn cũng không nói ra được, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở như thế. Bất quá, đi ngang qua hai lần trị liệu sau, Triệu Phú liền có biến hóa cực lớn rồi, hiện tại không chỉ không cần nằm ở trên giường không lên nổi, còn có thể leo lên leo xuống. Chuyện này đối với một cái trái tim xảy ra vấn đề bệnh người mà nói, là rất khó làm được, nhưng bây giờ hắn liền thì đi đến. Này không có nghĩa Triệu Phú thân thể đặc thù, càng không có nghĩa hắn có cỡ nào ghê gớm, có biến hóa như thế, hoàn toàn ỷ lại ở Tô Dật trị liệu. Không có Tô Dật xuất thủ, Triệu Phú bây giờ căn bản không xuống giường được, thậm chí có khả năng đã lần lượt không tới hôm nay. Nơi nào khả năng như hiện tại có thể leo lên leo xuống. Đối với cái này một điểm, Triệu Phú là phi thường rõ ràng, cái này cũng là hắn vì sao lại như thế kính trọng Tô Dật nguyên nhân, dù sao người sau nhưng là một tay đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, này tương đương với tái sinh phụ mẫu rồi. Chỉ có đang đối mặt bước ngoặt sinh tử thời điểm, mới sẽ hiểu sống sót là có cỡ nào không dễ dàng, mới sẽ hiểu được quý trọng sinh mệnh của mình. Tại quỷ môn quan đi qua một chuyến Triệu Phú, biết rõ đạo lý này, đang đối mặt tử vong thời điểm, hắn thì nguyện ý trả bất cứ giá nào, mà tiền tài tại tử vong trước mặt, đã là không đáng giá một đồng. Cho nên, đối với có thể diệu thủ hồi xuân Tô Dật, Triệu Phú là nghĩ tất cả biện pháp muốn lấy lòng được, như vậy mới càng có bảo đảm một điểm. Có hai lần trước kinh nghiệm sau, lần này trị liệu thì càng thêm thuận lợi. Vừa đến phòng ngủ, Triệu Phú liền lập tức mở ra áo trên, làm cho Tô Dật tiến hành châm cứu. Mà Tô Dật cũng không có lãng phí bất kỳ thời gian, mà là lập tức lấy ra một bộ ngân châm, đồng thời từ đó lấy ra hai cái tiến hành tiêu độc, sau đó lại đem vô hình tới châm bám vào trên ngân châm, là Triệu Phú tiến hành châm cứu. Tại đưa vào nguyên lực giá trị sau, hắn có thể cảm nhận được Triệu Phú thân thể biến hóa, đặc biệt là nơi tim, biến hóa là lớn nhất, có thể quan sát được trái tim nhảy lên là càng mạnh mẽ, điều này đại biểu trái tim đã tại từng bước khôi phục khỏe mạnh rồi. Làm Tô Dật quan sát được trái tim đã triệt để khôi phục khỏe mạnh, mới đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, đồng thời bắt đầu rút. Đi ngang qua 3 lần trị liệu sau, hiện tại Triệu Phú trái tim đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với đồng loại trái tim của người ta còn tốt hơn một điểm. Liên quan với điểm này, cảm thụ sâu sắc nhất người chính là Triệu Phú chính mình rồi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên có lực một điểm, đã không còn cảm giác suy yếu rồi, quan trọng nhất là hắn cảm giác buồng tim của mình nhảy lên phi thường mạnh mẽ, này là trước đây chưa bao giờ có cảm giác. Tại cảm nhận được loại biến hóa này sau, Triệu Phú là khó với che giấu nội tâm kích động cùng mừng như điên, hắn hiện tại rốt cuộc không cần lại đối mặt tử vong áp sát, cũng sẽ không có loại sợ hãi ấy cảm. Loại này bệnh nặng mới khỏi vui sướng, đều sẽ làm người ta khó mà ức chế hưng phấn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 965, một thuốc khó cầu. Tô Dật đang xử lý tốt ngân châm, liền cất đi. Sau đó hắn đối Triệu Phú, nói ra, thân thể của ngươi đã khôi phục khỏe mạnh rồi, liên quan với điểm này, ta nghĩ ngươi là có thể cảm giác được, đúng không? Đúng, Tô Tiên Sinh, ta cảm giác thân thể của mình trở nên có lực, trái tim cũng không có khó chịu như vậy rồi, cả người phảng phất có biến hóa long trời lở đất như thế. Triệu Phú giọng điệu mang theo kích động. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, này không kỳ quái, trái tim là người trọng yếu nhất khí quan, cũng là hệ thống tuần hoàn bên trong động lực, có một chút động toàn thân, mà bây giờ này động lực khôi phục, thân thể tự nhiên sẽ có cảm giác không giống nhau. Ừm, ta cảm thấy thân thể thật tốt, qua nhiều năm như vậy đều chưa từng thử qua thoải mái như vậy qua. Triệu Phú vội vàng trả lời. Sau đó, Tô Dật lại nói, trải qua lần này trị liệu sau, thân thể của ngươi đã triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi, trị liệu cũng là đến đây kết thúc. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Triệu Phú cảm thấy đơn giản như vậy liền kết thúc, có chút khó tin. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, kết thúc, không cần lại tiếp tục trị liệu. Sau đó, hắn tiếp tục nói, đương nhiên ngươi ngày mai cũng có thể đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra, như vậy ngươi cũng có thể càng an tâm một điểm, nếu có xuất hiện vấn đề gì lời nói, ngươi có thể rồi tới tìm ta. Tại lúc nói lời này, Tô Dật giọng điệu là vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng Triệu Phú thân thể đã hoàn toàn không sao rồi, sẽ không kiểm tra xuất cái gì tật xấu, đây là bắt nguồn từ đối nguyên lực đáng giá tự tin. Đối với cái này, Triệu Phú là tin tưởng không nghi ngờ, hắn đã sớm coi Tô Dật là làm thần y, tự nhiên là sẽ không hoài nghi lời của hắn. Bất quá về thân thể kiểm tra, hắn vẫn là sẽ đi làm, cũng có thể đổ cái an tâm, đương nhiên lời này, hắn là sẽ không nói ra. Tô Tiên Sinh, cái kia trái tim của ta về sau có thể hay không lặp lại, lại gặp sự cố. Triệu Phú hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, hắn cũng không muốn lại đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Nghe nói như thế, Tô Dật chỉ là như vậy trả lời, trái tim của ngươi đã triệt để khôi phục khỏe mạnh rồi, sẽ không lại phục rồi. Đương nhiên ta cũng không bảo đảm trái tim của ngươi sẽ không lại gặp sự cố, dù sao một cái người khỏe mạnh cũng sẽ sinh bệnh, cho dù trái tim của ngươi đã được rồi, cũng không có nghĩa mãi mãi cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Này cùng người khỏe mạnh đều là giống nhau. Ta rõ ràng, là ta đa tâm. Triệu Phú đã triệt để yên tâm, sẽ không phục là tốt rồi. Tô Dật gật gật đầu, nói, đương nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Muốn không sinh bệnh, dưỡng thành một cái khỏe mạnh sinh hoạt tập quán, dĩ nhiên là sẽ không để cho bệnh tật dựa vào thân rồi. Đúng, đa tạ Tô Tiên Sinh chỉ điểm, ta sẽ chú ý dưỡng sinh. Triệu Phú nói ra, đơn giản một chút lời nói, tại Tô Dật trong miệng lời nói ra, đối Triệu Phú tới nói, chính là lời lẽ chí lý, nhất định phải một mực nhớ. Sau đó, Triệu Phú lại là hỏi, Tô Tiên Sinh, vậy ta còn lại muốn uống thuốc sao? Không cần, thân thể của ngươi đã được rồi, không cần lại uống thuốc đi. Tô Dật nghĩ một lát sau, tiếp tục nói, nếu như là ta cho ngươi thuốc, ngươi còn dư lại lời nói, cũng có thể ăn xong nó, loại thuốc này đối thân thể không có tác dụng phụ, có ích là phi thường nhiều, ăn nó đi, không có chỗ xấu, đương nhiên ngươi cũng có thể giữ lại. Về sau thân thể không thoải mái thời điểm, có thể lại lấy ra dùng. Nghe đến mấy câu này, Triệu Phú há miệng, hắn đã rõ ràng thuốc này không bình thường. Loại thuốc này, mang ý nghĩa là thần đan thần dược, thời khắc mấu chốt là có thể dùng để cứu mạng, mà bình thường cũng có thể dùng để cường thân kiện thể. Tại biết rồi điểm này sau, Triệu Phú tự nhiên là rõ ràng loại thuốc này thần kỳ cùng chân quý, dĩ nhiên là sẽ không lại khinh thị. Chỉ bất quá, khi hắn biết loại thuốc này quý giá sau, nhưng có chút không nỡ bỏ rồi, bởi vì loại này thuốc, hắn cũng chỉ là còn lại một hạt rồi, cái khác toàn bộ bị hắn đã ăn xong. Loại này có thể cứu mạng thuốc, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Chỉ là Triệu Phú cũng biết loại thuốc này quý giá, nhất định là đến từ không dễ, hắn muốn mở miệng lấy thuốc, lại là sợ sẽ cho Tô Dật lưu lại tham lam ấn tượng, này làm cho hắn cũng có chút do dự, mà không dám mở miệng rồi. Đang nhìn đến Triệu Phú biểu lộ sau, Tô Dật tự nhiên là biết đối phương đang suy nghĩ gì, bất quá hắn lại là không chủ động vạch trần. Đối với loại này thuốc, hắn muốn luyện chế bao nhiêu là có thể luyện chế bao nhiêu, chỉ là hội tiêu hao một ít nguyên linh dịch mà thôi, nhưng cũng không phải dùng một hạt thiếu một hạt thần dược. Bất quá, dù cho như thế, Tô Dật cũng không muốn tùy tiện đưa cho người, này có thêm cũng chính là không đăng giá, cho nên hắn sẽ không chủ động đưa cho Triệu Phú, liền làm bộ không biết. Một lát sau, Triệu Phú hay là không dám mở miệng, hắn dù sao vẫn là sợ sẽ cho Tô Dật lưu lại ấn tượng xấu, do đó ảnh hưởng đến quan hệ của song phương, về sau liền không có cách nào mời hắn cứu giúp rồi. Tiếp lấy, hắn nói ra, Tô Tiên Sinh, không biết chúng ta còn có cơ hội hay không gặp lại. Rất khó nói rồi. Dù sao bệnh của ngươi đã được rồi, gặp cùng không gặp, cũng giống như nhau. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Triệu Phú vội vàng nói, không biết Tô Tiên Sinh có hay không thuận tiện lưu lại cái phương thức liên lạc, cũng cho ta một cái mời tiệc ngài cơ hội, tốt cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Nay thì không cần, ngươi là bệnh nhân, ta là y sinh, mà ta thu ngươi tiền xem bệnh, liền không dùng lại mời tiệc rồi. Tô Dật biết đối phương liền là muốn hắn phương thức liên lạc mà thôi, như vậy về sau có chuyện gì, mới có thể mời hắn ra tay. Bất quá, Tô Dật cũng không muốn đem mình phương thức liên lạc nói ra, cái này cũng là muốn mừng rỡ tự tại, không muốn bị người quấy rầy đến sinh sống. Nếu để cho Triệu Phú biết, về sau thân thể xảy ra chuyện gì, đều có khả năng sẽ tìm đến hắn, vậy thì hội quấy rầy cuộc sống của hắn rồi. Nếu như Tô Dật không lời nói ra, cái kia Triệu Phú muốn tìm hắn, liền muốn thông qua Thượng Sĩ Phú. Mà Thượng Sĩ Phú là biết tính cách của hắn, cũng sẽ không dễ dàng phiền phức đến hắn, cho nên bình thường việc nhỏ, Thượng Sĩ Phú tự sẽ giúp hắn đẩy. Mà nếu như tình huống nghiêm trọng, hắn lại xuất hiện cũng không muộn. Bởi vậy, đang đối mặt Triệu Phú ám chỉ, Tô Dật tự nhiên là sẽ không tiếp nhận rồi, sẽ không dễ dàng nói ra bản thân phương thức liên lạc. Triệu Phú cũng không phải người bình thường, tự nhiên sẽ hiểu được phỏng đoán lòng người, cũng là có thể nghe ra Tô Dật ý tứ rồi. Cứ việc, Triệu Phú trong lòng có chút không bỏ, nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà khiến Tô Dật lòng sinh bất mãn, dĩ nhiên là không có lại hỏi tới, việc này cũng cứ như vậy đi qua. Ở sau đó, Triệu Phú còn nghĩ đến cùng Tô Dật liên lạc cảm tình, vì để bản thân lưu cái bảo đảm, này có lúc thì tương đương với một cái mạng. Bất quá, Tô Dật đã không nghĩ nhiều thêm để lại, liền đẩy ra cáo tử. Cứ như vậy, Triệu Phú cũng chỉ có thể tự mình tiễn hắn rời đi rồi, về phần một dương tỏi vàng, cũng không có quên giúp hắn mang lên. Thẳng đến Tô Dật lên xe sau khi rời đi, Triệu Phú mới xoay người lại. Bất kể như thế nào, Triệu Phú mệnh xem như là bảo vệ, về phần chuyện sau này, vậy thì đợi sau này hay nói rồi. Cồn vật bi, chương 966, thích ngươi làm cơm rang trứng. Tại trên đường trở về, Tô Dật tâm tình là tương đương với vui vẻ. Không có cách nào, hắn tâm tình bây giờ làm sao có thể sẽ không vui, bên cạnh để lại 50 cái thỏi vàng. Tô Dật hiện làm y sinh, thật sự là quá tốt kiếm được, tùy tiện nắm một bộ ngân châm, lại mở mấy hạt viên thuốc, liền dễ dàng kiếm được 100 cái thỏi vàng rồi. Nay 100 cái thỏi vàng, nhưng cũng là 500 gram một cái, phân lượng cũng không nhẹ. Một căn kim điều chính là thành phố giá trị tháng 1 năm 50.000 nguyên, này 100 cái thỏi vàng, đó là giá tổng cộng là 1 năm 500 vạn. Tô Dật chỉ là chữa tốt một cái Triệu Phú mà thôi, liền được giá trị 1 năm 500 vạn thỏi vàng, mà chính là của hắn tiền xem bệnh rồi. Tính như vậy, thầy thuốc thật là tốt kiếm, này so với cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Cho dù đi cướp ngân hàng, cũng không nhất định có thể cướp được 1 năm 500 vạn, thậm chí một người đều nắm không đi nhiều tiền như vậy, nơi nào có y sinh dễ kiếm. Đương nhiên, có thể làm đến một điểm này y sinh, khả năng toàn thế giới cũng chỉ có Tô Dật một người mà thôi, cái khác y sinh tự nhiên là không thể nào tốt như vậy kiếm. Đồng nhân không giống mệnh A. Nhìn bên cạnh cái dương, Tô Dật không khỏi cười nói. Đối vu thầy thuốc phần này quang vinh nghề nghiệp, hắn là dự định tiếp tục làm tiếp, muốn phát dương quang đại, đây là xem ở tiền phần tử. Đương nhiên, đối với Tô Dật tới nói, 1 năm 500 vạn nguyên cũng không tính nhiều, hắn đánh một trận thi đấu, còn chưa hết kiếm được nhiều tiền như vậy. Bất đồng là, thi đấu tiền đều là bỏ vào ngân hàng, chỉ là một chút con số, nhưng nơi này lại là 100 cái thỏi vàng thả ở trước mặt của hắn, này vừa so sánh, mang tới lực trùng kích tự nhiên là bất đồng. 100 cái thỏi vàng, tự nhiên sẽ càng thêm hấp dẫn Tô Dật, so với 1 500 vạn tiền mặt, này thỏi vàng càng làm cho hắn yêu thích. Huống chi, thi đấu đó là dùng mệnh đi liều, mà làm y sinh, chỉ là cầm ngân châm quấn lên mấy châm, lại tiêu hao một ít nguyên lực giá trị là có thể bắt được tiền, này tập trung vào đều không giống nhau, tự nhiên là không thể so sánh rồi. Tính như vậy lời nói, vẫn là làm y sinh so sánh có lợi một điểm, chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, bất kể là thi đấu, vẫn là làm y sinh, Tô Dật đều sẽ tiếp tục làm tiếp, hai việc, hắn cũng sẽ không liền như vậy thả xuống. Dù sao thi đấu là vì tăng cao thực lực, mà làm y sinh mới là vì kiếm tiền. Chỉ bất quá, Tô Dật đã quyết định được rồi, về sau là phú người chữa bệnh lời nói, tiền xem bệnh sẽ không thu tiền mặt. Muốn thu lời nói hãy thu hoàng kim, thu một ít vật quý giá, lúc này mới có ý tứ. Dù sao, hắn không thiếu tiền, tự nhiên đổi thành những này vật sưu tập muốn tốt hơn rồi. Cho nên, về sau Tô Dật là người chữa bệnh, hắn đều sẽ tận lực thu một ít có giá trị vật sưu tập, mà không đơn thuần chỉ thu tiền, này cũng có thể phong phú hắn vật sưu tập, sao lại không làm. Nếu như về sau có cơ hội, ta cũng kiến một kho báu đi ra, chuyên môn lưu trữ các loại bảo bối, vẫn là toàn thế giới bảo vật nhiều nhất, giá trị cao nhất bảo khố. Tô Dật ở trong lòng nghĩ nói. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền về đến nhà rồi. Tại lúc về đến nhà, Tô Dật đầu tiên là hướng về 10 biệt thự số 2 liếc mắt nhìn, xuất hiện An Nặc căn phòng vẫn sáng đèn, chắc hẳn còn chưa ngủ. Hai ngày qua này, bởi vì hắn vội vàng tu luyện cùng chữa thương, thêm vào tại nghiên cứu nguyên lực bạo liệt quyền, cũng không có đến xem qua An Nặc rồi. Lấy là, Tô Dật hiện tại muốn đi một chuyến, nhìn xem An Nặc, tùy tiện vì nàng chữa bệnh. Sau đó, hắn liền đem xe trước tiên ngừng được, sau đó lại đi trong phòng bếp chuẩn bị làm cơm rang trứng, đương nhiên là vì An Nặc chuẩn bị. Đang bận việc sau một thời gian ngắn, Tô Dật liền mang theo cơm rang trứng đi tìm An Nặc rồi, tại trước khi đi, cũng không có quên cho mình mang theo ngụy trang. Ta đến rồi. Hắn xuất hiện tại An Nặc căn phòng cửa sổ. Đang tại phía trước cửa sổ An Nặc, vừa nhìn thấy Tô Dật sau khi xuất hiện, con mắt rõ ràng từng có ý mừng, hiển nhiên là hắn đến mà cảm thấy cao hứng. Thật không tiện, hai ngày nay ta có chuyện muốn làm, liền không có cách nào đã tới. Tô Dật một bên nhảy cửa sổ đi vào, vừa nói. An Nặc lắc lắc đầu, nói, không có quan hệ, cảm ơn ngươi có thể tới xem ta. Ngươi đoán thử coi ta đêm nay làm cho ngươi cái gì? Tô Dật giơ hộp cơm, hỏi. An Nặc liếc mắt nhìn, liền nói, là cơm rang trứng sao? Thật thông minh, một đoán là được rồi. Tô Dật gật đầu cười. Trên thực tế, hắn mỗi lần là An Nặc làm không phải cơm rang trứng, chính là cháo trứng muối thịt nạc, cho nên chỉ cần thấy được hộp cơm, dĩ nhiên là có thể đoán được hắn mang cái gì tới, trên căn bản là sẽ không sai. Cảm tạ, ta làm thích ngươi làm cơm rang trứng. An Nặc nói ra. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật không ngừng khuyên giải, thêm vào vui mừng mảnh tác dụng, để An Nặc sáng sủa rất nhiều, cũng không còn là ngậm miệng không nói. Tại đem cơm rang trứng bắt được An Nặc trước mặt sau, Tô Dật lại đi cho ca ca chuẩn bị đem óng ánh quả rồi. Con vật nhỏ này là càng ngày càng mập. Hắn nhìn béo ị ca ca, nói ra. An Nặc liếc mắt nhìn, nói, ừm, nó mỗi ngày đều hội ăn rất nhiều, không ăn xong là sẽ không ngừng miệng. Xem ra phải cho ca ca giảm cân, không thể cho nó ăn nhiều như vậy, nếu không, về sau liền đúng là một cái cầu. Tô Dật nhìn ca ca, nói ra. Đối với những thứ này lời nói, ca ca thật giống cũng nghe hiểu, dùng ủy khuất ánh mắt nhìn hắn. Sau đó ca ca lo lắng Tô Dật sẽ đoạt đi thức ăn của nó, lập tức ôm đêm óng ánh quả chạy đến An Nặc mặt sau bắt đầu trốn, sau đó tự nhận là sau khi an toàn, nó mới tiếp tục ăn. Nay qua vật hàng vĩnh viễn cũng chỉ sẽ nhớ ăn. Tô Dật không khỏi cười nói. Nghe nói, An Nặc cũng cười, nàng sờ sờ ca ca, không có chút nào ảnh hưởng người sau thèm ăn, vẫn không có ngừng miệng. Tại An Nặc ăn no sau, Tô Dật liền bắt đầu là An Nặc chữa bệnh, chủ yếu chính là trị liệu hai chân của nàng, làm cho nàng chậm rãi khôi phục hành tẩu năng lực. Hắn dùng vô hình tới châm là An Nặc tiến hành rồi châm cứu trị liệu sau, liền bắt đầu vì nàng làm khôi phục vận động rồi. Tại An Nặc trong phòng, Tô Dật đem nàng bánh xe phụ ghế tựa đỡ lên, sau đó đỡ nàng hai bên tay. Làm cho nàng từng bước đi về phía trước. Hôm nay, An Nặc tình huống, lại muốn so với lần trước tốt hơn nhiều, hai chân là càng ngày càng có lực, đã có thể tại nâng đỡ, đi nhiều vài bước rồi, mỗi một bước khoảng cách cũng trở nên lớn rất nhiều, đây đều là rõ ràng biến hóa. Lại đi một vòng sau, An Nặc nhìn Tô Dật mặt, lúc này hai người cực kỳ tiếp cận. Tô Dật vì có thể vịn tốt An Nặc, thân thể cũng là dán vào nàng, như vậy hắn mới có thể đỡ lấy tay của nàng, mới có thể làm cho nàng đi về phía trước. Mà sẽ không ngã sắp xuống. Bất quá, cứ như vậy, hai thân thể của con người cũng là phi thường gần kề, thậm chí có thể cảm giác được lẫn nhau độ ấm thân thể. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề nhận ra được điểm này mà thôi, tinh lực của hắn đều đặt ở An Nặc khôi phục thượng, đối những chuyện khác, cũng không có để ý như vậy rồi, cũng sẽ không ý thức được tình hình bây giờ có chút mập mờ. Nhưng An Nặc cuối cùng là người nữ sinh, tâm tư cũng sẽ nhắn nhủi một ít, trong miệng tuy rằng không nói, nhưng nàng cũng cảm giác được. Đang nhìn Tô Dật thần tình nghiêm túc lúc, An Nặc trong đôi mắt cũng nhiều một vệt ý cười, cùng với một ít cảm động, có thể có như thế một cái quan tâm người của nàng, đây thật là một cái phi thường khó được sự tình. Cồn vật bi, tình. Chương 967, đêm khuya xem biểu kiện. Làm Tô Dật từ 10 biệt thự số 2 lúc trở lại, đã muộn rồi. Hiện tại An Nặc khôi phục tốt vô cùng, điều này nói rõ cố gắng của hắn là có tác dụng, mà không phải trắng hao phí tâm cơ. Hay là, trải qua không lâu lắm, An Nặc là có thể giống như những người khác, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, lại cũng sẽ không phải chịu thân thể thiếu hụt hạn chế. Mà này, chính là Tô Dật suy nghĩ nhìn đến, cũng là hắn nỗ lực phương hướng. Hiện nay đến xem, sự tình phát triển, chính hướng hắn hy vọng phương hướng tiến lên, hết thảy đều đang thay đổi tốt. Tại sao khi trở lại, Tô Dật cũng không có nghỉ ngơi, mà là mở ra máy vi tính. Hôm nay đã là số 5 rồi, theo lý thuyết Tô Thị tập đoàn công trạng thống kê, hiện tại cũng đã sửa sang xong rồi, cũng có thể phát đến hắn hòm thư đến rồi. Làm Tô Dật mở ra của mình hòm thư sau, quả nhiên thấy được Liễu Nguyệt Ảnh phát tới biểu kiện, mà bên trong đồng thời phát tới phụ kiện, chính là Tô Thị tập đoàn tháng trước công trạng báo cáo. Từ biểu kiện phân phát thời gian đến xem, tại ngày hôm qua cũng đã truyền tống đến hắn hòm thư đến rồi, cũng chính là ngày hôm qua cũng đã sửa sang xong rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật tại trong 2 ngày này, vẫn bận tu luyện, tự nhiên là không có thời gian kiểm tra biểu kiện rồi. Bất quá, hiện tại hắn đã nắm giữ nguyên lực bạo liệt quyền phương pháp sử dụng, nghiên cứu cũng ra thành công, tự nhiên là có rảnh rỗi thời gian cùng tâm tình đến xem hòm thư rồi. Đang nhìn đến biểu kiện sau, Tô Dật lúc này đem phụ kiện đao loạt xuống, tiếp lấy liền mở ra phụ kiện rồi. Một cái phần phụ kiện lớn vô cùng, dù sao đây là Tô Thị tập đoàn dưới cờ lục đại công ty con công trạng báo cáo. Còn có bao quát 1 tháng qua, hết thể sản phẩm lượng tiêu thụ phập phồng, này nội dung bên trong tự nhiên là không ít. Bất quá, hiện tại Tô Dật có thời gian, tự nhiên là có lòng thanh thản từ từ xem rồi, này không có chút nào cấp. Cho tới nay, tại Tô Thị tập đoàn công ty con bên trong, Tô Thị thực phẩm công ty công trạng đều là tốt nhất, lợi nhuận là mấy đại công ty con bên trong cao nhất. Bởi vậy, Tô Thị thực phẩm công ty công trạng báo cáo cũng là tại phía trước nhất, mà Tô Dật cũng là trước tiên kiểm tra phần này công trạng báo cáo. Tại tháng 2, Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty tổng cộng giao hàng số lượng đạt đến 1,25 ức kiện, tương đương với 30 tỷ bình, cũng vì công ty sáng tạo ra 600 ức lợi nhuận. Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty 1 tháng lợi nhuận thì đến được 600 ức nguyên, này đã tương đương với Tô Thị tập đoàn trong vòng 1 tháng 1/3 lợi nhuận, không trách sẽ trở thành kiếm lợi nhiều nhất công ty con. Bất quá, hiện tại chè chén nước trái cây đợi 3 loại đồ uống, đã dễ bán toàn thế giới, là hot nhất 3 khoản đồ uống, có thể có như vậy lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận, cũng là không có gì lạ. Tô Dật mặc dù đối với này cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không có cảm thấy 600 ức nguyên lợi nhuận thật là chuyện khó mà tin nổi. Sau đó, hắn lại nhìn lên Tô Thị chế dược công ty công trạng báo cáo. Cứ việc, Tô Thị chế dược công ty cũng không phải kiếm lợi nhiều nhất công ty, mỗi tháng lợi nhuận tại Tô Thị tập đoàn công ty con bên trong cũng chỉ là xếp hạng thứ 4 mà thôi, nhưng Tô Thị chế dược công ty vẫn là Tô Dật coi trọng nhất công ty. Bởi vì Tô Thị chế dược công ty thành lập, vì hắn đã mang đến quần quận không đoạn điểm công đức. Nếu như không có Tô Thị chế dược công ty cung cấp điểm công đức, cái kia cái khác công ty con cũng không có cách nào phát triển được lên. Dù sao, Tô Thị tập đoàn tổng thể vẫn là ỷ lại linh dịch, mà linh dịch là thông qua điểm công đức chuyển hóa thành nguyên lực giá trị, sẽ cùng linh tuyển thủy luyện chế ra tới, mà có thể cung cấp điểm công đức Tô Thị chế dược công ty. Hắn tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hơn nữa Tô Thị chế dược công ty xuất hiện, cũng cho rất nhiều người đã mang đến hy vọng, không biết cứu vãn bao nhiêu người tính mạng, đây là những công ty khác không sánh được. Đến lúc này, Tô Thị chế dược công ty đương nhiên sẽ trở thành Tô Dật coi trọng nhất công ty, đây là đúng là bình thường. Tại tháng 2 bên trong, thanh tú thân thuốc ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 1 ức hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ càng là đạt đến 27 ức hạt. Về phần thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá 20 triệu mảnh, vào tháng trước giao hàng số lượng, cũng là có 5.200 triệu mảnh. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt lấy tư cách Tô Thị chế dược công ty thứ 3 khoản sản phẩm, nó biểu hiện cũng là phi thường không tầm thường. Theo sản năng tăng lên, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ cũng không ngừng tại tăng lên trong, hiện nay ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 10 triệu chi, mà tháng 2 tổng lượng tiêu thụ thành công đột phá 2.7 ức. Toàn thế giới bệnh tiểu đường người bệnh nhiều như vậy, điều này cũng quyết định chính đường kẹo thuốc thị trường là phi thường lớn. Tại loại này khổng lồ dưới thị trường, chính đường kẹo thuốc lượng tiêu thụ tăng lên là phi thường nhanh, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 80 triệu mảnh, mà tháng 2 giao hàng số lượng càng là đột phá 2 tỷ mảnh. Lấy tư cách gần nhất đẩy ra một loại tân dược, tâm huyết đan tại đa số dược phẩm lượng tiêu thụ, bay lên tốc độ là nhanh nhất, hiện nay ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 420 vạn bình, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ làm một thước bình, cũng thì tương đương với là 2 tỷ hạt. Tô thị chế dược công ty tại tháng 2 doanh thu đạt đến 415.200 triệu nguyên, lợi nhuận đạt đến 260 ước nguyên. TERUIGN NET tại xem xong rồi Tô thị chế dược công ty công trạng báo cáo sau, Tô giật lại nhìn lên đạt đến Cỏ Tử Yên công ty công trạng báo cáo. Mùi thuốc lá, vốn là nguy hại rất nhiều người thân thể khỏe mạnh, bất quá bởi đạt đến Cỏ Tử Yên công ty đẩy ra lấy đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói sau, liền cải biến tình huống này, để rất nhiều người thân thể không hề bị mùi thuốc lá xâm hại. Cứ như vậy, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty công trạng cũng là liên tục tăng lên, doanh thu cùng lợi nhuận song song đột phá ghi chép. Tại tháng 2 bên trong, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty không ngừng tăng lên sản lượng, để đạt đến Tử Yên Hòa Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ cũng đang nhanh chóng tăng cường. Vào tháng trước cuối tháng đến, đạt đến Tử Yên ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 5.600 hòm, mà Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ cũng có 1.400 hòm. Hai loại thuốc lá ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 7.000 hòm, chỉnh tháng giao hàng số lượng càng là thành công đột phá 200.000 hòm. Như vậy lượng tiêu thụ là đạt đến Cỏ Tử Yên công ty đã mang đến 50 tỷ doanh thu, mà lợi nhuận cũng có 360 ước nguyên. Mùi thuốc lá không hổ là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề một trong, quả thực có thể xưng lãi kết xù. Hiện tại, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty lợi nhuận đã là Tô thị tập đoàn xếp hàng thứ 2, chỉ đứng sau Tô thị thực phẩm công ty mà thôi. Tại tháng 2, đạt đến Thiên Tương ớt ngày lượng tiêu thụ đột phá 12 triệu bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 3 ước bình. Mà Tử Hương phấn ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá 800 vạn bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 2.1 ước bình. Về phần đạt đến dầu thô ngày lượng tiêu thụ cũng đột phá 400.000 thùng, tháng trước tổng lượng tiêu thụ cũng có 9 triệu thùng. Này 3 khoản gia vị, tại tháng 2 chỉ vì Tô thị gia vị công ty, đã mang đến 97.200 triệu nguyên doanh nghiệp thu nhập, cùng với 54.3 ước nguyên lợi nhuận. Tô giật biết đạt đến dầu thô lượng tiêu thụ vốn đang có thể cao hơn một chút, bất quá bởi đạt đến sinh sản lượng không sai, không có sinh sản càng nhiều hơn đạt đến dầu thô, mới đã hạn chế lượng tiêu thụ, nếu không, hiện tại lại trở mình một phen là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, 9 triệu thùng lượng tiêu thụ, cũng vì công ty sáng tạo ra không ít lợi nhuận, cũng có 4.5 ước nguyên lợi nhuận. Về phần Tô thị phân công ty, tại tháng 2 bên trong tổng cộng bán ra 400 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra 240 ước nguyên doanh thu, đồng thời cho công ty đã mang đến 200 ước nguyên lợi nhuận. Cồn vật bi, chương 968, 1,795 ước nguyên. Đang nhìn ngũ gia công ty con công trạng báo cáo sau, Tô giật lại nhìn lên Tô thị nông nghiệp công ty. Tô thị nông nghiệp công ty thu nhập, chủ yếu chính là mấy cái công ty con nội bộ mua sắm, đây là chủ yếu thu nhập. Mà đối ngoại bán ra cũng chỉ có Bích Xuân Trà Diệp Hòa Nhạc ra đậu rồi, hai người lượng tiêu thụ tuy rằng không thấp, nhưng so với đến nội bộ mua sắm, vẫn không có giữ lấy quá nhiều số định mức. Bởi vậy, mấy đại công ty con lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, nội bộ mua sắm cũng sẽ càng ngày càng nhiều rồi. Cứ như vậy, Tô thị nông nghiệp công ty doanh thu cùng lợi nhuận, tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà tăng trưởng, dâng lên tốc độ còn cực kỳ nhanh. Tại tháng 2, Tô thị nông nghiệp công ty lợi tức hàng tháng nhuận, liền có 327 ước nguyên. Kỳ thực tháng trước, vẹn vẹn là Bích Xuân Trà Diệp Hòa Nhạc ra đậu đối ngoại tiêu thụ thu nhập, liền có 40 ước nguyên, mà so sánh thu nhập, Tô thị nông nghiệp công ty thành phẩm lại là phi thường thấp, này lợi nhuận tự nhiên cũng là phi thường kinh người. Bởi vậy, Tô thị nông nghiệp công ty lợi tức hàng tháng nhuận có 327 ước nguyên, cũng không tính là quá làm cho Tô giật bất ngờ. Tại lục đại công ty con công trạng toàn bộ tăng lên dưới tình huống, Tô thị tập đoàn tổng lợi nhuận cũng là có rất cao bay lên. Tại tháng 2 lợi nhuận đạt đến 1.795 ước nguyên nhiều, mà tháng 1 lợi nhuận là vì 1.375 ước nguyên, tương đương với tăng lên 42 tỷ nguyên, cũng chính là có gần 3% tăng lên dẫn. Như vậy công trạng là phi thường văn hoa, bởi vì lấy Tô thị tập đoàn bây giờ lợi nhuận mà tính, nói là toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất công ty cũng là hoàn toàn không quá đáng. Một tháng lợi nhuận là 1.795 ước nguyên, một ngày kia lợi nhuận cũng có 59.83 ước nguyên. Tương đương với 1 giờ liền kiếm 2.49 ước nguyên. 1 phút kiếm 415 vạn, 1 giây liền kiếm 6.9 vạn. Không sai, Tô thị tập đoàn chính là như vậy lãi kết xù, 1 giây đồng hồ là có thể kiếm 6.9 vạn, đây là những công ty khác tuyệt đối so ra kém. Cho nên, Tô Thị tập đoàn hiện tại hoàn toàn có tư cách xưng là kiếm lợi nhiều nhất công ty, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể duy trì như vậy công trạng đi xuống, nếu như trong tương lai trong một năm, đều là như vậy lợi nhuận, vậy càng là không có vấn đề. Mấy tháng nay, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận, mỗi tháng đều có biến hóa, hơn nữa biến hóa còn đều không nhỏ. Đối với cái này, Tô Dật cũng là bắt đầu thói quen, cũng không có trước đó kinh ngạc như vậy rồi. Tại xem xong rồi công trạng báo cáo sau, hắn cũng chỉ là nhớ kỹ 1.795 ức nguyên con số này mà thôi, cái khác cũng không có cố ý đi nhớ. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ cần biết rằng Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận là được rồi, còn lại liền không cần để ý tới rồi. Tiếp lấy, hắn liền cầm quần áo đi tắm sau, liền lên giường nghỉ ngơi. Mấy ngày qua, Tô Dật đều không có thật tốt ngủ một giấc, thậm chí là vài đêm không có chợp mắt. Dù cho, thân thể của hắn chịu đựng được, tinh thần cũng sẽ mệt mỏi, đặc biệt là nghiên cứu võ học thời điểm, là cực kỳ tiêu hao tinh lực, tinh thần tự nhiên là càng thêm dễ dàng mệt mỏi. Cho nên, Tô Dật hiện tại đã nghĩ muốn hảo hảo ngủ một giấc, về phần những chuyện khác, chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Giấc ngủ này liền trực tiếp đến trời đã sáng, trong lúc hắn đều không có tỉnh qua. Tại mở mắt ra sau, Tô Dật chỉ cảm thấy cả người đều rất thoải mái, cực kỳ thoải mái, hết thể hề vải quét đi sạch sành xanh. Hắn nhìn một chút, tủ đầu giường đồng hồ báo thức, đã là sáng sớm 8 giờ rồi. Thế là, Tô Dật liền trên giường bò dậy, hoạt động một chút thân thể sau, liền đi rửa mặt rồi. Tại rửa mặt đi ra sau, Lạc Phi các nàng cũng đã tại ăn điểm tâm, mà tham ngủ bảo bảo, cũng là Thụy Nhãn ngông lung có một cái không một cái ăn, suýt chút nữa liền muốn ngủ đi qua. Lý Hân Nghiên thấy Tô Dật từ gian phòng đi ra sau, chính là vì hắn đựng một đêm cháo nóng. Cùng đi liền có ăn, thật tốt. Hắn sau khi ngồi xuống, nói ra. Tại ăn vài miếng sau, Tô Dật thấy bảo bảo vẫn là làm khốn bộ dáng, liền nói ra, bảo bảo, ngươi tối hôm qua là không phải lại rất ngủ trễ. Không có, bảo bảo rất ngủ sớm. Bảo bảo lắc lắc đầu, cũng không thừa nhận. Tô Dật tiếp tục nói, nếu như ngươi tối hôm qua rất ngủ sớm lời nói, làm sao xuất hiện tại làm sao không đây, phải hay không buổi tối lén lút lên ăn cái gì? Không có, bảo bảo mới không có trộm ăn đồ ăn. Bảo bảo vội vàng phủ nhận. Nghe nói, Tô Dật nói ra, tiểu hài tử không thể nói dối nha, đây chính là bảo bảo tự mình nói, hàm răng hội rơi sạch quang. Bảo bảo lập tức che miệng mình, thật giống sợ hàm răng của mình hội rơi sạch như thế. Tiếp lấy, bảo bảo mới mơ hồ không do nói, bảo bảo không có lén lút lên ăn đồ ăn, chỉ là bảo bảo buổi tối ngủ ngủ liền không ngủ được, liền lên xem ạ nìm rồi, sau đó trời đã sáng rồi, bảo bảo không có nói láo, bảo bảo hàm răng là sẽ không đi. Được rồi, lần sau không thể như vậy nha, tiểu hài tử nhất định phải ngủ đủ, nếu không liền dung mạo không đẹp nhìn. Tô Dật nói tiếp, cái kia bảo bảo ăn bữa sáng sau, liền về phòng ngủ, biết không? Bảo bảo không muốn ở nhà một mình bên trong ngủ, bảo bảo biết sợ, tỉ tỉ, cô cùng mụ mụ cũng phải đi đi làm, bảo bảo không nên ở nhà một mình bên trong. Bảo bảo lắc lắc đầu, nói ra. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói ra, không phải còn có ba ba ở nhà sao? Ba ba hôm nay không đi ra ngoài, liền ở nhà cùng bảo bảo, thế nào? Được, quá tốt rồi. Bảo bảo hoan hô nói. Đối với Tô Dật cùng bảo bảo đối thoại, những người khác đều là nghe nghe, liền nhịn cười không được. Bởi Lạc Phi trước tiên ăn điểm tâm, thêm vào của nàng sức ăn lại không nhiều, rất nhanh sẽ ăn no rồi, nàng đi rồi gian phòng, cầm một phần tư liệu cho Tô Dật. Này là công ty tháng trước công trạng báo cáo, vốn là tối ngày hôm qua mang về đưa cho ngươi, chỉ là ta khi trở về không có nhìn thấy ngươi, hiện tại liền lưu cho tới bây giờ, ngươi chờ một chút có thể xem. Lạc Phi nói ra. Tô Dật gật gật đầu, tiếp nhận văn kiện. Sau đó để ở một bên, nói, được, ta sẽ nhìn, làm phiền ngươi. Tiếp lấy, Lạc Phi liền đổi giày đi làm, nàng còn muốn tới công ty đi xử lý công tác. Không đến bao lâu, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã thu thập bắt đũa, cũng đi băng thiên tuyết địa môn điếm hỗ trợ. Tuy rằng các nàng không đi vậy không có ảnh hưởng, nhưng cả ngày ở nhà lời nói, cũng sẽ nhàm chán, tự nhiên muốn tìm một chuyện tới làm rồi. Tới băng thiên tuyết địa hỗ trợ là một cái làm lựa chọn không tồi, dù sao cũng đều quen thuộc. Đến lúc này, trong nhà cũng chỉ còn lại Tô Dật cùng bảo bảo hai người rồi, đương nhiên còn có rất nhiều sùng vật làm bạn. Tại bảo bảo ăn no sau, Tô Dật liền mang theo nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Bảo bảo nằm ở công chúa trên giường cùng hắn nói chuyện, bất quá thật là của nàng mệt nhọc, nói xong, liền đã ngủ rồi. Bất quá, Tô Dật cũng không hề vội vã rời đi, mà là cầm Lạc Phi công trạng báo cáo, an vị tại bảo bảo bên người nhìn lên công trạng báo cáo, cũng có thể nhiều cùng nàng một hồi. Đối với Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo, hắn là ôm có rất lớn chờ mong. Dù sao, Dạ Lạc tập đoàn trung quy là một nhà thành lập không lâu tập đoàn, ở tại phát triển trong quá trình, đây thật là sẽ cho người đặc biệt mong đợi. Tô Dật cũng rất muốn biết trong khoảng thời gian này, Dạ Lạc tập đoàn đã phát triển tới trình độ nào rồi? Cồn vật bi, chương 969, đưa tử linh tuyên bố. Tại bảo bảo trong phòng, Tô Dật bắt đầu nhìn lên Lạc Phi cung cấp công trạng báo cáo. Hiện nay, Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra mộng hồn siêu di, tổng cộng có 4 khoản sản phẩm, tại đồng loại sản phẩm trong, cũng coi như là được hoan nghênh nhất một trong. Tại Tô Dật hiện tại đang nhìn công trạng trong báo cáo, chẳng những có Dạ Lạc tập đoàn vào tháng trước doanh thu cùng lợi nhuận, còn có mộng hồn siêu di 4 khoản sản phẩm bên trong tỉ mỉ lượng tiêu thụ. Cho nên, làm việc tích trong báo cáo, hắn là có thể nhìn thấy mộng hồn siêu di mỗi ngày lượng tiêu thụ biến hóa, mà lượng tiêu thụ là thành thẳng tắp tăng lên. Tại tháng 2 bên trong, mộng hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 300 vạn bình, vào tháng trước bên trong, tổng cộng bán ăn 75 triệu bình, có thể xưng quốc nội tối dễ bán sữa tắm sản phẩm. Mà mộng hồn nước gội đầu lượng tiêu thụ, nhưng là cao hơn nữa rồi, ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 500 vạn bình, tháng 2 tổng cộng giao hàng số lượng đạt đến 1.35 ức bình, về phần mộng hồn kem đánh răng lượng tiêu thụ liền càng không cần phải nói, vào tháng trước cuối tháng lúc, ngày lượng tiêu thụ đã thành công đột phá 10 triệu chi, toàn bộ tháng 2 giao hàng số lượng càng là có 2.7 ức tới nhiều. Tại mộng hồn siêu di 4 khoản sản phẩm trong, Tô Dật quan tâm nhất không gì bằng là mộng hồn thanh khiết thuốc. Bởi vì, mộng hồn thanh khiết thuốc ban đêm Lạc tập đoàn mới nhất sản phẩm, cũng là trọng yếu sản phẩm, quan hệ đến tương lai phát triển kế hoạch, tại thị trường chiếm hữu suất vân vân, coi trọng trình độ tự nhiên là vượt xa quá cái khác sản phẩm. Tại tháng 2 một số 6, mộng hồn thanh khiết thuốc chính thức ra thị trường, mà ngày đầu lượng tiêu thụ là 800.000 bình. Bây giờ, mộng hồn thanh khiết thuốc ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 2.4 triệu bình, ra thị trường nửa tháng tới nay, tổng cộng bán ra 24 triệu bình, một lần trở thành thanh khiết thuốc trong thị trường tối dễ bán sản phẩm mới, danh tiếng là nồng nhất. Quan trọng nhất là, mộng hồn thanh khiết thuốc thị trường tiềm lực vẫn là vô cùng to lớn. Xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, lượng tiêu thụ chẳng mấy chốc sẽ lại đột phá ghi chép. Tại mộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ số liệu xuống, Tô Dật còn chứng kiến một chút thị trường phân tích sư đối với hắn lượng tiêu thụ đoán chừng, đều cho rằng mộng hồn thanh khiết thuốc tại tháng này lượng tiêu thụ có rất lớn hy vọng có thể đột phá 80 triệu bình, thậm chí xa xa so với con số này cao hơn. Đối với cái này phân tích, Tô Dật sau khi thấy, tự nhiên sẽ cảm thấy phi thường hài lòng. Tại tháng 2 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn doanh nghiệp thu nhập là 214.200 triệu nguyên, mà lợi nhuận nhưng là 138.12 ức nguyên. Mà Dạ Lạc tập đoàn tại tháng 1 doanh thu cùng lợi nhuận, theo thứ tự là 90 ức nguyên cùng 48.6 ức nguyên, như vậy vừa so sánh, bay lên dẫn đạt đến 200% nhiều, mà lợi nhuận càng là tiếp cận 300% tăng lên. Không thể không nói, Dạ Lạc tập đoàn có thành tích như vậy là phi thường thành công, một nhà bất quá thành lập mấy tháng xí nghiệp, có thể làm đến bước này, cũng coi như là hiếm có rồi. Hơn nữa, Tô Dật còn biết tại trong tháng này, Dạ Lạc tập đoàn vẫn cùng nước ngoài đường dây tiêu thụ hợp tác. Mộng hồn sữa tắm, mộng hồn nước gội đầu cùng mộng hồn kem đánh răng 3 khoản sản phẩm, hiện tại đã chính thức tiến quân quốc tế thị trường. Chuyện này ý nghĩa là tháng này lượng tiêu thụ lại sẽ có tăng lên rất nhiều. Về phần mộng hồn thanh khiết thuốc, tuy rằng bởi ra thị trường thời gian không lâu, một ít quá trình vẫn chưa đi xong, không có cách nào cùng cái khác sản phẩm đồng thời ở nước ngoài ra thị trường. Nhưng bây giờ Lạc Phi các nàng đã tại thân thỉnh, rất nhanh mộng hồn thanh khiết thuốc cũng sẽ tiến quân quốc tế thị trường. Lấy mộng hồn siêu di hiệu quả cùng trải nghiệm mà nói, một khi tiến quân quốc tế thị trường lời nói, Tô Dật tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chiếm lĩnh thị trường, khẳng định có thể cướp được không ít thị trường số định mức. Tại xem sau khi xong, Tô Dật đem văn kiện cất đi, lại xem một ít thời gian, cảm thấy cũng là không sai biệt lắm. Tiếp lấy, hắn nhìn bảo bảo đã ngủ sâu rồi, hẳn là sẽ không sớm như vậy tỉnh lại, hắn liền đi gian phòng. Tô Dật đầu tiên là đem văn kiện để tốt, sau đó mở ra TV, trước tiên chính là đem TV thanh âm điều nhỏ, chỉ là vì không muốn đánh thức bảo bảo mà thôi, sau đó hắn mới tìm được băng tần tin tức thượng. Hôm nay là số 6. Cũng chính là đưa tử linh tân dược tuyên bố, mà cái này tuyên bố là hiện trường trực tiếp, có thể tại rất nhiều truyền thông đều nhìn thấy tuyên bố trực tiếp. Cứ việc, Tô Dật không có đi tân dược tuyên bố, nhưng không có nghĩa hắn liền không quan tâm đưa tử linh, hoàn toàn khác biệt, đưa tử linh là hắn phi thường coi trọng một loại tân dược, cái này cũng là có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới tân dược. Chỉ bất quá, tuyên bố đối với hắn mà nói, quá mạnh náo loạn, hắn không muốn ngàn dặm xa xôi chạy tới, cho nên liền ở nhà xem trực tiếp cũng giống như nhau. Làm Tô Dật mở TV thời điểm, tân dược tuyên bố cũng là vừa mới bắt đầu. Lần này tân dược tuyên bố, vẫn là do Liễu Nguyệt Ảnh chủ trì đại cục, đương nhiên nghiên cứu phát minh đoàn thể cũng sẽ đi ra tiếp thu đưa tử linh dược hiệu, hướng về người phổ cập đưa tử linh ưu thế. Bởi Tô Thị chế dược công ty sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tới tham gia tuyên bố truyền thông cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc đó Tô Thị chế dược công ty cũng chỉ là thả ra cái tin tức, liền có rất nhiều tin tức truyền thông chủ động mặt trên xin tham gia tuyên bố rồi, cũng không cần Tô Thị chế dược công ty tới mời rồi. Cái này cũng là phi thường bình thường, dù sao Tô Thị chế dược công ty có thể nói là quốc nội thành công nhất thuốc mong đợi rồi, chỗ đẩy ra dược phẩm, cũng sẽ là đồng loại dược phẩm thuốc đông y hiệu quả tốt nhất, tính giá so cũng là cao nhất dược phẩm. Bởi vậy, Tô Thị chế dược công ty ở quốc nội chính là đủ kinh nghiệm quan tâm, chỉ cần có tin tức gì chuyển tới, hết thảy truyền thông đều sẽ tranh nhau báo cáo. Cứ như vậy, Tô Thị chế dược công ty cũng là tiết kiệm rất nhiều tuyên truyền tài nguyên, chỉ cần tuyên bố đẩy ra tân dược, liền có bó lớn tin tức truyền thông vì đó tạo thế tuyên truyền, bất kể là cố ý hay là vô ý, đều sẽ trợ giúp mở rộng, tự nhiên cũng liền không cần quan tâm mở rộng vấn đề. Đương nhiên, Tô Thị chế dược công ty được nhiều như vậy ra truyền thông chú ý, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty làm gì sai sự tình, tỉ như thuốc phẩm xảy ra vấn đề gì lời nói, cũng sẽ bị những này truyền thông đồng thời lộ ra ánh sáng đi ra, để tất cả mọi người biết. Cho nên, dưới tình huống như vậy, chỉ cần vừa xuất hiện cái gì bê bối lời nói, đối Tô Thị chế dược công ty ảnh hưởng liền là phi thường ác liệt. Bất quá về điểm này, đối Tô Thị chế dược công ty tới nói, cũng không cần lo lắng. Bởi vì trước mắt mới thôi, Tô Thị chế dược công ty đều chưa từng sinh ra bê bối, hết thảy đều là dựa theo chính quy quá trình, tự nhiên là không cần lo lắng sẽ bị người báo cáo ra rồi. Tại tuyên bố thượng, có thể nhìn thấy rất nhiều truyền thông, bất kể là TV truyền thông, vẫn là mạng lưới truyền thông, hay hoặc giả là chất giấy truyền thông đều có trình diện, hiện trường người là phi thường nhiều, đèn flash cũng là sáng không ngừng. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh tại tuyên bố thượng, đối mặt đông đảo phóng viên cùng khán giả, lại là có vẻ thành thạo điêu luyện, khí chất không phải, hiện tại nàng không phải ngày thứ nhất đứng ở trên đài rồi. Bởi Tô Giật cái này chủ tịch dài hạn không lộ diện, cái kia Tô Thị tập đoàn sự vụ lớn nhỏ đều là do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, tuyên bố loại chuyện này, đều là nàng đến phụ trách xử lý. Nhiều lần, tự nhiên là có kinh nghiệm, cái kia tất cả liền hội trở nên vô cùng đơn giản, đương nhiên sẽ không xuất hiện khiếp tràng tình huống. Cồn vật bi, chương 970, 3 tháng 16 số. Tại nghiên cứu phát minh đoàn thể giới thiệu một lần sau, Liễu Nguyệt Ảnh mới lên đài tiếp thu đặt câu hỏi. Đối với đưa tử linh tác dụng, cùng với hiệu quả, tại nghiên cứu phát minh đoàn thể giới thiệu qua sau, mọi người cũng đã biết. Chính là bởi vì biết đưa tử linh tác dụng cùng hiệu quả, mọi người mới sẽ như vậy khiếp sợ, cùng với khó có thể tin. Một cái làm khó thế giới sinh dục nan đề, lẽ nào cứ như vậy giải quyết xong sao? Tất cả mọi người trong nội tâm đều xuất hiện cái vấn đề này. Tại hiện trường bên trong, càng là có phóng viên hỏi ra điểm này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng làm ra trả lời. Đương nhiên, đưa tử linh chính là chuyên môn trị liệu không mang thai không dục chứng, về phần hiệu quả bất kỳ, vừa nãy chỗ nâng ví dụ, ta nghĩ hẳn là đầy đủ chứng minh rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, một cái phóng viên đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước tại trên lưới điên truyền ra video, bén nhạy tư duy, khiến hắn đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Xin hỏi Liễu Tổng, mấy ngày trước mạng lưới truyền bá video, cùng quý công ty đẩy ra tân dược có hay không quan hệ? Tên phóng viên này lập tức đề xuất cái vấn đề này. Tại tên phóng viên này hỏi lên sau, hiện trường người mới phản ứng được, cũng dồn dập nghĩ tới lúc trước video. Mấy ngày trước, tại trên Internet xuất hiện hai cái video, nhưng là đưa tới rất lớn náo động, không biết có bao nhiêu người đang chăm chú, chỉ là cuối cùng lại là không có tìm được video tương quan dược phẩm. Mà bây giờ Tô Thị chế dược công ty đẩy ra đưa tử linh, từ miêu tả thượng cùng trong video giới thiệu là lẫn nhau phù hợp, này đã đủ để chứng minh một chút. Liễu Nguyệt Ảnh cười cười, trả lời, các ngươi đã đặt câu hỏi rồi. Vậy ta liền thừa dịp hiện tại công bố tin tức này, Internet xuất hiện hai cái video đích thật là công ty chúng ta thả ra, cũng là đưa tử linh tại lâm sàng thí nghiệm phim phóng sự. Ghi lại người tình nguyện tại tham gia lâm sàng thí nghiệm toàn bộ quá trình, cũng hướng về mọi người chia sẻ trong đó mưu trí lịch trình. Dù cho, mọi người đã sớm đem hai việc liên lạc với cùng nhau, nhưng khi Liễu Nguyệt Ảnh chính mồm thừa nhận sau, vẫn là vì này thập phần chấn động. Đây cũng chính là nói trong video nội dung đều là thật. Đưa tử linh chữa thương thật sự có thể đạt đến hiệu quả như vậy sao? Một cái phóng viên đặt câu hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, cái kia là đương nhiên, nếu như không có đạt đến hiệu quả như vậy, chúng ta cũng sẽ không như vậy tuyên truyền. Cho tới nay, tại dược phẩm tuyên truyền thượng, chúng ta xưa nay đều là thực sự cầu thị, tuyệt sẽ không xuất hiện giả tạo tuyên truyền sự tình. Liên quan với điểm này, mọi người vẫn tin tưởng, bởi vì Tô Thị chế dược công ty xác thực thì đi đến một điểm, xưa nay cũng sẽ không giả tạo tuyên truyền. Chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty chính mồm đối ngoại tuyên bố, thuốc kia phẩm hiệu quả cũng nhất định có thể đạt tới, chắc chắn sẽ không có nửa điểm dở cho bị bợm, cái này cũng là một loại danh dự. Sau đó, hiện trường phóng viên thay phiên hỏi rất nhiều vấn đề, đều là liên quan với đưa tử linh. Đối với cái này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là từng cái giải đáp, đối mặt hết thể đặt câu hỏi lúc, nàng đều là có sao nói vậy, thành thật trả lời, mà sẽ không hàm hồ suy đoán, hoặc là tránh không đáp. Xin hỏi đưa tử linh giá bán lẻ là bao nhiêu? Cùng với lúc nào sẽ chính thức đẩy ra thị trường? Ta nghĩ hai vấn đề này là rất nhiều người đều quan tâm, Liễu Tổng, ngài có thể trả lời sao? Lại có một cái phóng viên đặt câu hỏi. Đương nhiên, ta phi thường tình nguyện, đưa tử linh giá bán lẻ, căn cứ công ty hòa hợp làm phương hiệp thương sau, chuẩn bị định vì 6 nguyên nhất hạt. Liễu Nguyệt Ảnh trước trả lời vấn đề thứ nhất sau, mới tiếp tục nói, về phần đưa tử linh ra thị trường thời gian hội tháng này số 16 chính thức ra thị trường, đến lúc đó có thể tại toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc mua được, mà đường dây khác cũng sẽ từ từ mở ra. Tại Tân Dược tuyên bố thượng, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời hết thảy vấn đề, chỉ bất quá phóng viên vấn đề là một tên tiếp theo một tên, thẳng đến tuyên bố thời gian đã đến, còn có rất nhiều phóng viên muốn đặt câu hỏi. Chỉ là những phóng viên này đang hỏi mặt sau, đã không còn là vây quanh đưa tử linh rồi, cũng là đặt câu hỏi rất nhiều không quan hệ vấn đề. Ngay từ đầu thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh còn từng cái trả lời, nhưng đã đến mặt sau, đối mặt đủ loại cùng tuyên bố không quan hệ tin tức, nàng cũng sẽ không trả lời nữa rồi, tuyên bố kết thúc. Bất kể như thế nào, cái này Tân Dược tuyên bố là phi thường thành công, nhiều như vậy tin tức truyền thông lần theo đưa tin, cũng làm cho rất nhiều người biết đưa tử linh tồn tại. Đặc biệt là mấy ngày trước phim phóng sự, cũng là đưa tử linh đã mang đến rất lớn quan tâm. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh tại tuyên bố đưa tử linh cùng phim phóng sự quan hệ sau, càng là không biết có bao nhiêu người lên mạng tuần tra tin tức này. Đối với rất nhiều gia đình tới nói, này đưa tử linh là hy vọng duy nhất, có thể hay không toàn nguyện, liền hoàn toàn dựa vào đưa tử linh rồi. Khi nghe đến Liễu Nguyệt Ảnh tuyên bố đưa tử linh giá bán lẻ là 6 nguyên nhất hạt thời điểm, rất nhiều người đều là thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản bọn họ đều là làm lo lắng dù cho thật sự có loại thuốc này, giá cả cũng sẽ là giá trên trời. Bất quá, những người này đều đã sớm quyết định được, chỉ cần có thể chữa khỏi không mang thai không dục, coi như là đập nồi bán sát, cũng cần mua loại thuốc này. Chỉ là không có nghĩ đến đưa tử linh giá bán lẻ, mới 6 nguyên nhất hạt, mà dựa theo đợt trị liệu sau khi uống, tiền chữa bệnh dùng cũng sẽ không quá cao, đại đa số chỉ cần 2-3 ngàn là được rồi. Điểm này, không thể nghi ngờ để rất nhiều người cảm thấy mừng rỡ, này đưa tử linh giá bán, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như thế, để rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, này liền không dùng đập nồi bán sắt rồi. Quan trọng nhất là, đưa tử linh không có bất kỳ tác dụng phụ, này xa xa so với cái khác phương thức trị liệu muốn thật tốt hơn nhiều. Cho dù không phải là không mang thai không dục người bệnh, cũng là có thể dùng đưa tử linh, như vậy cũng có thể tăng lên mang thai dẫn, đối thai nhi cũng sẽ có chỗ tốt. Bởi vậy, đưa tử linh xuất hiện, giống như cứu tinh bình thường cho rất nhiều người mang đến hy vọng. Ngày 16 tháng 3, mọi người đều một mực nhớ kỹ ngày hôm nay, bởi vì đưa tử linh sẽ ở ngày hôm nay chính thức ra thị trường tiêu thụ. Bởi Tô Thị chế dược công ty cho tới nay tốt danh tiếng, để rất nhiều người tiêu thụ đều tin tưởng đưa tử linh dược hiệu, là sẽ không nói ngoa, này để cho bọn họ quyết định ở trên thành phố ngày thứ nhất liền lập tức mua sắm. Dù sao, tốt như vậy dược phẩm, rất nhiều người tiêu thụ vẫn là sẽ lo lắng bán đấu giá đoạn hàng. Nếu là bởi vì chần chờ mà không có cách nào mua được đưa tử linh lời nói, cái kia rất nhiều người cũng sẽ phi thường áo não, cũng sẽ phi thường hối hận. Huống chi, tốt như vậy dược phẩm, người tiêu thụ cũng sẽ lo lắng về sau có thể hay không tăng giá, đây là rất nhiều người lo lắng sự tình. Đến lúc này, những người này đều quyết định tại đưa tử linh ra thị trường ngày thứ nhất, liền lập tức mua sắm, không thể có bất kỳ chần chờ, miễn cho về sau hối hận không kịp. Trên thế giới này, không biết có bao nhiêu gia đình, bởi vì không mang thai không dục mà thâm thụ quá nhiều. Bọn hắn đã sớm muốn giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này, chỉ lúc trước một mực không thể ra sức mà thôi. Mà bây giờ có cơ hội này, để cho bọn họ thoát khỏi loại thống khổ này, cơ hội liền ở trước mặt của bọn hắn lại làm sao có khả năng không bắt được cái này nhánh cỏ cứu mạng. Cho nên, đưa tử linh xuất hiện, tại giao phó rất nhiều gia đình hy vọng sau, cũng có thể cam đoan lượng tiêu thụ. Cồn vật bi, chương 971, bảo bà bay. Tại xem xong rồi Tân Dược tuyên bố sau, Tô Dật mới đem TV đóng. Cái này tuyên bố lấy được hiệu quả, khiến hắn phi thường hài lòng, đã đạt đến hiệu quả dự trù rồi. Tin tưởng lại không lâu nữa, sẽ có rất nhiều tương quan báo cáo ra rồi, đến lúc đó đưa tử linh độ nổi tiếng lại sẽ lại một lần nữa tăng cao. Đối với Tô Dật tới nói, hiện tại chỉ cần chờ đợi đưa tử linh ra thị trường tháng ngày, là được rồi, những chuyện khác liền không cần làm. Vừa vặn tắt TV, Bảo Bảo liền từ gian phòng đi ra, xem bộ dáng là vừa vặn tỉnh ngủ. Nhìn thấy Tô Dật sau, Bảo Bảo lập tức chạy tới, chạy đến trong ngực của hắn đi, muốn khiến hắn ôm. Hiện tại ngủ no chưa? Con mệt không? Tô Dật giúp Bảo Bảo chỉnh lý lại một chút mái tóc sau, hỏi. Bảo Bảo gật gật đầu, nói, Bảo Bảo không buồn ngủ. Về sau buổi tối muốn hảo hảo ngủ, không thể lén lút lên xem ả nỉm, biết không? Tô Dật điểm một cái của nàng cái mũi nhỏ, nói. Bảo Bảo biết rồi, Bảo Bảo về sau sẽ không như vậy làm. Bảo Bảo ôm Tô Dật, nói ra. Một cái ban ngày, Tô Dật đều không có từng đi ra ngoài, vẫn ở nhà bên trong cùng Bảo Bảo chơi, còn có trong nhà sủng vật đồng thời tham dự, hai người là đùa bất diệt nhạc hồ. Trong lúc, tại buổi trưa, Lý Hân Nghiên còn gọi điện thoại tới, cũng muốn hỏi bọn hắn muốn không nên quay lại cách làm cho bọn họ ăn. Bất quá, cú điện thoại là này Bảo Bảo nhận, nàng nhìn trong phòng bếp Tô Dật, nói ra, Hân Nghiên tỷ tỷ, không cần, ba ba biết làm cơm cho Bảo Bảo ăn. Tô Dật cái này bếp trưởng tự mình ra tay. Hơn nữa còn là nữ nhi bảo bối của mình làm, đương nhiên là muốn chính mình sở trứng nhất, cũng chính là cơm rang trứng rồi. Này cơm rang trứng có được hay không, xem Bảo Bảo bộ dáng liền biết rồi, nàng làm thích ăn. Tại đã ăn cơm trưa thời điểm, Tô Dật mang theo Bảo Bảo đi tới hậu hoa viên phơi nắng. Vừa vặn, An Nặc tại phía trước cửa sổ cầm đàn violon đang tại diễn đấu, tiếng đàn cứ như vậy bay tới trong lỗ tai của hắn, khiến hắn dừng lại lắng nghe. Lần này tiếng đàn vẫn như cũ phi thường êm tai. Bất quá so với trước kia tiếng đàn, bây giờ tiếng đàn bên trong thiếu một loại bi thương, mà nhiều hơn một loại hy vọng, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Bất quá, Tô Dật càng yêu thích nghe bây giờ tiếng đàn, này có thể để cho tâm tình của hắn thanh tĩnh lại, cũng sẽ không khó như vậy qua. Tinh tế trở về chỗ, còn có thể nghĩ đến trước đây rất thật đẹp tốt hồi ức, này làm cho hắn phi thường yêu thích, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Làm tiếng đàn dừng lại sau, An Nặc thân ảnh cũng biến mất ở phía trước cửa sổ rồi. An Nặc một mực không biết Tô Dật thân phận thực sự, cũng không có phát hiện tại phía trước của nàng không xa, đều sẽ có một cái nam sinh ở nàng diễn tấu thời điểm, xung làm một cái lắng nghe người. Đối với hiện tại, Tô Dật vẫn là rất hài lòng, hắn cảm thấy không có tiếc nuối, chỉ cần An Nặc có thể chậm rãi biến tốt là được rồi. Về phần thân phận của hắn, nói cùng không nói, chắc hẳn đều không quan trọng, hoặc là mang mặt nạ, ngược lại sẽ để An Nặc càng thêm thả lỏng cũng khó nói. Tại trên đồng cỏ, nằm một lát sau, Bảo Bảo liền kéo Tô Dật lên, muốn khiến hắn cùng nàng chơi. Chỉ cần là đùa thời điểm, tiểu hài tử tinh lực tổng là phi thường dư thừa, bọn hắn cũng sẽ không biết mệt, huống chi Bảo Bảo còn ngủ một cái sáng sớm, liền càng sẽ không dễ dàng như vậy mệt mỏi. Bảo Bảo, ngươi nghĩ chơi cái gì? Tô Dật méo méo Bảo Bảo cái mũi nhỏ, hỏi. Bảo Bảo ôm tay, cau mày, nàng đang suy nghĩ chơi cái gì tốt. Lúc này, Bảo Bảo phát hiện tiểu kim chính trên bầu trời xoay quanh, này làm cho con mắt của nàng sáng ngời, phảng phất nghĩ tới một ít chuyện thú vị. Quả nhiên, tại đây sau đó không lâu, Bảo Bảo lập tức chỉ vào bay lượn tiểu kim, nói, ba ba, Bảo Bảo cũng muốn cùng tiểu kim như thế bay lên, Bảo Bảo cũng muốn bay, có thể không? Nghe được câu này, Tô Dật không khỏi nhíu mày đến, nói thật, chính hắn cũng rất muốn bay, nhưng hắn cũng sẽ không bay, đương nhiên cũng không có cách nào để Bảo Bảo bay. Thế nhưng hắn lại không muốn để Bảo Bảo thất vọng, đây chính là trở thành một làm khó hắn vấn đề khó khăn. Tại nghĩ một lát sau, Tô Dật đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn cười nói, có, ta biết để Bảo Bảo làm sao bay. Quá tốt rồi, Bảo Bảo có thể bay rồi. Bảo Bảo hoan hô nói. Thế là, Tô Dật để tiểu kim bay xuống, mà tiểu kim cũng phi thường nghe lời, bay đến trước mặt bọn họ, rơi ở mặt trước trên đồng cỏ. Sau đó, hắn liền ôm lấy Bảo Bảo, hướng về tiểu kim đi đến. Chỉ thấy Tô Dật đem Bảo Bảo bay ở tiểu kim trên lưng, đồng thời làm cho nàng học sẽ như thế nào nắm vững. Không sai, hắn là muốn cho tiểu kim mang theo Bảo Bảo bay ở trên trời. Như vậy cũng coi như là để Bảo Bảo thực hiện nguyện vọng. Cứ việc làm như vậy, là có chút quá mức mạo hiểm. Bất quá Tô Dật vẫn có năng lực có thể cam đoan Bảo Bảo an toàn, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng bị thương. Hắn nhưng không nỡ bỏ nữ nhi bảo bối của mình được nửa điểm thương, đương nhiên sẽ không làm chuyện không có nắm chắc rồi. Tại Bảo Bảo nắm vững sau, Tô Dật liền để tiểu kim chậm rãi bay lên, đồng thời khiến nó đừng bay quá nhanh, cũng không thể bay quá cao. Thế là, tiểu kim ngay khi trong hậu hoa viên bay lên, mà độ cao cũng chỉ có 3-4 mét, về phần tốc độ liền càng không cần phải nói, chỉ là so với bước đi nhanh hơn một chút. Lấy tiểu kim thực lực bây giờ, mang theo một đứa bé bay ở trên trời bay liệng là không có vấn đề, cực tốc phi lên không trung cũng là hoàn toàn không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là đứa bé này có thể nắm vững nó. Cứ như vậy, Bảo Bảo ngồi ở tiểu kim trên lưng, mang theo nàng bay lên, tự nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa tiểu kim cũng biết không có thể để Bảo Bảo bị thương, cho nên nó tốc độ phi hành là phi thường chậm. Hơn nữa cũng rất vững vàng, để Bảo Bảo thật giống như ngồi ở trên đất bằng như thế, cho dù Bảo Bảo song tay bung ra, cũng không cần lo lắng hội rơi xuống. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải hoàn toàn yên tâm, cứ như vậy để Bảo Bảo tại tiểu kim trên lưng phi. Tại tiểu kim sau khi bay lên, hắn một mực theo ở phía sau, chỉ cần bảo bảo vừa xuất hiện ngồi không vững tình huống, vậy hắn liền ngay lập tức sẽ xông lên tiếp được. Lấy Tô Dật tốc độ, chỉ cần bảo bảo trượt đi rơi, hắn cũng có thể trước tiên nắm lấy, bảo đảm bảo bảo sẽ không được đến bất kỳ thương tổn. Chính là có năng lực này cùng tự tin, hắn mới hội làm như vậy, bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm như vậy rồi. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật còn lo lắng bảo bảo tại tiểu kim trên lưng biết sợ, dù sao nàng xem ra không phải to gan như vậy người. Nhưng khiến hắn hết ý là, bảo bảo ngồi ở tiểu kim trên lưng, lại là không có chút nào sợ sệt, còn hưng phấn kêu to, cười đến rất vui vẻ, tiếng cười đều không có đình chỉ xuống qua. Từ bảo bảo tiếng cười, Tô Dật liền biết bảo bảo chơi phải vô cùng vui vẻ, vậy hắn khổ cực cũng đã đáng giá rồi. Tiểu kim phi bao lâu, hắn liền ở phía sau cùng bao lâu, từng giây từng phút cũng không dám thư giãn xuống, đây chính là làm vì cha mẹ khổ cực đi. Vào đúng lúc này, Tô Dật không khỏi có linh ngộ, này mang hải tử thật là không dễ dàng. May là, bảo bảo đều là phi thường ngoan ngoãn nghe lời, cũng rất giảng đạo lý, sẽ không tùy tiện theo người làm nũng, hài tử như vậy cũng sẽ tốt mang một ít. Nếu như bảo bảo không nghe lời, cái kia Tô Dật cái này làm ba ba lời nói, nhưng là so với hiện tại muốn mệt mỏi hơn nhiều. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 972, đêm khuya nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, đại đa số người đều tiến vào mộng đẹp. Tô Dật nhưng là còn trong lòng đất thất tu luyện, cũng không trở về phòng nghỉ ngơi ý nghĩ. Tại lúc ban ngày, hắn bồi tiếp bảo bảo chơi một ngày, mà không có tu luyện, hiện tại hắn liền muốn đem này thời gian tu luyện bù đắp lại rồi. Đối với tu luyện, Tô Dật là có cặn kẽ sắp xếp thời gian, quy định chính mình mỗi ngày ít nhất tu luyện bao nhiêu giờ trở lên. Nếu như không có đạt đến thời gian tu luyện lời nói, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp bù đắp lại, tỉ như hy sinh giấc ngủ thời gian. Nhưng nếu như Tô Dật thực tế thời gian huấn luyện, vượt qua quy định thời gian, lại là không thể dùng để trung hòa tu luyện về sau thời gian. Điều này cũng làm cho nói, hắn tu luyện mỗi ngày thời gian chỉ có thể nhiều, mà không thể thiếu. Chính là Tô Dật yêu cầu nghiêm khắc chính mình, thực lực của hắn mới sẽ nhanh như thế tăng lên, đây đều là hắn nỗ lực sau thành quả, cũng không ít bỗng dưng có được. Thành thạo là tâm lý học thượng, có một cái danh từ là hai một ngày hiệu ứng, đây ý là mọi người đem một người mới quen thuộc, hoặc lý niệm hình thành cũng có thể củng cố, này chí ít cần hai một ngày hiện tượng, cũng là xưng là hai một ngày hiệu ứng. Đơn giản tới nói, một người động tác, ý nghĩ, nếu như mỗi ngày không gián đoạn lặp lại, một mực lặp lại đến hai một ngày lời nói, cái kia động tác này cùng ý nghĩ liền sẽ dưỡng thành một cái thói quen tính, sẽ cho người không tự chủ được đi làm. Tô Dật phát hiện cái này hai một ngày hiệu ứng, cũng là có thể về mặt tu luyện thích ứng. Hắn mỗi ngày đều kiên trì tu luyện, ít nhất tu luyện bao nhiêu giờ đều cũng có quy định, này trải qua thời gian dài, liền để hắn dưỡng thành một cái chủ động tu luyện quen thuộc. Cho nên, hiện tại Tô Dật một ngày không tu luyện, liền sẽ cảm thấy trong lòng trống rỗng, đặc biệt là nhàn nhã thời điểm, càng sẽ cảm thấy có những gì chuyện quan trọng không có làm, khiến hắn không cách nào an tâm đi chơi hoặc hưởng thụ. Đến lúc này, này tu luyện mỗi ngày, liền trở thành hắn chuyện cần làm. Bởi mỗi ngày cũng đều như vậy làm, thêm vào Tô Dật bản thân tiểu đối tu luyện tràn ngập hứng thú, cũng sẽ không cảm thấy quá trình tu luyện hội khô khăn rồi. Chính lúc hắn trầm mê ở lúc tu luyện, táng hồn máy truyền tin đột nhiên vang lên dồn dập còi báo động. Chỉ cần vừa xuất hiện thanh âm này, liền đại biểu dị hóa sinh vật xuất hiện, cũng là đại biểu khả năng có người ngộ hại. Vừa nghe đến âm thanh, Tô Dật lúc này đình chỉ tu luyện, chạy tới đem điện thoại di động cầm lên, vừa nhìn thấy là táng hồn đánh giết nhiệm vụ sau, hắn cũng không lo được nhìn kỹ, một bên hướng về nhà để xe dưới hầm chạy đi, một bên dùng điều khiển từ xa viễn trình mở ra ga ra cửa lớn. Đối với chuyện như vậy, hắn đã trải qua không chỉ một lần, đã sớm có kinh nghiệm hoàn thành. Vừa xuất hiện còi báo động, thông thường liền đại biểu dị hóa sinh vật đi ra làm ác rồi, mới sẽ được tử khí tham chắc nghi cảm ứng được tử khí. Cho nên, Tô Dật vừa nhìn thấy nhiệm vụ, nhất định phải lập tức xuất phát, một khắc cũng không thể làm lỡ, càng sớm đi qua, cứu lại người bị hại cơ hội liền sẽ đại nhất kia. Dù cho làm như vậy, cũng không nhất định có thể cứu được người bị hại, nhưng cũng tốt hơn không hề làm gì, chí ít làm, còn có cơ hội, không làm như vậy, cái kia chính là hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại nhìn kỹ nhiệm vụ thời gian cũng không có, trước hết mở ra xe rời khỏi. Tại đi ra sau, hắn mới nhìn lên cặn kẽ nhiệm vụ manh mối, chủ yếu là kiểm tra phát hiện dị hóa sinh vật vị trí chỗ ở, cùng với liên quan với dị hóa sinh vật tư liệu, chỉ có biết người biết ta, năng lực trăm trận trăm thắng. Đáng tiếc là, đối với cái này dị hóa sinh vật tư liệu, táng hồn cũng không có nắm giữ đến bất kỳ manh mối, cũng chỉ là từ mỗi cái địa phương cảm ứng được tử khí mà thôi, cũng không phải tận mắt phát hiện dị hóa sinh vật, tự nhiên cũng không có cái này dị hóa sinh vật tư liệu rồi. Đối với cái này, Tô Dật cũng là có qua chuẩn bị. Đối phó dị hóa sinh vật, đều là tràn ngập không biết, cái này cũng là không thể tránh được. Không biết liền đại diện cho nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nữa, hắn cũng nhất định phải thượng, cũng sẽ không bởi vì rất sợ chết liền lầm trận lùi bước, hắn còn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tại biết rồi dị hóa sinh vật vị trí tồn tại sau, Tô Dật lập tức đem tốc độ xe hết khả năng tăng lên đến cao nhất. Bất quá, đối với cái này chỉ dị hóa sinh vật, hắn cũng không có bao nhiêu tự tin có thể nắm lấy đối phương. Dù sao dị hóa sinh vật tuy rằng hào vô nhân tính, cũng mất đi thần trí, nhưng chúng nó cũng là làm giảo hoạt, mỗi lần đắc thủ sau, cũng sẽ lập tức rời đi hiện trường, đối táng hồn đuổi bắt tạo thành rất lớn độ khó. Có lúc, táng hồn nhân viên chiến đấu nhận được nhiệm vụ, lập tức liền hướng nơi cần đến chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ để cho dị hóa sinh vật sớm chạy trốn, rất khó có cơ hội nhìn thấy nó, chớ nói chi là có thể hoàn thành đánh chết, này là rất khó làm được. Nay cho tới nay, có nhiều như vậy bị phát hiện, nhưng không có được chôn cất hồn giết chết dị hóa sinh vật. Một mặt, là vì dị hóa sinh vật mạnh mẽ quá đáng, táng hồn nhân viên chiến đấu cũng rất khó hoàn thành đánh giết, mặt khác cũng là dị hóa sinh vật quá mức giàu hoạt, mỗi lần đắc thủ sau đều hội nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cho nên, tại rất nhiều lúc, táng hồn tử khí tham chắc nghi cho dù phát hiện dị hóa sinh vật tồn tại, cũng không nhất định có thể đuổi bắt đến cái này dị hóa sinh vật. Không nói những người khác, Tô Dật cũng là có rất nhiều lần bùa hụt, mỗi lần nhận được táng hồn nhiệm vụ sau, hắn đều sẽ trước tiên chạy tới. Nhưng coi như là như thế, cũng không phải nhiều lần có thể tìm được dị hóa sinh vật, đại đa số thời điểm, đều sẽ để dị hóa sinh vật chạy, khi hắn không tới trước đó, cũng đã chạy, hắn đương nhiên không thể nắm lấy dị hóa sinh vật rồi. Bởi vậy, có lúc Tô Dật nhận được táng hồn nhiệm vụ, tuy rằng vẫn như cũ hội trước tiên chạy tới, nhưng trong lòng lại không có ôm có bao nhiêu hy vọng. May là bây giờ là đêm khuya, trên đường cũng không có người đi đường và số lượng xe, này làm cho tốc độ xe của hắn có thể phát huy đến mức tận cùng. Lấy Tô Dật năng lực phản ứng, coi như là này phổ thông trên đường, hắn cũng có thể tận lực hoàn mỹ điều khiển cấp tốc chạy xe. Ước chừng quá rồi sau mười mấy phút, hắn liền đi tới một địa phương, nơi này chính là cảm ứng được tử khí địa phương. Nơi này có vẻ là yên tĩnh, chu vi một điểm âm thanh đều không có, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương, này làm cho Tô Dật có chút một điểm thất vọng, thông thường như vậy liền đại biểu dị hóa sinh vật đã rời khỏi. Bất quá, Tô Dật đã đi tới nơi này, đương nhiên sẽ không có làm chuyện gì tiểu ly khai rồi, nói không chắc dị hóa sinh vật còn ẩn giấu ở cái gì bên trong góc, cái này cũng là rất khó nói. Huống chi, cho dù dị hóa sinh vật đã rời đi hiện trường rồi, vậy hắn cũng phải tiếp tục tìm tòi một lần, hay là còn có thể phát hiện người bị hại. Xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, Tô Dật xuống xe, chuẩn bị tìm tòi phụ cận. Hắn nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là cảm thấy phía trước sân đá banh là có khả năng nhất địa phương. Phía trước là một cái đóng kín thức quả bóng tràng, tại lúc buổi tối là không đối ngoại khai phá, hội tiến hành phong quan. Thông thường vào lúc này, sân đá banh này bên trong thì sẽ không có người. Nhưng nếu như là dị hóa sinh vật muốn ăn thịt người lời nói, vậy nó tiểu có khả năng lựa chọn dùng nơi này đến bí mật rồi, ở bên trong bị người phát hiện khả năng sẽ khá thấp, cũng chính là thích hợp nhất địa phương. Cồn vật bi, chương 973, song giang thú. Tại phát hiện sân đá banh sau, Tô Dật liền lập tức chạy tới. Khi hắn đi tới sân đá banh thời điểm, phát hiện cửa lớn đã hỏng rồi, còn giống như là bị bạo lực phá vỡ. Từ cửa lớn trình độ hư hại đến xem, tựa hồ là được va chạm mở, hơn nữa chỉ là đụng phải một lần, cũng không hề nhiều lần va chạm dấu hiệu. Bởi vậy, Tô Dật từ đó phán đoán này hẳn không phải là người bình thường làm, cái kia rất có thể chính là dị hóa sinh vật rồi. Đến lúc này, sân đá banh này là sẽ ra chuyện hiện trường khả năng, liền càng gia tăng. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Dật không chần chừ nữa, lúc này tiến vào. Vừa tiến vào sân đá banh, hắn liền phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng, trong không khí tựa hồ ẩn giấu đi mùi máu tanh. Làm Tô Dật dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng thời điểm, quả nhiên cảm ứng được tử khí tồn tại, mà vị trí ngay tại ở sân đá banh này bên trong, điều này nói rõ dị hóa sinh vật còn không hề rời đi. Lúc này, bên trái đằng trước đột nhiên xuất hiện một ít dị hưởng, hắn ngựa thượng nhìn sang. Chỉ nhìn thấy bên trái đằng trước xuất hiện một con quái vật khổng lồ, tựa hồ chuẩn bị đánh vỡ tường vây muốn rời khỏi. Nhìn thấy con quái vật này sau, Tô Dật lại như thế nào có thể có dạng nhìn nó rời đi, lúc này đuổi theo. Vào lúc này, con quái vật này cũng phát hiện hắn đến, bất quá nó cũng không hề tăng nhanh chạy trốn, trái lại chạy trở về, chắc là coi hắn là con mồi. Một người một quái vật, đều là đi tới trên đồng cỏ. Đang nhìn đến con quái vật này sau, Tô Dật là có thể chờ mong con quái vật này chính là táng hồn phát hiện dị hóa sinh vật. Đây là một con giống heo quái vật, tứ chi ngắn, nhưng lỗ mũi rất dài. Chỉ là thân thể của nó so với heo nhà còn muốn to lớn hơn. Đã từng một quãng thời gian, Tô Dật đối tiền sử động vật từng có hứng thú, cũng hiểu rõ rất nhiều liên quan với tiền sử sinh vật tư liệu, cũng xem qua rất nhiều tiền sử động vật, còn nhớ kỹ không ít. Hiện tại hắn mơ hồ cảm thấy trước mắt một con này dị hóa sinh vật, cùng cùng một loại tiền sử động vật rất giống. Cho nên, tại nhìn thấy con này dị hóa sinh vật sau, hắn cảm thấy một loại được gọi là song răng thú tiền sử động vật cùng nó phi thường giống. Song răng thú lại tên toàn bộ răng thú, cự hi hoặc song răng heo, là song răng thú khoa dưới một cái thuộc. Chúng nó sinh tồn niên đại là ở bắt đầu mới thế lúc đầu đến dần mới thế, ước 3.722.840 vạn năm trước. Căn cứ nghiên cứu, loại này song răng thú lớn nhỏ như trâu, có đồi răng hình hàm răng, đau đầu giống heo, phần cổ có như vưu liệu hình dáng vật. Chúng nó nắm giữ hoàn chỉnh hàm răng, cũng bao quát lớn răng nanh, nặng răng sửa cùng tương đối đơn giản mà mạnh mẽ răng hàm. Bởi vậy có thể thấy được, song răng thú phải cùng hiện nay như heo, đều là ăn tạp tính. Có người nói, song răng thú hình thể phi thường khổng lồ, cao tới cao hơn 1 mét, nặng đến 500 kg, thậm chí khả năng đạt đến 800 kg. Hơn nữa song răng heo trên dưới hàm cực cường, vừa xa khỏi cá sấu kẹp lại lực, có thể trong nháy mắt cắn đứt người xương, như vậy kẹp lại lực cho người phi thường sợ hãi. Bất quá, nó tại mấy chục triệu trước cũng đã diệt tuyệt. Song răng thú sinh hóa hình thức, có thể là đi theo tiền sử động vật có vũ quần, ăn xác thối cùng chung quanh thực vật. Chúng nó cũng có thể sẽ ăn bên người sinh bệnh, tuổi già, bà túc hoặc bị thương cỡ lớn động vật. Bởi bọn chúng mùi cùng tạp âm, hẳn là rất khó săn bắt trên vùng bình nguyên nhanh chóng động vật. Từ nghiên cứu đến xem, song răng thú cần phải cũng hội ăn một ít bé nhỏ, cùng với hành động chậm rãi động vật, so với xà cùng chim non, trứng, quy các loại, cũng liệp răng thú. Sợ răng mèo các loại, hẳn là khắc tinh của nó. Tại trước đây, Tô Dật cũng đã nghe người ta nói qua, có người phát hiện hoặc nhìn thấy tiền sử động vật, cũng phát hiện động vật xuất hiện hiện tượng phản tổ. Đối với cái này sự kiện, hắn vẫn là tại thăm dò, nhưng bây giờ tại nhìn thấy con này dị hóa sinh vật sau, hắn đã có thể xác định chuyện này là thật sự. Chỉ bất quá, trước đây đã tuyệt diệt tiền sử động vật, cũng không hề lại xuất hiện, mà là động vật được tử khí cảm hóa sau, mới sẽ biến dị thành tiền sử động vật dáng vẻ. Trước mắt một con này tay dị hóa sinh vật, phải là một đầu heo nhà hoặc dã chư được tử khí cảm hóa sau, mới có thể trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Con này dị hóa sinh vật cùng tiền sử động vật song răng thú chỗ bất đồng, thân thể của nó muốn so tiền sử động vật to lớn hơn, thân cao đã vượt qua 2 mét, thân hình cũng phi thường khổng lồ, thể trọng phải cùng voi châu Á gần như, chí ít cũng có nặng mấy tấn, này cần phải so với tiền sử động vật song răng thú muốn lớn hơn. Đương nhiên, con này dị hóa sinh vật thân hình khổng lồ, nhưng không có nghĩa liên quan với song răng thú nghiên cứu tư liệu liền là sai lầm. Nay hình thể khổng lồ, cũng chỉ có thể nói rõ con này dị hóa sinh vật đang bị tử khí cảm hóa sau, hình thể mới sẽ dị thường khổng lồ, chỉ là ngoại hình cùng tiền sử động vật song răng thú tương tự, nhưng trên thực tế hai người là bất đồng động vật. Tại con quái vật này xông lại sau, Tô Dật lập tức mở ra vận mệnh chi nhãn, do xét quái vật thực lực. Song răng thú, sức chiến đấu giá trị, 345 điểm. Từ sức chiến đấu giá trị xem ra, một con này song răng thú thực lực không chỉ đạt đến trung úy cảnh, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều trung úy cảnh võ giả, lại là một con phi thường vướng tay chân dị hóa thú. Tô Dật tại phát hiện song răng thú sức chiến đấu giá trị sau, liền biết đối thủ này không phải dễ dàng như vậy đối phương, chắc hẳn lại sẽ có một hồi ác chiến rồi. Hơn nữa con này song răng thú, vẫn là da dày thịt béo, biểu bì giống như là bao trùm vảy giáp như thế, này đã đủ để chứng minh con này dị hóa thú nắm giữ cực cao phòng ngự lực, này thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Song răng thú thân hình tuy rằng khổng lồ, thế nhưng tại xông đến đây thời điểm, tốc độ là cực kỳ nhanh. Lấy tốc độ như vậy, thêm vào hình thể khổng lồ, xông tới lực khẳng định phi thường hung mãnh, đủ để đem một chiếc xe hơi trong nháy mắt vỡ thành sắt vụn. Tô Dật là thân thể máu thịt, đương nhiên cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ loại quái vật này xông tới lực, hắn cũng không muốn thử nghiệm được va cơ hội, lúc này cực tốc lùi về sau, nhưng song răng thú lại là theo sát không nghỉ, tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc sẽ áp sát hắn. Mắt thấy song răng thú sắp đuổi kịp rồi, hắn đúng lúc phía bên trái một bên trốn một chút, mới miễn cưỡng tránh đi. Chỉ bất quá, song răng thú lại lập tức quay đầu vào tới, để Tô Dật hơi chút điều chỉnh một chút thời gian đều không có, chỉ có thể không ngừng né tránh. Mắt thấy song răng thú lại muốn đụng phải, Tô Dật liền trên đất đạp xuống, mượn lực bay vọt mà đi, mà ở song răng thú xông đến đây thời điểm, một quyền đánh vào trên phần đầu của nó. Chỉ là da dày thịt béo song răng thú phi thường không có chịu đến ảnh hưởng. Trái lại đem tay của hắn cho chấn thương rồi, có thể thấy được phòng ngự của nó có cỡ nào kinh người rồi. Tô Dật ý thức được tay không, là không có cách nào đối phó ra dày thịt béo song răng thú, lúc này triệu hoán ra phá diệt tay. Tại có phá diệt tay sau, sức mạnh của hắn tăng nhiều, đồng thời cũng sẽ không như vậy mà đơn giản được phản rung động đến, phá diệt tay có thể tan mất một phần phản chấn sức mạnh. Đối phó song răng thú như vậy dị hóa thú, Tô Dật thật sự cảm giác được phi thường vướng tay chân, có chút bó tay toàn tập cảm giác. Tạm thời vẫn không có hiệu quả đối phó con này khủng bố dị hóa thú, chỉ có thể lấy đọ sức làm chủ, muốn kéo dài một ít thời gian. Nhưng con này song giang thú, lại là từng bước bức bách, khiến hắn mệt mỏi ứng phó, tại dưới tình huống như vậy, hắn là rất khó có thể kéo dài thời gian. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 974, tình huống không ổn. Mang lên phá diệt tay sau, Tô Dật sức mạnh cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng thương tổn được song giang thú rồi. Tại song giang thú xông lên thời điểm, hắn liền lặp lại lần nữa lúc trước động tác, trước tiên nhảy lên, sau đó từ trên cao một quyền đánh xuống. Tô Dật ở trên không hạ xuống lực trùng kích, thêm vào hắn sức mạnh của bản thân, cùng với phá diệt tay tăng cường, đánh vào song giang thú trên đầu, miễn cưỡng đánh chảy ra. Cứ việc, một quyền này không để cho song giang thú chịu đến trọng thương, nhưng đau xót vẫn để cho nó phát điên. Đến lúc này, song giang thú công kích thì càng thêm hung mãnh, mạnh mẽ đâm tới, chỉ muốn xuất hiện tại trước mặt nó đổ vỡ, đều sẽ được trong nháy mắt va bay ra ngoài. Tỷ như, Tô Dật muốn dùng túc cầu môn trước tiên nhốt lại song giang thú một hồi, làm cho hắn tiến hành công kích. Cứ việc không nghĩ tới, hắn đem song giang thú dẫn sau khi đi qua, nó liền trực tiếp đem túc cầu môn va bay ra ngoài, rơi ở phía sau trên thính phòng, muốn mượn này nhốt lại nó, căn bản không có hy vọng có thể làm được. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể lại nghĩ cách đối phó song giang thú, hơi có chút cảm giác bất lực. Song giang thú ra thật sự là quá dày rồi, cũng là rất khó phá phòng. Tô Dật đem hết toàn lực, mượn nữa trợ phá diệt tay đối sức mạnh tăng cường, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng đánh vỡ một điểm biểu bì mà thôi, căn bản không đả thương được bên trong. Đương nhiên, lấy sức mạnh của hắn, đối với một địa phương mãnh liệt công tâm mà nói, cũng là có thể trọng thương song giang thú, thậm chí là giết chết song giang thú. Chỉ là song giang thú cũng sẽ không cho Tô Dật cơ hội như vậy, nó làm sao có khả năng bị hắn một mực đánh cùng một nơi, đây là ngẫm lại cũng không thể phát sinh. Chòe nụ ạt. Ui may là. Song giang thú xông tới thời điểm tốc độ rất nhanh, nhưng ở thời điểm quẹo cua, phản ứng liền có chút trì độn. Đến lúc này, Tô Dật mượn song giang thú khuyết điểm này, do đó triển khai du kích chiến, vừa đánh vừa lùi, còn có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đương nhiên hắn lựa chọn làm như vậy, cũng là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần Tô Dật tại trong quá trình này hơi bất cẩn một chút, tự có khả năng được song giang thú va đến lúc đó không chết cũng bị thương, tư vị nhất định là không dễ chịu, này làm cho hắn cũng là không dám khinh thường. Nhưng tại như thế nguy hiểm thời điểm, có thể không tính là phi thường thấp, hắn không có cách nào điều khiển song giang thú, tự nhiên cũng không có cách nào làm được 100% hoàn mỹ né tránh rồi. Tô Dật đã nhiều lần suýt chút nữa được chính diện đụng phải, may là tại lúc khẩn cấp quan trọng lúc, hắn dựa vào cực cao năng lực phản ứng, mới miễn cưỡng tránh đi, chỉ là mặt bên sắt qua, nhưng là không ít tốt như vậy chịu. Có thể nói, hắn hiện tại liền là tử thần nhảy múa trên lưới đao, hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mạng tại này kết cục. Tại song giang thú lần nữa xông va đến đây thời điểm, Tô Dật nhảy lên lưng của nó, đúng lúc bắt được cổ của nó, nhờ vào đó ổn ở lại rồi. Nguyên bản, hắn là muốn để chống một cái tay đến đánh song giang thú, nhưng song giang thú lại là liều mạng chống cự, không chỉ mạnh mẽ đâm tới, hơn nữa còn liều mạng vùng chuyển động thân thể, khiến hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tới hai cái tay mới không có được vẩy đi ra. Song giang thú vì đem Tô Dật vung xuống, một mực tại nhanh chóng lao nhanh, hơn nữa còn cố ý hướng về vòng bảo hộ cùng chướng ngại vật va, liền là muốn đem hắn bước xuống. Tại song giang thú trên người, Tô Dật không thể không tóm chặt lấy, mới không đến nỗi bị quật bay ra ngoài, nhưng ở song giang thú điên cuồng đi loạn ở dưới, hắn cũng là không dễ chịu. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, tay trái tóm chặt lấy song giang thú cổ, mà mang phá diệt tay phải nhưng là điên cuồng công kích song giang thú phần đầu, về phần những chuyện khác, hắn liền không cố được nhiều như vậy. Tô Dật đối với một địa phương, điên cuồng tiến hành đánh mạnh, mà hiệu quả cũng không tệ lắm, đối song giang thú đã tạo thành không lúc nhỏ. Bất quá, chính vì như thế, song giang thú mới càng thêm điên cuồng, cuối cùng đem hắn vung bay ra ngoài, khiến hắn ngã tại một nhóm ghế ngồi. Tô Dật trà sát một cái huyết sau, lập tức đứng lên, đồng thời hướng về song giang thú buôn tập mà đi. Bất quá, lúc này song giang thú cũng là đánh tới, hai người đang đối mặt chạm. Tại tiếp xúc đụng nhau thời điểm, Tô Dật hai tay của đồng thời đánh ra ngoài, chính giữa song giang thú phần đầu, còn đánh lõm một khối, hẳn là thương tổn tới xương rồi. Thế nhưng, tại song giang thú va chạm dưới, hắn cũng giống như diều đứt dây như thế, bay ra ngoài. Tại ngã ở phía xa bãi cỏ lúc, Tô Dật cảm giác hai tay của mình đều nhanh muốn đứt đoạn mất, hắn sức mạnh của mình, thêm vào song giang thú lực va đập, tuy rằng thành công đem song giang thú đả thương, nhưng hắn cũng đồng dạng thừa nhận lấy một cái phần khủng bố lực phản chấn. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình giống như là được đầu xe lửa va vào như thế, hai tay đau nhức cực kỳ, hiện tại xương cũng không biết nứt mở dạng gì. Mắt thấy, song giang thú lại lần nữa đánh tới chớp nhoáng, đầu của nó tuy rằng được Tô Dật phá vỡ, máu me đầm địa, nhưng trái lại khiến nó càng thêm điên cuồng. Loại quái vật này một khi phát điên lời nói, cái kia là chuyện kinh khủng cực kỳ. Tô Dật tại thấy xong răng thú sau đó đi tới, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhịn đau nhức, bò lên, cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Vào lúc này, hai tay của hắn cũng đã bị thương, một chút khí lực đều dùng không được rồi, căn bản cũng không có biện pháp cùng song răng thú tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cho nên, Tô Dật không thể không lui về phía sau, trước tiên tránh né mũi nhọn, lại mặt khác nghĩ biện pháp. Chỉ là này song răng thú tại phát điên sau, tốc độ lại nhanh hơn một phần, đuổi theo hắn, càng là dễ như ăn cháo rồi. Cứ việc, song răng thú tại thời điểm quẹo cua, vẫn như cũ có chút trì độn, thế nhưng Tô Dật bởi hai tay bị thương nguyên nhân, thân thể cũng có chút mất đi cân bằng, tại nhanh nhẹn phương diện cũng là hàng rồi một cấp bậc. Cho nên, bây giờ đang ở đối mặt song răng thú truy sát, Tô Dật thật đúng là có chút lực bất tòng tâm, cũng là ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần, hắn đều là miễn cưỡng tránh đi mà thôi. Bất quá dưới tình huống như vậy, hắn không thể không tiếp tục trốn, căn bản không có năng lực tiếp tục cùng song răng thú chính diện giao phong. Hiện tại Tô Dật trước mặt, cũng chỉ có hai cái lựa chọn, một là đợi được hai tay của mình khôi phục mới có thể cùng song răng thú tiếp tục chiến đấu, hai là đợi được viện binh đến, như vậy mới có cơ hội tránh được một kiếp. Chỉ bất quá, này hai cái lựa chọn đều là giống nhau, hắn hiện tại cũng là không thể chính diện giao chiến, chỉ có thể lựa chọn chạy, dùng này đạt đến kéo dài thời gian hiệu quả. Tình huống như vậy, đối Tô Dật tới nói, là ghét nhất sự tình, chỉ có thể chạy, loại này cảm giác vô lực, là hắn không muốn nhất đối mặt cảm giác. Nhưng hiện thực lại để cho hắn không thể không tiếp thu sự thực này, trước tiên tránh né mũi nhọn, giữ được tính mạng mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Vì thế, tại sân đá banh này thượng, hắn một mực tại đi vòng mèo, mà song răng thú nhưng là khắp nơi đi loạn, đem sân đá banh đụng vào không ra hình thù gì. Chính bởi vì nơi này là sân đá banh, có đầy đủ lớn không gian có thể sống động, cho nên, Tô Dật năng lực cắn răng cùng song răng thú miễn cưỡng đọ sức, tạm thời bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ bất quá, dưới tình huống như vậy, hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, bởi vì cái này thật sự là quá tiêu hao tinh lực. Cho dù chỉ có nho nhỏ sai lầm, đều có khả năng để Tô Dật trong nháy mắt mất mạng, mà hắn cũng chỉ có thể tiếp tục mệt mỏi thoát thân. Cồn vật bi, kinh. Chương 975, nguyên lực bạo liệt quyền uy lực. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đều không biết mình chạy đã bao lâu. Tại sinh tử thảo chữa thương dưới, thương thế của hắn trục dần chuyển tốt, quan trọng nhất là hai tay cũng đang chậm chậm khôi phục. Cứ việc hiện tại Tô Dật hai tay của còn chưa lành, nhưng cũng có thể khiến hăng hái rồi, điều này cũng làm cho hắn có thể duy trì thân thể thăng bằng. Cứ như vậy, tốc độ của hắn cùng nhanh nhẹn lại lần nữa tăng lên, né tránh thời điểm, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió một điểm. Bất quá, Tô Dật biết mình bây giờ còn không thể cùng song răng thú chính diện giao phong. Bởi vì hắn thủ vẫn không có triệt để khôi phục, sức chiến đấu cũng không thể phát huy ra, nếu như miễn cưỡng muốn xính mạnh, cũng chỉ có dòng suy nghĩ một cái rồi. Chỉ là hiện tại Tô Dật cũng không có cần thiết mạo hiểm như vậy rồi, lấy hắn nhanh nhẹn cùng phản ứng, chỉ muốn cẩn thận một chút lời nói, là có thể tránh song răng thú. Song răng thú thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể nói là rất nhiều người ác ngộng. Bất quá, song răng thú thủ đoạn công kích so sánh chỉ một, chính là mượn thân thể khổng lồ của mình, lại thông qua cao tốc chạy nhanh, tạo thành khủng bố lực va đập, này có thể đối với kẻ địch tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng điểm này, vừa vặn được Tô Dật lợi dụng, song răng thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nó tại điều chỉnh phương hướng thời điểm, hội hơi chút trì độn một chút như vậy, này chính là có thể lợi dụng địa phương. Bởi vì Tô Dật tốc độ không chỉ nhanh, hơn nữa phản ứng của hắn lực cũng là phi thường cao, thêm vào thân thủ của hắn thập phần nhanh nhẹn, cũng là có thể tại song răng thú sông tới dưới, mà có vẻ thành thạo điêu luyện, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, da dày thịt béo song răng thú, cũng làm cho hắn rất là đau đầu, tạm thời còn không có cách nào đối phó nó. Tình cờ đánh tới một quyền hoặc là một cước, đối song răng thú thương tổn cũng không tính lớn, tối đa chỉ là hội làm tức giận nó mà thôi, khiến nó càng thêm phẫn nộ, cũng sẽ càng thêm khủng bố. Đối với cái này, Tô Dật một mực đang nghĩ biện pháp, cũng đang đợi một cơ hội. Song răng thú thực lực thực sự quá kinh khủng, khiến hắn không thể không cẩn thận, nếu như không có biện pháp làm được nhất kích tất sát lời nói, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ, tối đa cũng chỉ là tính thăm dò ra tay, hoặc đối với nó tiến hành quấy rầy mà thôi. Cho nên, Tô Dật biết mình chỉ có một lần cơ hội mà thôi, một khi thất bại, chắc hẳn cũng chỉ có chết kết quả. Lại không biết quá rồi bao lâu, táng hồn viện binh còn chậm chạp chưa tới. Bất quá, may mắn là, Tô Dật hai tay của đã hoàn toàn khôi phục, sức mạnh lại trở về trong tay hắn. Cứ như vậy, đang cùng song răng thú chu toàn thời điểm, hắn cũng sẽ có càng lớn nắm chắc, cũng có thể đối với nó tiến hành quấy nhiễu. Vào lúc này, Tô Dật biết mình kế hoạch có thể bắt đầu hành động, cho dù phiêu lưu to lớn hơn nữa, cũng là thời điểm thử một lần rồi, nếu không, thời gian càng dài, cơ hội thành công liền sẽ càng mong manh. Đương nhiên, Dưới tình huống như vậy, hắn cũng là có thể kéo dài thời gian, thẳng đến viện binh đi tới đến. Chỉ là táng hồn viện binh cũng không biết lúc nào sẽ đến, quan trọng nhất là, sẽ là cái gì viện binh đến, cũng không ai biết. Vạn nhất, lần này tới viện binh thực lực cũng không cao lời nói, vậy cho dù đến đến rồi, cũng không giúp được cái gì, trái lại có khả năng sẽ bỏ mạng tại này, còn có thể để Tô Dật phân tâm, tình huống như vậy ngược lại sẽ càng thêm không xong. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại càng thêm nghiêng về chính mình đập một lần, nếu như thành công, vậy thì vạn sự thuận lợi, đương nhiên nếu như thất bại, một cái giá lớn cũng sẽ phi thường lớn. Bất quá, lấy tính cách của hắn mà thôi, tại thời điểm chiến đấu, xưa nay cũng sẽ không dây dưa dài dòng, cũng sẽ không trông trước trông sau, dũng cảm liều mạng, đây mới là phong cách chiến đấu của hắn, vẫn luôn không có thay đổi. Tại làm suất quyết định sau, Tô Dật đột nhiên hướng về một bên khác chạy đi, mà song răng thú cũng đuổi đi theo. Hết tốc lực chạy ra một khoảng cách sau, hắn lập tức xoay người, nhìn song răng thú phi chạy tới, mà chân của hắn cũng đang làm chuẩn bị. Tại song răng thú đụng tới trong nháy mắt, Tô Dật cấp tốc né qua một bên, sau đó đột nhiên nhấc chân, cứ như vậy đã tới. Một điểm phòng bị đều không có song răng thú, lại vừa lúc tại cực tốc trong lúc chạy trốn, thân thể bị đá một cước sau, nhất thời mất đi cân bằng, phi ngã xuống đất rồi. Mà lúc này, Tô Dật cấp tốc đuổi theo, tại song răng thú không có chạy lên trước đó, mang phá diệt tay nắm tay phải, cấp tốc ra quyền, trong nháy mắt liền đánh ra ba quyền. Mặc kệ này song răng thú cỡ nào ra dày thịt béo đều tốt, bụng cũng sẽ là nó điểm yếu, cũng chính là dễ dàng nhất được thương tổn địa phương, cái này cũng là hắn tại sao lựa chọn công kích như vậy nguyên nhân. Tại ba quyền qua đi, song răng thú bụng đã bị trọng thương, nhưng nó cũng không hề cứ như vậy bị đánh bại rồi, trái lại đưa tới nó càng thêm kịch liệt dãy rủa, muốn phải phản kích. Bất quá vào lúc này, Tô Dật cấp tốc nhảy lên song răng thú trên người, sau đó tay trái tóm chặt lấy nó, mà tay phải nhưng là nắm thật chặt, phảng phất tại phát lực bình thường đều từ đầu đến cuối không có đánh ra ngoài. Mà song răng thú nhưng là điên cuồng dãy rủa, tứ chi loạn đạp, còn đá Tô Dật vài chân. Nhưng hắn vẫn cứ không nói tiếng nào, chỉ là tay trái một mực gáp chế lại song răng thú, chỉ là tay phải từ đầu đến cuối không có đánh ra đến, một mực nằm ở tụ lực trạng thái. Rất nhanh, tại song răng thú điên cuồng dãy rủa dưới, Tô Dật đã sắp muốn áp chế không nổi rồi. Mắt thấy song răng thú liền muốn tranh thoát hắn áp chế, sắp lúc bỏ dậy. Tại đây tối ngàn cân treo sợi tóc, Tô Dật rốt cuộc chuẩn bị xong rồi, hắn giống lớn đi ra, nguyên lực bạo liệt quyền. Sau đó nguyên lực cấp tốc tập trung ở nắm tay phải bên trên, đồng thời thông qua một cái đặc thù phát lực đánh ra ngoài, tại nguyên lực đáng giá tăng cường dưới, uy lực của một quyền này thập phần to lớn. Mang phá diệt tay nắm tay phải, lấy thế không thể đỡ uy thế, đánh vào song răng thú trên đầu. Quan trọng nhất là, phá diệt tới trên tay góc nhọn trong nháy mắt giải khai song răng thú dày ra, nắm đấm đều đánh tiến vào, mà lực trùng kích càng là tại trong đầu trực tiếp nổ tung rồi, kỳ uy lực trong nháy mắt liền làm vỡ nát đầu, đã trở thành một đoàn tương hồ. Vào đúng lúc này, song răng thú tất cả động tác đều ngừng lại, mà hắn thất khiếu toàn bộ chảy ra màu đen máu đen. Tô Dật biết tại một quyền này dưới, song răng thú hơi thở sự sống đã toàn bộ đoạn tuyệt, chắc chắn sẽ không có nửa điểm còn sống cơ hội, điểm này, hắn có thể 100% xác định. Đối này nguyên lực bạo liệt quyền uy lực, hắn cũng là cảm thấy làm chấn động. Dù cho, Tô Dật trước đó đang luyện tập thời điểm đã thử qua tốt nhiều lần, nhưng không có mục tiêu công kích, tự nhiên cũng không có biện pháp biết nguyên lực bạo liệt quyền uy lực thực sự rồi, trước lúc này, hắn cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Quan trọng nhất là, này nguyên lực bạo liệt quyền mang vào nguyên lực, mà nguyên lực là có thể áp chế tử khí, cũng tương đương với khắc chế tử khí. Nếu như đối tượng công kích là bị tử khí cảm hóa dị hóa sinh vật, cái kia nguyên lực bạo liệt quyền uy lực thì có thể đưa đến tác dụng tăng cường, lực sát thương hội càng thêm to lớn. Bởi vậy, cho dù là cường đại như song răng thú, vẫn như cũ không chống đỡ được Tô Dật toàn lực sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền. Bất quá tại sử dụng một quyền này sau, hắn cũng là đã tiêu hao hết tất cả thể lực rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 976, xui xẻo sân đá banh. Sau đó, Tô Dật liền té xuống đất. Nguyên lực bạo liệt quyền uy lực tuy lớn đến kinh người, nhưng tiêu hao cũng là phi thường lớn. Húng chi Tô Dật trước đó cùng song răng thú du kích thời điểm, đã tiêu hao rất nhiều thể lực cùng nguyên lực giá trị, lại vận dụng nguyên lực bạo liệt quyền, tiêu hao tự nhiên là lớn. Cho nên, tại sau khi kết thúc, hắn cũng chỉ có thể nằm trên đất khôi phục. Bất quá cũng còn tốt, Tô Dật thành công sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, thuận lợi đánh chết song răng thú, cái này nguy hiểm cũng đã trôi qua rồi. Đối với nguyên lực bạo liệt quyền uy lực, hắn là vô cùng hài lòng, có thể có biểu hiện như vậy, thật sự là khiến hắn cảm giác được quá mức kinh diễm. Đạt đến ý không ngờ được hiệu quả. Trên thực tế, Tô Dật là lần đầu tiên ở trong chiến đấu sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền, hơn nữa hắn nắm giữ cái này võ học thời gian còn không trường, nhưng lần thứ nhất sử dụng đến, kỳ uy lực lại là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn muốn nếu như hôm nay không có nguyên lực bạo liệt quyền lời nói, hay là hắn liền sẽ chết ở nơi này rồi, dựa vào bạo liệt quyền là không có cách nào giết chết song răng thú. Nếu không phải nguyên lực bạo liệt quyền mang vào nguyên lực giá trị, đối song răng thú loại này dị hóa sinh vật tạo thành khắc chế, khiến lực sát thương cũng bỏ vào, nếu không, cũng không khả năng giết chết song răng thú. Cho nên, nếu như Tô Dật chỉ là sử dụng bạo liệt quyền lời nói, đối song răng thú uy hiếp căn bản cũng không đại. Bạo liệt quyền đối song răng thú tới nói, cũng chỉ có thể tạo thành thương tổn, nhưng muốn dùng này đánh chết lời nói, là không thể nào làm được. Cho nên, vào lúc này, Tô Dật phi thường may mắn chính mình đúng lúc học xong nguyên lực bạo liệt quyền, đồng thời còn không ngủ không nghỉ nghiên cứu, khiến cho chính mình hoàn toàn nắm giữ nguyên lực bạo liệt quyền. Nếu không, hắn hiện tại cũng không khả năng sống sót, thậm chí có khả năng đã trở thành song răng thú trong bụng vật. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật là cảm thấy mình phi thường may mắn, điều này cũng cùng cố gắng của hắn không buông ra quan hệ, nếu như hắn không nỗ lực lời nói, cũng không khả năng học được nguyên lực bạo liệt quyền rồi, hiện tại cũng không khả năng có cơ hội sử dụng đến rồi. Cho nên nói, những thứ này đều là số mệnh an bài, trong đó một cái phân đoạn xuất hiện một điểm biến hóa, đều sẽ tạo thành kết quả hoàn toàn khác nhau. Đang nghỉ ngơi một lát sau, Tô Dật liền liên hệ với Táng Hồn, hồi báo cho tình huống của nơi này. Hiện tại song răng thú đã bị giết chết rồi. Cái kia tại trên đường nhân viên chiến đấu là có thể không dùng qua đến rồi, có thể đi thẳng về rồi, mà nhân viên hậu cần liền muốn đi qua xử lý hiện trường. Tại báo cáo tình hôm sau, Tô Dật nhìn một chút chu vi, không khỏi nở nụ cười. Trải qua lúc trước chiến đấu sau, sân đá banh này đã hoàn toàn không còn nữa lúc trước bộ dáng, êm đẹp một cái sân đá banh hiện tại cũng sắp được hoàn toàn hủy diệt. Lấy hiện trường đến xem, Tô Dật đoán chừng cái này đóng kín thức sân đá banh, liền thật sự muốn trở thành đóng kín thức rồi. Chí ít sẽ có một quãng thời gian cũng sẽ không đối ngoại khai phá rồi, trừ phi hiện trường được hoàn nguyên trở về. Chỉ là lấy bây giờ phá hoại trình độ đến xem, muốn hoàn nguyên lời nói, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy rồi, tất nhiên cần phải hao phí không ít thời gian. Đối với cái này, Tô Dật cũng chỉ có thể biểu thị mặc niệm. Bất quá hắn cũng là không có biện pháp, này cảnh tượng, cũng không phải hắn muốn phát sinh, chỉ bất quá vì đối phó song giang thú, hắn cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, tuyệt đối không phải là cố ý làm như vậy. Huống chi, sân đá banh này hội bị phá hỏng đến nghiêm trọng như thế, đại đa số nguyên nhân đều là vì song giang thú, nếu như không phải lời của nó, cũng không khả năng khuyết đại như vậy. Đương nhiên, tình huống như vậy, thật sự là quá thông thường rồi. Tại đối phó một ít lợi hại dị hóa sinh vật lúc, muốn phải bảo vệ hiện trường là không thể nào làm được, tại mạnh mẽ dị hóa sinh vật lúc, có thể bảo mệnh cũng đã không sai, còn nghĩ đến làm sao bảo vệ hoàn cảnh, chuyện này tuyệt đối không có khả năng làm được. Coi như là Tô Dật cũng sẽ không như vậy làm, như thế nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ không bởi vì loại chuyện này tình liền để cho mình yên tâm, do đó rơi vào hiểm cảnh bên trong. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, hay là tại sau khi chiến đấu kết thúc, đối nhân viên hậu cần nói một tiếng khổ cực các ngươi, những chuyện khác, hắn liền không có cách nào bảo đảm. Cũng không lâu lắm, nhân viên hậu cần liền bắt đầu đã đến, đã sớm có bao nhiêu lần kinh nghiệm bọn hắn, đối hiện trường cũng không có quá mức ngạc nhiên, lập tức bắt đầu phân công nhau hành động. Một mặt người phụ trách vận tải song răng thú thi thể, một số người khác nhưng là lưu lại phong tỏa hiện trường, cùng với nghĩ tất cả biện pháp đến trả nguyên đang chẳng. Tại nhân viên hậu cần sau khi đến, rất nhanh sẽ tại hiện trường bên trong phát hiện một cái thi thể, vẫn là phần vụn thi thể, bước đầu phán đoán này tử vong thời gian cũng không lâu. Chắc hẳn, cái này cụ phần vụn thi thể phải là người bị hại, được song răng thú sát hại, cũng được ăn nội tạng, mà căn cứ tình huống hiện trường đến phân tích, sự thực phải là như thế. Về phần người bị hại thân phận, tạm thời còn không cách nào biết được, chỉ có thể trước mang về, lại trở về nghĩ biện pháp điều tra người bị hại thân phận, sau đó lại thông báo người bị hại người nhà, đây đều là bình thường quá trình. Từ Táng Hồn nắm giữ tài nguyên, muốn điều tra ra người bị hại thân phận, vẫn là không khó khăn, chí ít có thể so với cảnh sát còn muốn dễ dàng. Đối với những thứ này sự tình, nhân viên hậu cần kinh nghiệm đã phi thường phong phú, này không cần Tô Dật đến bận tâm, càng không cần hắn lưu lại hỗ trợ. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là lập tức trở lại, tìm một chỗ trị thương cho chính mình, đây mới là chính sự. Thế là, Tô Dật cùng nhân viên hậu cần trao đổi vài câu sau, tiểu ly khai rồi sân đá banh, mà xe của hắn liền ngừng ở sân đá banh bên ngoài, cho nên hắn có thể mình lái xe rời đi, cũng không cần ngồi nhân viên hậu cần xe. Về đến nhà, hắn lập tức đem phòng dưới đất môn cho khóa lên, không cho bất luận người nào đi vào. Tiếp lấy, Tô Dật liền độc tự ở phòng hầm bên trong tiến hành thanh lý vết thương, cùng với trị thương cho chính mình. Lần này, hắn có thể đánh bại song giang thú, vẫn đúng là làm không dễ dàng, lấy một thân thương trở về, bất quá có thể sống sót trở về, đã coi như là may mắn. Song giang thú thật sự là quá kinh khủng, lực va đập phi thường kinh người, cho dù cùng một chiếc xe chạm vào nhau, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. May mắn là, Tô Dật chỉ cùng song răng thú chính diện va chạm qua một lần, còn lại thời điểm, đều bị hắn tránh được, hoặc là chỉ là được mặt bên va chạm, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cho dù chỉ là một lần, cũng thiếu chút nữa để hắn xương cốt toàn thân đều đứt rời, mà hai tay cũng thiếu chút nữa phế bỏ, nếu không có sinh tử thảo lời nói, lần này cũng đủ để cho hắn mất đi chiến đấu lực. Cứ như vậy, Tô Dật vết thương trên người mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là da thịt vết thương, cũng không tính nghiêm trọng. Bất quá, đang bị song răng thú đụng vào một lần sau, hắn cũng thương tổn đến nội tạng rồi, điều này cũng là trọng yếu nhất tổn thương, đổi lại những võ giả khác lời nói, thương thế như vậy sợ là sẽ phải lưu lại di chứng về sau rồi, về sau thực lực muốn về đến đỉnh phong, liền phi thường khó khăn. Chỉ là Tô Dật cùng những võ giả khác không giống nhau, thể chất của hắn đặc thù, nắm giữ mạnh mẽ năng lực hồi phục, thêm vào còn có sinh tử thảo, tự nhiên không cần lo lắng hội lưu lại di chứng về sau rồi. Cái này cũng là hắn tại thời điểm chiến đấu vì sao lại điên cuồng như vậy, dám đánh dám liều mạng, vậy thì trận chiến ở ưu thế của mình, mà không sợ thương tổn. Cồn vật bi, chương 977, có hay không kẹo que. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật nắm chặt thời gian trị thương cho chính mình. Mà thời gian trôi qua vô cùng nhanh, không để ý, một buổi tối cứ như vậy đi qua. Cùng ngày sáng sau đó Tô Dật thương thế đã chuyển tốt, trên căn bản đã khôi phục lại, ít nhất sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn rồi. Không chỉ như thế, thực lực của hắn còn có điều tăng lên, bây giờ sức chiến đấu giá trị so sánh trước đó, muốn tăng lên một chút. Cho nên, Tô Dật là càng chiến càng mạnh võ giả, điểm này là hoàn toàn không có nói sai, thương càng nặng, đang khôi phục sau, cũng sẽ càng mạnh. Nắm giữ loại ưu thế này người, khả năng tại võ giả trong, cũng chỉ có một mình hắn rồi. Tại sao khi trời sáng, Tô Dật liền từ dưới đất thất rời khỏi, bồi tiếp Lý Hân Nghiên các nàng đồng thời ăn một cái mị mị bữa sáng. Nói thật, hắn đánh chết song răng thú sau, xác thực để tâm tình của hắn trở nên du mau hơn. Đối với dị hóa sinh vật, Tô Dật là hận thấu xương rồi, ước gì chúng nó có thể toàn bộ chết đi, miễn cho khiến chúng nó tiếp tục nguy hại nhân gian. Cho nên, chỉ cần mỗi chết một con dị hóa sinh vật, đều cho hắn rất vui vẻ, huống chi hay là hắn tự mình giết chết, điều này càng làm cho hắn cảm thấy cả người vui vẻ. Tại ăn sáng xong sau, Lạc Phi các nàng đều từng cái ra cửa, đi làm, trông tiệm. Đến lúc này, bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại Tô Dật một người. Bất quá hắn cũng không có ở nhà bên trong đợi quá lâu, tại Lạc Phi các nàng sau khi rời đi, hắn lập tức cũng rời khỏi. Hiện tại Tô Dật muốn đi một chuyến táng hồn căn cứ. Dù sao hắn sát thủ song răng thú sau, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên có thể đi lĩnh nhiệm vụ khen thưởng rồi. Tại đổi ma điện thương sau, chiến công của hắn giá trị cũng không có còn lại bao nhiêu, cũng chỉ còn sót lại 24 vạn mà thôi. Đương nhiên, Tô Dật cũng không có hối hận cho tử nha hối đoái ma điện thương, cho dù lại để cho hắn lựa chọn một lần lời nói, cũng sẽ tiếp tục hối đoái, chỉ bất quá tử nha xuất hiện tại không cách nào sử dụng ma điện thương, vẫn để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn hối đoái ma điện thương quyết định. Bất quá, hắn sẽ không hối hận, nhưng cũng hội muốn để mình điểm cống hiến lại nhiều lên. Vậy nhiệm vụ này khen thưởng liền rất trọng yếu rồi. Song răng thu thực lực không yếu, sức chiến đấu giá trị trọn vẹn cao tới 345 điểm. Chắc hẳn, nhiệm vụ này khen thưởng sẽ không quá thấp, vậy thì khiến hắn rất chờ mong rồi. Hôm nay Tô Dật đến táng hồn căn cứ, ngoại trừ đến lĩnh nhiệm vụ khen thưởng bên ngoài, hắn còn muốn đến xem tử nha, muốn biết nàng bây giờ còn có không có kiên trì huấn luyện. Đây chính là hắn đi táng hồn căn cứ nguyên nhân chủ yếu. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới táng hồn căn cứ. Sau đó thẳng đến trong nhiệm vụ. Làm Tô Dật tuần tra nhiệm vụ sau, mới phát hiện đánh giết song răng thú nhiệm vụ khen thưởng, có tới 115 vạn điểm cống hiến, đây đều là một mình hắn khen thưởng. Nhiều như vậy điểm cống hiến, khiến hắn phi thường hài lòng, đã đạt đến suy đoán của hắn. Bất quá, Tô Dật mạo lớn như vậy nguy hiểm, mới đánh chết song răng thú, bây giờ có thể dẫn tới 115 vạn điểm cống hiến, cũng không có chút nào quá đáng, cái này khen thưởng thật là công đạo. Vốn là chiến công của hắn giá trị chỉ còn dư lại 24 vạn, bây giờ thêm vào này 115 vạn điểm cống hiến, chiến công của hắn giá trị vừa mệnh tích đã đến 139 vạn. Tại nhận được điểm cống hiến sau, Tô Dật lúc này đi rồi trong phòng huấn luyện. Một đi tới nơi này, hắn liền nhìn thấy tử nha đang nằm ở trên sàn nhà, đầu đầy mồ hôi, còn thở hứng hộp, hơn nữa bên cạnh cũng để đó phụ trọng trang bị. Hiển nhiên, tử nha là vừa vận huấn luyện xong, mới đem phụ trọng trang bị dỡ xuống. Hiện tại hẳn là mới vừa nghỉ ngơi không lâu, thể lực đều không có khôi phục như cũ. Đang nhìn đến Tô Dật sau khi đến, tử nha đều không có khí lực bỏ lên, cũng chỉ là nhìn hắn. Chắc hẳn, mới vừa huấn luyện, nhất định là cường độ cao, bằng không cũng sẽ không làm cho nàng hiện tại cái này sao mệt mỏi. Tô Dật liếc mắt nhìn bên cạnh phụ trọng trang bị, phát hiện này trọng lượng so với trước kia huấn luyện phụ trọng trang bị muốn nặng không ít. Xem ra, Tử Nha trong khoảng thời gian này là chịu không ít khổ đầu, hơn nữa huấn luyện của nàng thành quả, bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm, thể chất hẳn là được tăng lên, bằng không cũng sẽ không tăng cường phụ trọng trang bị trọng lượng rồi. Cứ việc Tử Nha thể chất tăng lên cũng không lớn, nhưng ít ra đã chiếm được tăng lên, này là có thể thấy được. Phải biết nàng lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt, muốn tăng lên thể chất, là ra sao khó, bây giờ có thể đạt được tăng lên, dù cho tuy nhỏ, cũng là phi thường không dễ dàng. Tử Nha thể chất sở dĩ phải nhận được tăng lên, một là nàng trong đoạn thời gian này đều là phi thường khắc khổ huấn luyện, mới có tiến bộ, hai là vì Tô Dật vì nàng cung cấp nguyên linh dịch. Tuy rằng nguyên linh dịch không có cách nào trực tiếp tăng lên một người thực lực, nhưng là có thể làm được đem huấn luyện thành quả phóng tới lớn nhất. Cho nên, tại huấn luyện sau khi, Tử Nha dùng nguyên linh dịch đến khôi phục, cũng làm cho huấn luyện của nàng thành quả đã nhận được lớn nhất phản hồi, đây là nàng có thể tăng lên nguyên nhân chủ yếu. Dựa theo xuất hiện ở loại tình huống này đến xem, Tô Dật đoán chừng không tốn thời gian dài, Tử Nha là có thể dùng tới ma điện thương, cái này cũng là nàng có thể kiên trì huấn luyện động lực vị trí, này làm cho hắn cũng rất vì nàng cao hứng. Cảm giác thế nào? Tô Dật tại Tử Nha bên cạnh, nói ra. Tử Nha hữu khí vô lực nói ra, cảm giác không ra sao, sắp đem ta mệt chết đi được. Khổ cực là có thu hoạch, ngươi không có phát hiện mình mỗi ngày đều tại tiến bộ sao? Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Tử Nha thở dài một hơi, nói, chính ta thật không có phát hiện, bất quá ta chính là cảm giác trước kia phụ trọng trang bị đều biến nhẹ, để cho ta chỉ có thể tiếp tục tăng thêm. Đây chính là tiến bộ. Tô Dật khích lệ nói, ta xem không tốn thời gian dài, ngươi là có thể dùng tới ma điện súng. Tử Nha sở dĩ không cách nào dùng ma điện thương, là không thể chịu đựng ma điện thương lực đàn hồi, nhưng nếu như thể chất của nàng đạt được tăng lên lời nói, cái kia ma điện thương lực đàn hồi tự nhiên là không thành vấn đề rồi, cũng là có thể dễ dàng sử dụng ma điện súng. Ta chính là chờ ngày hôm nay, bằng không ta cũng sẽ không tìm chịu tội. Tử Nha trả lời. Đang uống nguyên linh dịch sau, Tử Nha thể lực chậm rãi bắt đầu khôi phục lại, sau đó nàng lại cắn răng đứng lên, mặc vào phụ trọng trang bị, lại bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Đối với Tử Nha cách làm, Tô Dật là cảm thấy làm vui mừng, nàng cũng chỉ là một cái hài tử mà thôi, có thể làm đến bước này, thật sự làm không dễ dàng. Ở trong phòng huấn luyện, hắn bồi tiếp Tử Nha huấn luyện sau một thời gian ngắn, tiểu ly khai rồi. Mà ở hắn sau khi rời đi, quá rồi nửa giờ, Tử Nha lại lần nữa mệt ngã rồi, lại nằm ở trên sàn nhà bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này, Tô Dật cũng vừa tốt trở về rồi, nàng nhìn hắn nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi trở về, không nghĩ tới ngươi còn sẽ trở về. Ta làm sao sẽ nhanh như vậy rời đi? Tô Dật trả lời một câu sau, tiếp tục nói, ta xem ngươi khổ cực như vậy, là đi mua một ít đồ vật cho ngươi ăn, cho ngươi bổ sung năng lượng. Nghe nói, Tử Nha hứng thú, lúc này hỏi, có hay không kẹo que? Đương nhiên là có, ta làm sao sẽ quên cái này? Tô Dật lấy ra một ít kẹo que. Bất quá hắn cũng không hề cho nàng, mà là nói ra, ngươi muốn ăn cơm trước, ta năng lực cho ngươi kẹo que. Huấn luyện lâu như vậy, Tử Nha cũng là đói bụng. Tuy rằng thèm kẹo que, nhưng cũng không có ý kiến, ngoan ngoan ăn cơm trước rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 978, gừng 30. Buổi tối, Tô Dật lại từ trong nhà lái xe đi ra. Hiện tại địa phương hắn muốn đi, là Thượng Sĩ Phú Biệt Thự, cũng chính là hắn là Triệu Phú trị liệu địa phương. Lần này, Tô Dật đồng dạng là muốn đi Thượng Sĩ Phú Biệt Thự, là người chữa bệnh. Bất đồng là, lần này, hắn cũng không phải giúp Triệu Phú chữa bệnh, mà Triệu Phú thân thể cũng khá. Đã không cần phải nữa chữa bệnh. Lần này chữa bệnh đối tượng là có một người khác, là Thượng Sĩ Phú một cái khác chuyện làm ăn đồng bọn. Đối với cái này lần chữa bệnh đối tượng, Tô Dật cũng không biết, chỉ biết là đối phương là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Về phần đối phương là làm cái gì buôn bán, hắn là một chút hứng thú đều không có, chỉ muốn đối phương không phải làm tang thiên hại lý sự tình, hắn cũng không muốn lý sẽ như vậy nhiều. Thượng Sĩ Phú người này tuy rằng làm coi trọng tiền tài, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, hắn vẫn rất có nguyên tắc. Có thể thỉnh cầu hắn giúp một tay người, tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì tang thiên hại lý sự tình rồi. Cho nên, chỉ cần là Thượng Sĩ Phú giới thiệu qua tới bệnh nhân, hẳn là sẽ không là đại ác nhân. Chỉ cần không phải kẻ ác, cái kia Tô Dật ra tay làm cho này người chữa bệnh, cũng tự nhiên là không có vấn đề, cũng không tính việc ghê gớm gì. Không lâu, Tô Dật liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, mà Thượng Sĩ Phú đã sớm đang đợi hắn đến rồi. Đến nơi này sau, Thượng Sĩ Phú liền trực tiếp mang theo hắn tiến vào. Này chính hợp ý của hắn, hắn cũng không muốn khách sáo quá nhiều, vẫn là sớm một chút chữa bệnh rời đi được, song phương cũng không muốn lãng phí thời gian. Bất quá, tại đi gặp bệnh nhân trước đó, Thượng Sĩ Phú cũng cố ý nói một câu, lần này bệnh nhân chính là một cái nhà giàu mới nổi. Khả năng tố chất không phải tốt như vậy, nhưng nhiều tiền là, cho nên ngươi không cần khách khí với hắn. Lời này nghe thú vị, Tô Dật cũng nhịn cười không được một cái. Tiếp lấy, hắn và Thượng Sĩ Phú hai người liền bộ hành đi vào trong biệt thự, mà bệnh nhân liền ở trong đó một gian phòng trọ. Tại một gian trong khách phòng, Tô Dật ở trên giường nhìn thấy một cái 40-50 tuổi nam nhân, bởi sinh nguyên nhân của bệnh, khiến người không thể nhìn ra đối phương số tuổi thật sự. Bất quá, tại tới đây trước đó, hắn đã xem qua đối phương bệnh lệ, mà đối phương ca bệnh không chỉ nói rõ có những gì bệnh, cũng ghi chép bệnh nhân tuổi tác. Tô Dật nhớ rõ bệnh nhân này cũng chỉ có 44 tuổi mà thôi, mà bây giờ nhìn lại muốn hơn 50 tuổi, thậm chí nói là 60 tuổi cũng sẽ không có người hoài nghi, xem ra là được ma bệnh chơi đùa không nhẹ, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện tại bộ dáng này. Nhưng cho dù là như thế, vẫn để cho người một mắt liền cảm thấy người này là một cái nhà giàu mới nổi, hoàn toàn nhà giàu mới nổi. Bởi vì, cái này nằm ở trên giường bệnh nhân, không chỉ cái cổ mang quê mùa dây chuyền vàng, đồng thời trên ngón tay cũng mang mấy cái nhẫn vàng, nơi nào có bệnh nhân sẽ như vậy. Rõ ràng cũng đã bệnh tình nguy kịch, hiện tại chuyện cần làm không là muốn nghỉ ngơi thật tốt sao. Mà bệnh nhân này trên người mang nhiều như vậy kim khí, lại làm sao có khả năng nghỉ ngơi thật tốt, cho nên nói là nhà giàu mới nổi là không có chút nào quá đáng, cũng hoàn toàn không có kêu sai. Bất quá, cái này nhà giàu mới nổi ngược lại là rất biết làm người, tại Tô Dật trước khi đến, liền đem y sinh cùng hộ sĩ cũng gọi đi rồi, đây là biểu thị lớn nhất tín nhiệm. Đương nhiên tại bên cạnh hắn vẫn có một trợ lý, vẫn là nữ, tướng mạo vóc người đều không sai. Không đợi Thượng Sĩ Phú giới thiệu, bệnh nhân này liền lập tức nói rằng, ngươi chính là Tô Thần Y đi, ngươi nhất định phải cứu mạng của ta, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, bao nhiêu tiền ta đều cho. Yên tâm, mời ngươi không cần quá khích chuyển động, không phải vậy sẽ để cho bệnh tình chuyển biến xấu. Tô Dật nói ra. Nghe nói, bệnh nhân mới hơi chút tỉnh táo một điểm, không có kích động như vậy. Thượng Sĩ Phú bất đắc dĩ hơi lung lay một chút động sau, mới lên trước giới thiệu, đây chính là ta nói cho ngươi Tô tiên sinh Tô Dật, mà vị này liền là bằng hữu của ta Khương Tam Thập rồi. Tô Thần Y kìa, ngươi xem ta đây bệnh còn có thể trị không? Cái này gọi Khương Tam Thập bệnh nhân, lại không nhịn được hỏi. Nghe nói như thế, Tô Dật chỉ là như vậy nói ra, ta hiện tại chỉ có thể nói thử một chút, không thể hướng về ngươi đảm bảo nhất định có thể chữa khỏi. Ngoài ra ngươi hiện tại trọng bệnh tại người, tại tính dưỡng trong lúc, vẫn là không muốn mang nhiều như vậy kim ngân châu báu cho thỏa đáng, này bất lợi cho của ngươi nghỉ ngơi. Ta hiểu, ta vừa nãy chỉ là quên lấy được. Khương Tam Thập vội vàng nói. Tiếp lấy, Khương Tam Thập liền để bên cạnh trợ lý đem hắn xích vàng cùng nhẫn vàng đều lấy xuống, hắn hiện tại cũng không dám đeo. Sát theo đó, hắn xem Tô Dật nói ra, Tô Thần Y, hiện tại ngươi có thể giúp ta xem bệnh sao? Được. Tô Dật tiến lên là Khương Tam Thập bắt mạch. Tại thua vài điểm nguyên lực giá trị sau, hắn đối Khương Tam Thập bệnh tình, đã có đại khái hiểu rõ. Khương Tam Thập thân thể, chủ yếu là hắn lá gan xảy ra vấn đề, mà ca bệnh thượng cũng nói hắn là ung thư gan, hơn nữa còn đều là thời kỳ cuối. Chính là chịu đến ung thư gan thời kỳ cuối giàn vặt, Khương Tam Thập mới sẽ lao được nhanh như vậy. Đối với bệnh tình của ngươi, ta nghĩ ngươi bản thân cũng rất rõ ràng, hiện tại ta cũng không cần nói nhiều, đúng không? Tô Dật tại sau khi kiểm tra xong, nói ra. Khương Tam Thập gật gật đầu, nói đúng sự thực, đúng, ta xem qua rất nhiều y sinh, bọn hắn đều nói ta rất khó sống qua nửa năm, cho dù làm giải phẫu, tỷ lệ thành công cũng chỉ có không tới 3 thành, hơn nữa cho dù giải phẫu thành công, cũng sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ, cũng không thể bảo đảm về sau sẽ không tái phát. Xác thực, của ngươi ung thư gan đã đến nghiêm trọng nhất tình huống, nếu không phải ngươi mời nhiều như vậy y sinh, cũng sống không tới bây giờ. Tô Dật lời nói, cũng nói phi thường rõ ràng. Khương Tam Thập hỏi, Tô Thần Y, ta đây bệnh còn có thể cứu sao? Vừa nãy ta đã kiểm tra rồi, bệnh của ngươi khả năng cần chia làm 3 lần trị liệu. Tô Dật nói ra. Cứ việc Tô Dật không có nói rõ bệnh này có thể trị hết, nhưng Khương Tam Thập đã rõ ràng ý tứ của hắn, ý này chính là nói hắn có biện pháp chữa khỏi bệnh này, hơn nữa chỉ cần trị liệu 3 lần là được rồi, chuyện này làm sao không cho Khương Tam Thập cảm thấy mừng như điên. Tô Thần Y, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ta là cái gì một cái giá lớn đều phải nguyện ý trả giá. Khương Tam Thập vội vàng nói, hay là quá khích chuyển động, suýt chút nữa một hơi không thở nổi, rất lâu mới khôi phục trở về. Nếu như Khương Tam Thập hiện tại vui quá hóa buồn, Tô Dật vẫn không có ra tay trị liệu, hắn liền một mạng minh hô lời nói, vậy thì thật sự thành nói giỡn. Bất quá, may là như vậy hí kịch tính bi kịch cũng không hề phát sinh, Khương Tam Thập vẫn là lấy lại sức được rồi, cũng không hề liền chết như vậy, này còn khá một chút. Tại khôi phục như cũ sau, Khương Tam Thập lại là vội vàng nói, Tô Thần Y, ta biết quy củ của ngươi, ta cũng đã chuẩn bị xong, mời ngươi nhìn một chút có hài lòng hay không. Sau đó, trợ lý liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong cái dương, này cùng Triệu Phú thời điểm rất giống, liền cái dương hình dạng đều không khác mấy, không thể không khiến người hoài nghi là cùng một nơi mua. Cái này Khương Tam Thập trợ lý đem cái dương bắt được Tô Dật trước mặt, từ nàng cầm cái dương động tác cùng biểu hiện đến xem, cái dương này trọng lượng vẫn là không nhẹ. Cồn vật bi, chương 979, lại là thỏi vàng. Nếu như Tô Dật không có đoán sai, cái dương này phải là hoàng kim rồi. Quả nhiên, khi này cái nữ trợ lý đem cái dương lấy tới sau, vừa mở ra, bên trong tất cả đều là thỏi vàng. Tô Dật liếc mắt nhìn, những này thỏi vàng so với Triệu Phú cho lúc trước thỏi vàng còn muốn lớn hơn không ít, mà thỏi vàng mặt trên đều đánh dấu lấy 1.000 gram chữ. Xem ra, những này thỏi vàng đều là một cây đều có 1.000 gram, này so với Triệu Phú thỏi vàng nặng gấp đôi. Tô Thần Y Kìa, đây là một thành xem bệnh phí, bởi vì tạm thời trong lúc đó, cũng rất khó tìm đến nhiều như vậy thỏi vàng, cho nên hiện tại chỉ có thể trước cho nhiều như vậy, còn hy vọng ngươi không nên để bụng, còn lại thỏi vàng, ta sẽ mau chóng gặp đủ. Khương Tam Thập nói ra, những câu nói này đều là thật tình, nơi này có 10 căn kim điều, mỗi một cái trọng lượng đều là 1.000 gram, 10 cái lời nói, cũng chính là 10 kg. Lấy Khương Tam Thập có của cải, muốn lấy ra 10 kg trọng lượng cũng không tính khó khăn. Chỉ bất quá một nhà tiệm vàng muốn tại trong thời gian ngắn lấy ra vượt qua 10 kg thỏi vàng, này 10 kg thỏi vàng, chắc hẳn cũng là đã đến cực hạn, cũng không có cách nào lấy thêm ra càng thêm ra hơn đến rồi. Đương nhiên, Khương Tam Thập đã nói rồi đây chỉ là một thành xem bệnh phí, nếu như Tô Dật có thể trị hết bệnh của hắn, vậy hắn liền sẽ lấy ra 100 căn kim điều. 1.000 gram một cái thỏi vàng, 100 vốn tiểu là 100 kg, này so với Triệu Phú cho ra tiền xem bệnh cao hơn suất gấp đôi. Truy En của tui nét Tô Dật muốn Khương Tam Thập sẽ lấy ra thỏi vàng lấy tư cách tiền xem bệnh, nghĩ đến là biết Triệu Phú sự tình rồi, cũng có khả năng bởi vì chuyện này cho là hắn yêu thích thỏi vàng, mới sẽ cố ý tìm đến thỏi vàng lấy tư cách tiền xem bệnh, này ngược lại là tính có thành ý, cũng làm một ít điều tra. Bất quá, đối với hắn mà nói, thỏi vàng xác thực so với tiền muốn khá một chút, hắn không muốn nhiều tiền như vậy, nhưng đổi lại là hoàng kim lời nói, vậy thì không giống nhau. Cho nên, Khương Tam Thập dùng thỏi vàng lấy tư cách tiền xem bệnh, cũng là thật phù hợp Tô Dật tâm ý. Ngươi có lòng. Tô Dật liếc mắt nhìn thỏi vàng sau, nói ra. Khương Tam Thập nói ra, đây là ta phải làm, chỉ cần Tô Thần Y có thể thỏa mãn. Nghe nói, Tô Dật chỉ là gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Sau đó, hắn để trợ lý đem thỏi vàng trước tiên để ở một bên, lại để cho nàng và Thượng Sĩ Phú cùng đi ra ngoài, hắn muốn chuẩn bị là Thượng Sĩ Phú trị liệu. Ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tại bọn hắn đều sau khi rời khỏi đây, Tô Dật nói với Khương Tam Thập. Khương Tam Thập biết điều này đại biểu là có ý gì, liền vội vàng trả lời, ta cũng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Chính là thu tiền làm việc, Tô Dật thu rồi Khương Tam Thập thỏi vàng, tự nhiên là phải giúp đối phương chữa bệnh, hiện tại hắn chính là chuẩn bị bắt đầu trị liệu Khương Tam Thập bệnh. Sau đó, hắn lấy ra ngân châm, bắt đầu tiến hành tiêu độc, sau đó liền chuẩn bị là Khương Tam Thập châm cứu. Tô Dật chữa bệnh đều là vô cùng đơn giản, chỉ cần là địa phương nào sinh bệnh, hắn ngân châm liền chắt ở nơi nào trên huyệt đạo. Đương nhiên, cái này quá trình trị liệu tuy rằng đơn giản, nhưng hiệu quả lại là vô cùng tốt. Khương Tam Thập vấn đề là xuất hiện ở lá gan, vậy chỉ cần nhắm ngay lá gan huyệt đạo là được rồi, cách lá gan bộ càng gần càng tốt. Thế là, Tô Dật liền đem vô hình tới châm bám vào trên ngân châm, sau đó tìm đúng huyệt đạo trực tiếp ghim xuống, quá trình này cũng chỉ có một chút đau nhức ý mà thôi, thậm chí không chú ý, đều không cảm giác được đau nhức, giống như bị muỗi cắn một cái như thế. Khương Tam Thập chỉ cảm thấy được ngân châm đâm xuống sau, liền bắt đầu cảm giác được một luồng hơi ấm tiến vào trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, thân thể thật giống cũng từ từ khôi phục ung dung. Nay lập trường thấy hiệu quả trị liệu, để Khương Tam Thập đối Tô Dật y thuật càng thêm có lòng tin. Trị liệu thời gian không lâu, thậm chí có thể nói rất ngắn. Không đến bao lâu, Tô Dật sẽ thu hồi ngân châm, trị liệu cũng coi như là kết thúc. Tô Thần Y Kìa, ta tình huống thế nào? Khương Tam Thập vội vàng hỏi, hắn bây giờ là lòng như lửa đốt, chỉ lo nghe được không kết quả tốt. Tô Dật một bên thu cẩn thận ngân châm, vừa nói, này chỉ là lần đầu tiên trị liệu mà thôi, thân thể của ngươi đương nhiên không thể nào biết nhanh như vậy được rồi, bất quá ta nghĩ ngươi nên có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, phải hay không dễ dàng rất nhiều. Đúng, ta cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, người cũng không có mệt mỏi như vậy rồi. Khương Tam Thập như nói thật ra cảm thụ của mình. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, này là được rồi, điều này nói rõ trị liệu có hiệu quả rồi, lần này trị liệu làm thuận lợi, hiệu quả cũng rất lý tưởng, ngươi có thể yên tâm, bệnh tình đã chiếm được khống chế. Cảm tạ Tô Thần Y Y, ngươi quả nhiên là đại thần Y Y, có thể cải tử hồi sinh. Khương Tam Thập lại muốn cho Tô Dật quỳ xuống, vừa nói, ta là đại lao thô, cũng sẽ không nói cái gì lời nói, ta liền cho ngươi quỳ xuống dập đầu kích cỡ, coi như làm biểu thị cảm tạ của ta. Không cần, không cần, ta chịu không được lễ lớn như vậy. Tô Dật tiến lên đỡ lấy Khương Tam Thập, không cho hắn xuống giường. Khương Tam Thập cũng là quá khích chuyển động, mới sẽ làm ra hành vi như vậy, hiện tại tỉnh táo lại sau, cũng không có còn muốn tưởng quỳ xuống. Người, càng là có tiền, thì càng là sợ chết, lời này quả nhiên không giả. Bất quá, đối với Khương Tam Thập hành vi, Tô Dật cũng là có thể hiểu được, nắm giữ ngàn tỷ thân gia, tự nhiên là phi thường tiết mệnh, khi nghe đến có thể cứu chữa sau, hội kích động một chút cũng là phi thường bình thường. Được rồi, hôm nay châm cứu trị liệu liền tới đây, lần sau ta lại vì ngươi làm lần thứ hai trị liệu. Tô Dật nói ra. Tại sau khi nói xong, hắn liền lấy ra một bình thuốc, vẫn như cũng là chính bản thân hắn luyện chế thảo dược hoàn, đồng dạng là bỏ thêm nguyên linh dịch đi vào, có thể chữa khỏi trăm bệnh. Nhìn thấy một cái lọ thuốc sau, Khương Tam Thập ánh mắt đều phải phát sáng rồi, chắc hẳn hắn cũng là biết thuốc này chỗ thần kỳ, cho nên mới phải như vậy khát vọng. Chai thuốc này để cho ngươi, mỗi ngày dùng một hạt, đừng ăn nhiều quá, ăn nhiều vô ích, chỉ biết lãng phí thuốc mà thôi. Tô Dật đem bình thuốc đưa tới, đây chính là chuẩn bị cho hắn thuốc. Khương Tam Thập như nhặt được trí bảo địa nhận lấy bình thuốc, vừa nói, được, Tô Thần Y lời nói, ta nhất định sẽ nghe theo. Về sau liền không nên gọi ta Thần Y gì, này truyền đi sẽ bị người chuyện cười. Tô Dật nói ra, nghe nói như thế, Khương Tam Thập lại là nói ra, lấy y thuật của ngươi, tuyệt đối có thể được xưng là Thần Y gì, đây là hoàn toàn xứng đáng, bất quá ngươi không thích sự xưng hô này lời nói, về sau ta liền không gọi. Ừm, như vậy tốt nhất. Tô Dật gật gật đầu. Hiện tại trị liệu đã kết thúc rồi, mà lần sau trị liệu, ít nhất cũng phải mấy ngày sau mới sẽ bắt đầu, cho nên hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Khương Tam Thập thấy Tô Dật chuẩn bị sau khi rời đi, đầu tiên là giữ lại vài câu, sau đó mới lên tiếng, Tô Tiên Sinh, của ngươi tiền xem bệnh vẫn còn ở nơi này, nhưng không nên quên mang đi. Được, đa tạ. Tô Dật cũng không có khách khí, cũng không có giả mù sa mưa nói không cần các loại. Những này tiền xem bệnh là hắn nên được, tự nhiên là không có cần thiết làm bộ không nên, loại này dối trá sự tình, hắn xưa nay đều không thích làm. Cho nên, Tô Dật liền trực tiếp mang theo tiền xem bệnh rời khỏi, đây chính là 10 kg thỏi vàng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 980, kiến thiết xong xuôi. Đối với thu hoạch lần này, Tô Dật là khá là hài lòng. Cái này Khương Tam Thập mặc dù là một cái nhà giàu mới nổi, nhưng cũng tính là một cái tính tình người trong, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Quan trọng nhất là, Khương Tam Thập ra tay muốn so Triệu Phú xa hoa hơn nhiều. Tô Dật là Khương Tam Thập cùng Triệu Phú chữa bệnh, bọn hắn đồng dạng đều là trước tiên dự chi một thành tiền xem bệnh, Triệu Phú bỏ ra 10 căn kim điều, một cái 500 gram thỏi vàng, mà Khương Tam Thập cũng là bỏ ra 10 căn kim điều, bất quá lại là 1.000 gram một cái thỏi vàng, này trọng lượng liền muốn nặng gấp đôi. Triệu Phú trước sau 3 lần tổng cộng thanh toán xong 100 căn kim điều, tổng trọng số lượng là 50 kg, thành phố giá trị 15 triệu. Mà Khương Tam Thập đã hứa hẹn biết dùng 100 căn kim điều lấy tư cách tiền xem bệnh, nhưng trọng lượng lại là 100 kg, mà thành phố giá trị cũng chính là 3.000 vạn. Chỉ cần vừa so sánh, Triệu Phú cùng Khương Tam Thập, ai càng hào phóng hơn một điểm, đây là vừa xem hiểu ngay. Này Khương Tam Thập không hổ là nhà giàu mới nổi, ra tay liền sảng khoái, không có chút nào dây dưa dài dòng, cũng không có nửa điểm không nỡ bỏ. Kỳ thực không cần nói là 100 kg thỏi vàng rồi, cho dù Tô Dật mở miệng muốn 1.000 kg thỏi vàng, chỉ cần có thể chữa khỏi, Khương Tam Thập cũng phải cần cắn răng lấy ra. Làm một cái y sinh, hiện tại hắn tiền xem bệnh đều theo kg tính toán, cũng đều là hoàng sán sán thỏi vàng. Về đến nhà, Tô Dật liền trước đem thỏi vàng phóng tới trong tầng hầm ngầm, nơi này có một cái chuyên môn dùng cho lưu trữ phòng chứa đồ. Đây là trước nghiệp chủ liền tạo ra, cấp bậc an toàn không thấp hơn tiền của ngân hàng kho, không có mật mã lời nói, muốn bạo lực phá tan, căn bản là rất khó làm được, đem phòng ở hủy đi lời nói, hội càng thêm dễ dàng một điểm. Cho nên, Tô Dật đem thỏi vàng đều trữ tồn tại cái này cái phòng chứa đồ bên trong, này có thể cam đoan an toàn, cho dù trong nhà tiến trộm rồi, cũng không cần lo lắng sẽ bị trộm đi. Đương nhiên ở trong nhà này, có thể vui cười chúng nó bảo vệ, bình thường mao tặc cũng là không thể nào dễ dàng tiến vào, liền càng không thể hội thực hiện được. Tô Dật đem Khương Tam Thập đưa cho thỏi vàng, cùng Triệu Phú cho thỏi vàng đều đặt ở cùng một chỗ rồi. Hắn cũng không có đem thỏi vàng đều lấy ra, vẫn là đặt ở trong giường, mà mấy cái giường đều là giống nhau, chỉ là to nhỏ không đều dạng, cho nên lần lượt sắp xếp. Xuất hiện ở trong này tổng cộng có 4 cái giường, hơn nữa đều là phi thường tinh xảo cái giường, đặt ở cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy nơi này chính là một kho báu, khiến hắn thật giống có loại tiến vào tàng bảo thất địa phương như thế. Bất quá, đối với Tô Dật kiếm tiền tới nói, chỉ cần hắn trị nhiều mấy người, cái này giữa phòng chứa đồ, xác thực có tư cách xem là một kho báu. Tại để tốt cái dương sau, hắn liền đem phòng chứa đồ môn cho khóa lại, không có hắn mật mã cùng nghiệm chứng, những người khác là không thể nào mở ra cái này phòng chứa đồ. Sau đó, Tô Dật vỗ tay một cái, cứ vậy rời đi phòng dưới đất. Thời gian qua mau, đảo mắt lại qua 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, Tô Dật sinh hoạt qua phải vô cùng sung túc. Trong một ngày, phần lớn thời gian, hắn đều sẽ dùng vào tu luyện, thỉnh thoảng sẽ mang bảo bảo ra ngoài tản bộ, đi bãi cắt đi một chút, hoặc là cũng sẽ đến táng hồn căn cứ cùng tử nhà huấn luyện. Mà lúc buổi tối, Tô Dật nhưng là sẽ mang theo chính mình tự mình làm cơm rang trứng, đi 10 biệt thự số 2 xem ăn nặc, đồng thời vì nàng chữa bệnh. Này kết thúc mỗi ngày, cũng không có bao nhiêu thời gian, cho nên cuộc sống của hắn phi thường sung túc, không có chút nào cảm giác đến thời gian khổ sở. Trên thực tế, Tô Dật tính cách cũng có chút thiên hướng về trạch nam, hắn cũng không thích ra ngoài, càng không thích chạy loạn khắp nơi, hắn ưa thích là ở nhà, cùng tại người nhà bên người chính là tốt nhất. Cho nên, cho dù mấy ngày không đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, cũng là phi thường bình thường, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Dựa theo Dạ Mị đối Tô Dật lời nói tới nói, chính là của hắn sinh hoạt quá buồn bực, một chút ý tứ đều không có. Đương nhiên, đây là chỉ hắn bình thường sinh hoạt, đối với hắn làm một ít chuyện, nhưng cũng không phải là buồn bã như vậy rồi, mà là phi thường kích thích. Tỷ như lên lôi đài thi đấu, đây chính là rất nhiều người muốn làm, nhưng vừa không có dũng khí việc làm, về phần cùng dị hóa sinh vật chém giết, đây càng là rất nhiều người không dám làm, cũng không có năng lực lực việc làm rồi. Những chuyện này, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy các loại nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, thậm chí ngay cả tính mạng của mình đều làm mất đi. Cho nên nói, nếu như không biết Tô Dật người, tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn một cái nhìn lên yên tĩnh như vậy người, lại sẽ làm loại này mạo hiểm mà chuyện kích thích. Ở nhà đợi 2 ngày sau, hắn đã nghĩ phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Hiện tại đưa tử linh ra thị trường sắp tới, mấy ngày nữa liền sẽ thượng thị, cho nên Tô Dật nghĩ đến công ty tìm hiểu một chút tình huống. Tại buổi sáng lúc 10 giờ, hắn liền lái xe đi ra, trực tiếp mở ra song tử tinh cao ốc. Lần này, Tô Dật không có đi phòng làm việc của mình, mà là đi thẳng tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc. Tô Đồng, ngươi đã đến rồi. Liễu Nguyệt Ảnh đối với hắn đột nhiên đến, vẫn sẽ có một chút kinh ngạc, dù sao hắn không thường đến. Tô Dật sau khi ngồi xuống, hỏi, đưa tử linh ra thị trường công làm chuẩn bị được thế nào rồi? Còn thuận lợi sao? Hết thể quá trình cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại đưa tử linh cũng đến bắt đầu đưa tới toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc, hiện tại chỉ chờ một số 6 hôm nay là có thể chính thức tiêu thụ, xin ngươi yên tâm. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật nở nụ cười, nói, ngươi làm việc, ta đương nhiên yên tâm, xưa nay đều không có để ta quan tâm qua. Một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Đồng, chúng ta tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ kiến thiết xưởng chế thuốc, hiện nay đã hoàn thành toàn bộ kiến thiết tiến độ, đồng thời đầu nhập vào sử dụng, mà sản năng cũng đạt tới thiết kế tiêu chuẩn, hiện tại có thể năm sống sản xuất mảnh thuốc 30 tỷ mảnh, 200 ức hạt bao con động, cùng với thuốc đông y hoàn thuốc là tháng 1 năm 20 triệu tấn. Cái này xưởng chế thuốc áp dụng chính là kỹ thuật mới, mới công nghệ, mới thiết bị, hiện tại đã là toàn quốc cao cấp nhất, tiên tiến nhất, cùng với sản lượng cao nhất dược phẩm nơi sản sinh một trong. Liễu Nguyệt Ảnh tối rồi nói ra. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng không phải là hoài nghi, lúc đó cái này xưởng chế thuốc tại mở kiến trước đó, chính là chạy tốt nhất xưởng chế thuốc xây lên.